phần 556. Mục lục chương chương 556 canh 3. Quân Hạo mang theo huyết ma đằng tiến vào đại trận về sau, liền đem hắn đưa tới Hàn Duệ bên người. Huyết ma đằng biết Quân Hạo là hai người, cho nên đối Quân Hạo này hành vi cũng không có gì phản cảm, đây là hắn đã sớm nghĩ đến sự tình. Bởi vì hai bên đều biết bọn họ lẫn nhau hợp tác chỉ là một lần ngắn ngủi hợp tác, cho nên bọn họ đều tự động xem nhẹ tự giới thiệu. Bọn họ vốn chính là người xa lạ, sẽ không bởi vì một lần thời gian không dài hợp tác, liền thay đổi hai bên quan hệ. Điểm này, hai bên đều rất có ăn ý. Huyết ma đằng vào đại trận về sau, liền biến thành hình người huyết ma đằng là một cái tuấn nhã thanh niên, chẳng qua ánh mắt có chút tối tăm. Đối với huyết ma đằng diện mạo, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không thèm để ý, mặc kệ huyết ma đằng lớn lên xấu đẹp, này đều cùng bọn họ không quan hệ. Bất quá, đối với huyết ma đằng thực hiện ước định loại này hành vi, Quân Hạo vẫn là vừa lòng. Ba người tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất, cũng không có gì lời dạo đầu, đi lên liền trực tiếp đàm luận chính sự. Ngươi biết đi dị không gian thông đạo? Quân Hạo khai sáng thấy sân hỏi, tuy rằng huyết ma đằng nói hắn biết bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật, nhưng là huyết ma đằng hiểu sai ý cũng có khả năng. Cho nên, vẫn là trực tiếp hỏi ra tới hảo. Bằng không hợp tác nói thành, cuối cùng huyết ma đằng hiểu sai ý liền không hảo. Ta biết một cánh cửa, nhưng là kia đạo môn có phải hay không đi hắc động nơi cái kia dị không gian ta cũng không biết. Huyết ma đằng rũ mắt trầm tư một chút nói, hắn nhưng không quên trước mắt người chính là luôn mồm nói muốn đi dị không gian tìm xé trời bọn họ báo thù. Cho nên, hắn cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng, tránh cho đến lúc đó sinh ra xấu xa. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Tiểu Duệ, ngươi thấy thế nào? Nếu cửa này không phải đi hắc động cái kia dị không gian, như vậy này quán nước đục chúng ta vẫn là không cần tranh hảo. Bất quá, ta cảm thấy cửa này cùng hắc động đồng thời xuất hiện ở chỗ này, như vậy nó là đi thông một chỗ khả năng tính rất lớn. Ta cũng là như vậy cho rằng, hắc động cùng kia đạo môn đều xuất hiện ở chỗ này, như vậy chúng nó chi gian khẳng định tồn tại tất nhiên liên hệ. Cho nên, ta cảm thấy chúng nó hẳn là đi thông một chỗ. Hàn Duệ nhíu lại mi cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắc động cùng môn đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp sự. Nếu là như thế này, đáng ra chúng ta tìm tòi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, bất quá hắn trong lòng còn tồn tại nghi vấn. Ngươi nói huyết ma đằng biết kia đạo môn, kia hắn đi vào không có. Quân Hạo hỏi, nếu hắn đi vào, như vậy hắn hiện tại hành động lại là vì cái gì? Tiến chưa tiến vào quá chúng ta không hảo đoán, trực tiếp hỏi hắn liền hảo. Ngươi này đó nghi vấn chúng ta chỉ có thể cùng hắn tiếp theo nói mới có thể biết rõ ràng. Hàn Duệ nói, người liền ở bọn họ bên người, có nghi vấn trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Đến nỗi huyết ma đằng có thể hay không trả lời, hắn cảm thấy huyết ma đằng nếu không ngu nói, hẳn là sẽ trả lời bọn họ vấn đề. Ngươi nói không tồi, nếu muốn hợp tác, chúng ta vẫn là đem sự tình biết rõ ràng hảo. Quân Hạo nói, mơ màng hồ đồ dễ dàng nhất đã xảy ra chuyện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm chỉ là nháy mắt sự tình, ở huyết ma đằng xem ra, chính là hai người ở tự hỏi. Bất quá, này tự hỏi thời gian đối huyết ma đằng tới nói cũng không dài, Quân Hạo liền mở miệng. Trước không nói này đạo môn hay không là hắc động cái kia dị không gian môn, chúng ta trước nói trước mắt sự tình. Quân Hạo đối huyết ma đằng nói xong dừng một chút, nói, kia đạo môn ngươi đi vào sao? Trong môn là một cái dạng gì thế giới? Nghe xong Quân Hạo nói, huyết ma đằng vẻ mặt ngưng trọng nói, trong môn thế giới là cái dạng gì ta không rõ ràng lắm, bởi vì ta không đi qua cho nên, ngươi hỏi ta cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ngươi vì cái gì không vào xem? Quân Hạo đối huyết ma đằng nói, hắn cảm thấy nếu cái khác tu giả gặp được cái này môn, đều sẽ mạo hiểm tiến. Chính là, này huyết ma đằng là chuyện như thế nào? Đối dễ như trở bàn tay phong duyên làm như không thấy. Này không giống như là huyết ma đằng phong cách ta. Đúng vậy, ngươi này hành vi không phù hợp lẽ thường. Hàn Duệ nhìn huyết ma đằng nói, huyết ma đằng trong mắt cùng trên mặt biểu tình biến hóa, đều bị Hàn Duệ thu ở trong mắt. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, huyết ma đằng bất đắc dĩ nói, ta không phải không nghĩ tiến, mà là ta vào không được. Ta dùng mấy ngàn năm thời gian đều không có mở ra này đạo môn. Cho nên, đây cũng là ta và các ngươi hợp tác nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này a, đây là ngươi thủ tại chỗ này mấy ngàn năm nguyên nhân. Quân Hạo hỏi, bởi vì mở cửa không ra, cho nên ngươi không cam lòng cứ như vậy đi rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, huyết ma đằng nói, là, cũng không phải. Nói như thế nào? Quân Hạo nhướng mày hỏi, này ba phải cái nào cũng được đáp án nhưng tống cổ không được hắn. Nếu trước mắt người nam nhân này truy vấn, hắn không trả lời có vẻ không đủ thành ý. Huyết ma đằng châm trước một chút nói, này đạo môn mở không ra, ta xác thật không cam lòng rời đi. Chính là, nếu này đạo môn trước sau mở không ra, ta cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Các ngươi cũng thấy được, nơi này ma khí loãng, lại thường xuyên ra hiện hắc động, nơi này tu luyện hoàn cảnh rất kém cỏi, ta nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, tu vi khẳng định trì trệ không tiến, này cũng không phải là ta nguyện ý nhìn đến. Huyết Ma Đằng nói xong dừng một chút, nói tiếp, ta sở dĩ vẫn luôn lưu lại nơi này, là bởi vì ta tuy rằng mở không ra kia đạo môn, nhưng là từ kia đạo môn phùng tiết lộ ra ma khí lại phi thường tinh thuần. Ta luyến tiếc kia tinh thuần ma khí, cho nên nhiều năm như vậy ta vẫn luôn lưu lại nơi này. Hấp thu những cái đó tinh thuần ma khí, ta tu vi đang không ngừng dâng lên, 5.000 năm thời gian, ta từ xích cấp tu luyện đến kim cấp hậu kỳ, tốc độ tu luyện có thể nói là phi thường nhanh. Liên tính là ở ma giới, ta 5.000 năm ta cũng tu luyện không đến loại trình độ này. Cuối cùng, Huyết Ma Đằng cười nói, đây mới là ta không muốn rời đi nơi này chân chính nguyên nhân. Nghe được Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo thầm nghĩ, như vậy xem ra kia dị không gian hẳn là tràn ngập ma khí, nghĩ vậy, Quân Hạo có chút lo lắng Kim Phú Quý. Ở tràn ngập ma khí trong không gian, không biết Kim Phú Quý có thể hay không đứng trụ. Cũng may Kim Phú Quý ở xuất phát trước cùng hắn muốn không ít trừ ma đan, gột rửa đan. Cùng Hàn Duệ muốn không ít cách ly trận bàn, có vài thứ kia ở, Kim Phú Quý hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đến nỗi người khác hắn một chút cũng không lo lắng, tinh thuần ma khí đối bọn họ chính là đại bổ chi vật. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều chẳng qua là nháy mắt sự tình, sau đó suy nghĩ lại chuyển tới trước mặt tới. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi tưởng như thế nào cùng chúng ta hợp tác? Quân Hạo hỏi, đây mới là bọn họ lần này nói chuyện mấu chốt. Nghe được Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng châm trước nói, ta mang các ngươi đi tìm kia đạo môn, sau đó các ngươi mở cửa về sau, làm ta cũng đi vào. Sau đó đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, làm Huyết Ma Đằng đi vào không thành vấn đề, cũng không biết Huyết Ma Đằng còn có hay không bên dưới. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng nhìn thoáng qua Quân Hạo, nói, không sau đó, chúng ta đi vào về sau, liền đường ai nấy đi đi. Nếu tái kiến, coi như là người lạ người. Chúng ta hợp tác đến vào cửa mới thôi. Phải không? Quân Hạo hỏi ngược lại. Đúng vậy, đến vào cửa mới thôi. Huyết Ma Đằng gật đầu nói, hắn nhưng không muốn cùng trước mắt người này đi chung, ở trong mắt hắn trước mắt người này chính là một cái ôn thần, càng sớm rời đi càng tốt. Nghĩ kỹ rồi. Quân Hạo lại hỏi. Nghĩ kỹ rồi. Huyết Ma Đằng nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Không hối hận. Quân Hạo hỏi ngược lại. Không hối hận. Huyết Ma Đằng nói, quyết định này là hắn suy nghĩ cặn kẽ, hắn đương nhiên không hối hận. Hảo, chúng ta đây từ giờ trở đi liền tính chính thức hợp tác rồi. Quân Hạo cười nói. Ân. Huyết Ma Đằng gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra sung sướng biểu tình. Nghĩ đến lập tức liền phải tiến vào hắn chờ đợi đã lâu địa phương, Huyết Ma Đằng tâm tình thực hảo. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng sung sướng biểu tình, nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ngươi nhiều năm như vậy đều không có mở ra kia đạo môn, chúng ta cũng không nhất định có thể mở ra kia đạo môn. Đây cũng là Quân Hạo lo lắng địa phương, Huyết Ma Đằng tu vi không thấp, hắn đều mở không ra kia đạo môn. Có thể thấy được cửa này không phải như vậy hảo mở ra, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể mở ra. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng nói, ở ta chuẩn bị từ bỏ này đạo môn thời điểm, các ngươi xuất hiện. Ta cảm thấy này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi khẳng định có thể mở ra này đạo môn. Thầm nghĩ, nếu hắn trước mắt hai người kia mở không ra kia đạo môn, như vậy hai người kia có thể hay không cùng hắn tranh đoạt kẹt cửa tiết lộ ra những cái đó tinh thuần ma khí đâu. Huyết Ma Đằng có thể khẳng định bọn họ sẽ đoạt, nếu là như thế này, hắn không muốn chết phải đổi địa. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều hy vọng trước mắt hai người kia có thể mở ra kia đạo môn. Ngươi đến là xem khởi chúng ta. Kia mượn ngươi cắt nôn, hy vọng chúng ta có thể mở ra kia đạo môn. Như vậy ngươi hảo ta hảo, mọi người đều hảo. Quân Hạo cười nói. Nghe được Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng cũng cười, nói, không sai, mở ra kia đạo môn, chúng ta mọi người đều hảo. Ngươi có thể như nguyện tìm xé trời bọn họ báo thù, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định sẽ được như ước nguyện. Thầm nghĩ, nếu trước mắt hai người kia giết xé trời thì tốt rồi, như vậy hắn liền an toàn hoàn toàn. Bằng không? Vào dị không gian hắn cũng đến trốn tránh xé trời đi. Hắn nhưng không quên, xé trời nam nhân kia ở rất vào hắc động kia trong nháy mắt đối lời hắn nói. Hắn nói, ngươi trốn không thoát, nếu thành ta người, như vậy sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Ngươi lần này thiết kế ta, như vậy ngươi liền chờ thừa nhận ta lửa giận đi. Không đem ngươi làm phục, ta không gọi xé trời. Huyết Ma Đằng nghĩ đến Phá Yêu nói, cả người run lên. Nếu không phải cái kia dị không gian dụ hoặc lực quá lớn, hắn là thật không nghĩ bước vào kia dị không gian nửa bước. Hắn sợ hắn lại lần nữa rơi vào xé trời trong tay, như vậy hắn khẳng định không có lần này may mắn như vậy thoát đi. Nghĩ vậy, Huyết Ma Đằng nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, cũng may xé trời có cái này địch nhân ở, hắn tin tưởng hắn trước mắt người nam nhân này chỉ bằng trong tay hắn dị hỏa là có thể lộng chết xé trời. Mà người nam nhân này lại như vậy hận xé trời, phỏng chừng hắn vừa tiến vào dị không gian, liền sẽ xuống tay tìm xé trời bọn họ báo thù. Nghĩ vậy, huyết ma đằng thả lỏng không ít. Như vậy, xé trời liền không rảnh tìm hắn phiền toái. Ngươi có phải hay không vừa tiến vào dị không gian liền đi tìm xé trời bọn họ a? Huyết ma đằng thử hỏi. Đúng vậy, ta tiến dị không gian chính là vì tìm bọn họ, cho nên đi vào về sau, ta khẳng định trước tiên liền đi tìm bọn họ đi. Quân Ngô cười nói, chỉ là hắn đi tìm xé trời bọn họ cũng không phải là vì báo thủ, mà là tiếp ứng bọn họ. Nếu huyết ma đằng muốn nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương vậy 10 phần sai, hắn bản tính nhất định muốn thất bại. Vậy là tốt rồi. Huyết ma đằng cười nói, nghe được quân hạo trả lời, hắn hoàn toàn yên tâm. Quân hạo nhìn huyết ma đằng tươi cười, ý vị thâm trường cười. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 557. Mục lục chương 557 canh 1. Kia đạo môn liền tại đây phía dưới. Huyết ma đằng mang theo quân hạo cùng Hàn Duệ đi tới hắn cắm rễ địa phương cách đó không xa. Quân hạo nhìn huyết ma đằng chỉ vào địa phương, ánh mắt ám ám, nói, ta còn tưởng rằng kia đạo môn liền ở ngươi vừa rồi ngốc nơi đó đâu. Bằng không ta đào nơi đó, ngươi như thế nào sẽ như vậy khẩn trương. Nơi này cách này cũng không xa, ngươi chỉ cần thật sự đào đi xuống, thực mau là có thể phát hiện nơi này. Huyết ma đằng giải thích nói, đây là lúc ấy hắn ngăn cản quân hạo nguyên nhân. Đang nói, dưới nền đất là trống không, hắn làm sao dám làm quân hạo đi đảo. Chúng ta đi xuống đi. Hàn Duệ ở chỗ này bố trí xong một cái đại trận, đối quân hạo cùng huyết ma đằng nói, có cái này đại trận ở, nơi này đã bị che giấu đi lên. Ta dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Huyết ma đằng đối quân hạo cùng Hàn Duệ nói, nói xong hắn liền dẫn đầu trốn vào trong đất. Nhìn đến huyết ma đằng trốn vào trong đất, quân hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, cũng trước sau trốn vào trong đất. Quân hạo chỉ cảm thấy trên mặt đất độn thật lâu, sau đó trước mắt ra hiện một mặt ánh sáng. Thực mau bọn họ liền đến ánh sáng nơi địa phương, nơi này là một cái trống trải đại sảnh. Tới rồi, đây là nơi này. Huyết ma đằng đối quân hạo cùng Hàn Duệ nói, cái này trống trải đại sảnh là hắn đào ra. Quân hạo biết hiện tại đã tới rồi dưới nền đất chỗ sâu trong, nhìn này không quạng đại sảnh. Quân hạo đối huyết ma đằng nói, nơi này là ngươi đào ra. Đúng vậy, ta không thích hắc ám. Cho nên lộng cái như vậy đơn sơ đại sảnh. Ngẫu nhiên sẽ hóa thành hình người, tới nơi này bế quan tu luyện. Huyết ma đằng cười nói, kia đạo môn đâu? Quân hạo hỏi, nơi này có ngăn cách thần thức đồ vật, hắn thần thức quét không đến. Bất quá, nếu huyết ma đằng đem bọn họ đưa tới nơi này, như vậy kia đạo môn khẳng định liền tại đây địa phương. Hắn hiện tại không có nhìn đến, hẳn là bị huyết ma đằng cấp che giấu đi lên. Sách, xem ngươi nóng nội. Huyết ma đằng nhẹ sách một tiếng nói, hắn không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này như vậy cấp bách. Cấp bách có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Ta kẻ thù liền ở bên trong, ta có thể không nóng lòng sao. Quân hạo nhìn thoáng qua huyết ma đằng bất mãn nói, thầm nghĩ, này thật là cái tốt lấy cớ, bất quá hắn cũng là thật sự nóng nội. Hắn gấp đến độ tìm được xé trời bọn họ, sau đó đi ma vực cùng hình tiểu băng bọn họ hội hợp đâu. Lại nói tiếp ngươi cùng xé trời bọn họ cũng có thủ hoán, chính là ta xem ngươi một chút cũng không vội vàng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tìm hắn báo thù sao? Quân Ngô tò mò hỏi. Ta và ngươi không giống nhau, ta kỹ không bằng người, liền tính tìm được xé trời bọn họ, ta cũng đánh không lại bọn họ. Cho nên, ta cũng không tính toán đi tìm hắn báo thủ. Huyết ma đằng nói, hắn nếu là tìm xé trời báo thủ, đó chính là dê vào miệng cọp rốt cuộc ra không được. Cho nên, hắn cảm thấy hắn vẫn là không cần treo chọc xé trời bọn họ hảo. Ta không giống ngươi, đối báo thủ không có như vậy chấp nhất. Ta tưởng rất rõ ràng, thù hận sẽ chỉ là ta đi tới chướng ngại vật. Cho nên, ta sẽ không chấp nhất với báo thủ. Huyết ma đằng cười nói, chúng ta trong sinh hoạt còn có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Nếu chúng ta bị thù hận mê hoặc hai mắt, chúng ta nhìn cái gì đều là vật mẹo, hết thể tốt đẹp đều đem không tồn tại. Như vậy tồn tại kỳ thật không có gì ý tứ. Huyết ma đằng lời này có khuyên giải an ủi quân hạo chi ý, cũng là ở khuyên giải an ủi chính mình. Đừng làm chính mình bị thù hận mê hai mắt, không cho thù hận hủy hoại chính mình. Nghe được huyết ma đằng nói, quân hạo cùng Hàn Duệ đều thực kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới huyết ma đằng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, cái này làm cho bọn họ đối huyết ma đằng lau mắt mà nhìn. Ngươi thật là huyết ma đằng sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi tính cách không giống trong truyền thuyết huyết ma đằng a? Hàn Duệ cười hỏi. Có thể là bởi vì ta không phải hấp thu huyết nhục trưởng thành lên đi, ta không có chịu lệ khí hoán khí huyết tinh khí chờ mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Cho nên, tính cách cùng những cái đó táo bạo hung tàn huyết ma đằng không giống nhau. Huyết ma đằng cười nói, hắn tất cả đều là dựa những cái đó tinh thuần ma khí trưởng thành lên, cái này làm cho hắn bảo trì một viên thanh tỉnh đầu óc. Hẳn là, trên người của ngươi hơi thở thực thuần. Hàn Duệ cười nói, cái này làm cho đối này cây huyết ma đằng cảm quan hảo không ít. Vẫn luôn trầm mặc Quân Hạo đối huyết ma đằng nói, ngươi vừa rồi sở dĩ nói như vậy nhẹ nhàng, là bởi vì ngươi cùng xé trời bọn họ không có huyết hải thâm thù. Nếu ngươi cùng bọn họ có huyết hải thâm thù, ngươi khẳng định làm không được như vậy tâm bình khí hòa nói ra xé trời tên. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thầm nghĩ, này Quân Hạo còn diễn nghiện rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Quân Hạo nói như vậy đại khái là tưởng bộ xuất huyết ma đằng cùng xé trời bọn họ có cái gì thù hận đi. Kỳ thật, hắn cũng muốn biết này huyết ma đằng cùng xé trời bọn họ là như thế nào kết thủ. Nghĩ đến. Này, hắn liền yên lặng nghe xong lên, ngồi xem tình thế phát triển. Ngươi nói không tồi, ta cùng xé trời bọn họ xác thật cũng không có gì đại thủ. Ta thiết kế bọn họ vào hát động, cũng coi như là vì chính mình hết giận. Đến nỗi hắn đối ta làm sự tình, ta coi như là bị cẩu cắn. Huyết ma đằng trầm mặc một chút nói, việc này hắn nghẹn lâu lắm. Hiện tại hướng hai cái người xa lạ thổ lộ một ít tiếng lòng, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái không ít. Quân Hạo nghe xong huyết ma đằng nói, trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn cấp Hàn Duệ truyền âm nói, này tin tức có điểm đại, huyết ma đằng không phải là đệ nhị cây hoa ăn thịt người đi, bị phá yêu đoạt lại đi đương lão bà. Xong việc, bị huyết ma đằng cấp trả thù. Hàn Duệ nghĩ đến xé trời phía trước lời nói hùng hồn, lại kết hợp huyết ma đằng nói, hắn đôi Quân Hạo nói, có khả năng, xé trời còn không phải là thích huyết ma đằng như vậy hung thực sao. Nếu thật là như vậy xé trời chính là tự làm tự chịu. Huyền thiên bọn họ đây là bị phá thiên liên lụy, bị thai bay vạ gió. Quân Ngô nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại đều không nghĩ tìm hắn đi. Không tìm hắn làm sao bây giờ? Nếu hướng huyết ma đằng nói như vậy, dị không gian ma khí tinh thuần. Như vậy, nơi đó phù hợp xé trời thẩm mỹ thực vật càng nhiều, chúng ta nếu không kịp thời đem hắn bắt được tới. Như vậy, hắn không biết sẽ cưỡng cưới nhiều ít lao bà đâu. Hàn Duệ lo lắng nói, ngươi nói hắn lộng một đống hung tàn ma thực trở về, chúng ta có thể hay không trở thành tiên tu công địch. Hàn Duệ lo lắng không phải không có khả năng, nghĩ vậy, Quân Hạo cũng cảm thấy không hảo, hắn cảm thấy vẫn là sớm một chút đem xé trời làm ra tới hảo, này muốn đi chậm, cho hắn mang về 10 cây 20 cây ma thực trở về, bọn họ cũng đừng nghĩ hồi linh giới các đại lục. Ta hiện tại thật hối hận mang phá yêu tới ma vực. Quân Hạo hối hận nói, hắn không nghĩ tới xé trời có này yêu thích. Hối hận cũng vãn. Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, chuyện vừa chuyển nói, nếu xé trời có thể đem hoa ăn thịt người cùng huyết ma đằng chân chính thu phục, làm cho bọn họ yêu hắn, như vậy đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Bọn họ thân phận tuy rằng mẫn cảm, bất quá thu phục bọn họ đối chúng ta tới nói tuyệt đối là một đại trợ lực. Bất quá lấy xé trời kia EQ, làm hoa ăn thịt người cùng huyết ma đằng yêu hắn, có chút khó khăn. Quân Hạo nói, xé trời kia cường đạo cách làm thực tiếng người hoa cùng huyết ma đằng hận thượng xé trời đến là sự thật. Ngươi cũng không cần xem thường xé trời. Hàn Duệ nói, được rồi chúng ta vẫn là đừng nói hắn, vẫn là tìm môn quan trọng. Quân Hạo nói, nghĩ đến xé trời hắn liền bực bội. Ngươi hiện tại có thể mang chúng ta đi tìm kia đạo môn đi. Quân Hạo đối huyết ma đằng nói, hắn sẽ không bởi vì phát hiện huyết ma đằng cùng xé trời quan hệ liền thay đổi đối huyết ma đằng thái độ. Như vậy sẽ làm huyết ma đằng khả nghi, vẫn là duy trì nguyên trạng hảo. Hảo. Huyết ma đằng nói, thầm nghĩ, như vậy một hồi công phu người nam nhân này cùng cái kia song nhi liền câu thông hảo. Hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ nhiều câu thông một hồi đâu. Nhìn bọn họ hai người trầm mặc không nói, hắn liền biết bọn họ ở truyền âm. Huyết ma đằng nói xong, liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào một góc, hắn ở nơi đó sờ soạn một phen. Cái kia trong một góc cửa động liền bại lộ ra tới. Kia đạo môn liền ở chỗ này biên. Huyết ma đằng chỉ vào cửa động nói dơ nói. Các ngươi có dám hay không cùng ta đi vào? Quân Hạo nhìn huyết ma đằng khiêu khích tươi cười, nghe huyết ma đằng quen thuộc nói, âm tưởng, này huyết ma đằng tâm nhãn còn rất tiểu, chính mình vừa rồi cùng lời hắn nói, này sẽ lại còn nguyên đưa cho hắn. Đều tới rồi tình trạng này, liền tính ta không dám tiến, ta cũng sẽ không lùi bước. Quân Hạo cười nói, ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ. Nghe xong Quân Hạo nói, huyết ma đằng cười cười, nói, vậy đi thôi. Thầm nghĩ, hắn tâm nhãn xác thật không lớn. Huyết ma đằng nói xong, liền dẫn đầu chui đi vào, mặt sau đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Ba người không có rất xa, một đạo quang môn liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Từng sợi màu đen ma khí từ quang môn chỗ ra bên ngoài bạo. Đây là ngươi nói dị giới chi môn? Quân Hạo hỏi, hắn liền cảm giác kia đạo môn chỗ trắng xóa một mảnh. Đúng vậy, nó chính là ta nói dị giới chi môn. Huyết ma đằng nhìn kia nói quang môn nói, trong mắt phát ra ra lưỡng đạo ánh sáng. Kia chỗ trắng xóa một mảnh, thật sự có môn sao? Quân Hạo hỏi. Hắn đến là cảm thấy có phòng ngự trận. Có hay không môn ta không biết, bất quá kia chỗ có thứ gì ngăn trở ta qua đi. Huyết ma đằng nhìn kia nói quang môn nói, nếu không có ngăn trở hắn đã sớm đi qua. liền không cần ở chỗ này ngây người 5.000 nhiều năm. Như vậy a, kia hẳn là có phòng ngự trận đi. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Tiểu Duệ, ngươi thấy thế nào? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nơi đó xác thật có đại trận, hơn nữa vẫn là cái thiên nhiên hình thành đại trận. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đúng là bởi vì cái này thiên nhiên trận pháp ngăn trở huyết ma đằng bước chân. Tiểu Duệ, ngươi có thể phá trận sao? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn đối với trận pháp chỉ là lược hiểu ra lông, cho nên, chỉ có thể xem Hàn Duệ. Các ngươi chờ ta mấy ngày. Hàn Duệ đối Quân Hạo cùng huyết ma đằng nói, sau đó Hàn Duệ nhìn xem cái này đại trận ánh mắt thâm thâm. Cái này là cái thiên nhiên đại trận, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng phá. Nhưng là, ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được đi vào biện pháp, hắn hẳn là có thể làm được. Nghe được Hàn Duệ nói, huyết ma đằng nhìn Hàn Duệ, kích động nói, ngươi có biện pháp. Nghe được huyết ma đằng nói, Hàn Duệ gật đầu nói, biện pháp ta là có, nhưng là ta phải yêu cầu thời gian. Như vậy a, vậy ngươi từ từ tới, chúng ta tu sĩ nhất không thiếu chính là thời gian. Huyết ma đằng cười nói, mấy ngàn năm thời gian hắn đều đợi, thật không kém điểm này thời gian. Huyết ma đằng nói xong, liền làm được một bên đả tọa tu luyện đi. Là cái thức thời, ngươi bảy trận khi, hắn liền hoài nghi thân phận của ngươi. Chính là, hắn vẫn luôn làm bộ không biết, cái gì cũng không hỏi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hắn không tìm sự tốt nhất. Hàn Duệ nói, ta bắt đầu rồi. Cứ như vậy, Hàn Duệ tìm tiến trận lộ tuyến, Quân Hạo cấp Hàn Duệ hộ pháp. Tác giả nhàn thoại. Phần 558. Mục lục chương chương 558 canh 2. Hảo. Hàn Duệ quay đầu đối Quân Hạo cười nói, tuy rằng hao phí không ít thời gian, nhưng là, vẫn là làm hắn tìm được rồi tiến trận lộ tuyến. Bất quá hôm nay nhiên đại trận thực hoàn mỹ, nó cơ hồ không có lỗ hổng. Bằng không, hắn cũng sẽ không dùng thời gian dài như vậy tìm được tiến trận phương pháp. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo vui sướng đồng thời lại thập phần đau lòng Hàn Duệ. Tiểu Duệ, ngươi trước khôi phục tiên linh lực. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, trong giọng nói mang theo đau lòng. Huyết ma đằng đã đoán được bọn họ thân phận, cho nên Quân Hạo nói chuyện cũng không để phòng huyết ma đằng. Hơn nữa, lấy hắn đối xé trời hiểu biết, hắn nếu coi trọng huyết ma đằng, như vậy này huyết ma đằng liền chạy không được. Mặc kệ huyết ma đằng có nguyện ý hay không, về sau hắn đều là xé trời lão bà. Dù sao sớm muộn gì là người một nhà bại lộ liền bại lộ đi. Bất quá, hiện tại bọn họ cùng huyết ma đằng địch ta không rõ, nên đề phòng vẫn là đến đề phòng. Hàn Duệ lần này tiêu hao sắc thật có điểm đại, hắn hiện tại đan điển tiên linh lực đã tiêu hao không, nhu cầu cấp bách bổ sung. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ liền bắt đầu khôi phục tiên linh lực. Nghe được Quân Hạo nói, nhìn đến Hàn Duệ trong tay cầm linh tinh. Huyết ma đằng trong lòng thập phần khiếp sợ, Hàn Duệ bày trận khi, hắn liền hoài nghi hắn là tiên tu. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể xác định. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn hai cái hợp tác đồng bọn là ma tu, lại không nghĩ rằng hai người kia là tiên tu. Hai cái tiên tu sấm đến sương mù hải tới, khẳng định có sở cầu. Bất quá, này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu. Tuy rằng hắn là ma thực cũng đến từ ma giới. Chính là, hắn đối ma giới cũng không có cái gì cảm tình. Liên tính hai người kia đánh tới ma giới, cùng hắn cũng không quan hệ. Cho nên, đối với Hàn Duệ bọn họ tiên tu thân phận, huyết ma đằng trừ bỏ biểu hiện ra một chút kinh ngạc bên ngoài, lại vô cái khác cảm tưởng. Ngươi có cái gì muốn nói? Quân Hạo cấp huyết ma đằng truyền âm nói. Bởi vì hắn sợ quấy rầy khôi phục tiên linh lực Hàn Duệ, cho nên lựa chọn truyền âm. Hắn thật tìm được rồi đi vào biện pháp. Huyết ma đằng kích động hỏi, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là chuyện này. Ân, tìm được rồi. Ngươi vừa rồi không phải nghe thấy được sao? Quân Hạo trả lời nói. Ta vừa rồi có điểm không tin, tưởng lại xác nhận một lần. Huyết ma đằng cười nói, cái này hắn hoàn toàn tin. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn mấy ngàn năm cũng chưa có thể tìm được đi vào biện pháp. Cái này song nhi mấy ngày liền tìm tới rồi đi vào biện pháp. Thật là người so người sẽ tức chết, hắn đều có điểm ghen ghét. Hắn hiện tại may mắn lựa chọn cùng trước mắt hai người kia hợp tác rồi. Bằng không, hắn liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. Phúc họa tương y thì hắn bắt đầu cho rằng gặp được hai người kia là hắn họa, chính là không nghĩ tới đảo mắt liền biến thành hắn phúc. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, đối huyết ma đằng nói, trừ bỏ cái này, ngươi liền không khác vấn đề sao. Quân Hạo vẫn là tưởng làm rõ ràng huyết ma đằng đối hắn cùng Hàn Duệ là tiên tu cái nhìn, bằng không đi vào về sau, hắn nơi nơi tuyên truyền bọn họ thân phận liền không hảo. Như vậy, sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Nghe xong Quân Hạo nói, huyết ma đằng biết Quân Hạo hỏi chính là cái gì. Đối với trước mắt hai người kia là tiên tu chuyện này, hắn thật là không có gì cảm giác. Là tiên tu cũng hảo, là ma tu cũng thế, đều cùng hắn không quan hệ. Bất quá hiển nhiên trước mắt người này tưởng từ hắn nơi này muốn một cái bảo đảm. Hắn trầm tư một chút, sau đó ngước mắt nhìn Quân Hạo nói, ngươi yên tâm, về các ngươi là tiền tu sự tình, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Vì làm Quân Hạo tin tưởng lời hắn nói xong liền đã phát thiên đạo lời thề. Thiên địa quy tắc hiện, lời thề thành lập. Như vậy ngươi hẳn là yên tâm đi. Huyết Ma Đằng đối Quân Hạo nói, có thiên địa quy tắc ước thúc, hắn lấy việc này làm không được văn chương. Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy, dù sao cũng là chúng ta không có kiêng dè ngươi. Quân Hạo có chút ngượng ngùng nói, Huyết Ma Đằng quá thức thời, làm cho hắn đều ngượng ngùng. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng trắng liếc mắt một cái Quân Hạo, cảm thấy hắn vừa rồi lời nói quá giả. Ta làm như vậy chủ yếu là vì ta an toàn suy nghĩ, rốt cuộc, ta đã biết không nên biết đến đồ vật. Ta làm như vậy cũng là bảo mệnh cử chỉ, ta đều là vì ta chính mình. Huyết Ma Đằng giải thích nói, hắn không biết trước mắt người vì cái gì đối hắn khoan dung, bằng không hắn là không dám nói ra này nói như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính là ngươi không phát thiên đạo lời thề, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng hiện tại xem như xé trời lão bà, xem ở xé trời mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ không động Huyết Ma Đằng. Bất quá, này chỉ là hắn cùng Hàn Duệ suy đoán. Nếu có thể chứng minh một chút thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng nói, xé trời thích đoạt hung thực làm lão bà, hắn thấy ngươi, như thế nào không có đem ngươi cướp đi làm lão bà à? Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng nắm chặt đặt ở trên đùi tay, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hoán một hồi lâu, Huyết Ma Đằng cũng chưa hoán lại đây. Nhìn đến như vậy Huyết Ma Đằng, Quân Hạo biết hắn cùng Hàn Duệ suy đoán trở thành sự thật. Hiện tại, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Thực xin lỗi, ta vừa rồi thất thố. Huyết Ma Đằng đối Quân Hạo xin lỗi nói. Là ta thực xin lỗi ngươi, không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Quân Hạo nói, nói xong có chút hối hận, hắn cảm thấy hắn nói sai lời nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt cảm xúc. Lại mở to mắt, bên trong khôi phục bình tĩnh. Hắn khi nào có thể hảo? Huyết Ma Đằng nói sang chuyện khác, chỉ vào Hàn Duệ nói, hắn thật sự là không nghĩ lại đàm luận xé trời, ảnh hưởng hắn tâm tình. Quân Hạo thấy Huyết Ma Đằng nói sang chuyện khác, biết hắn không thích cái kia đề tài, Quân Hạo cũng không hề nói cái kia đề tài. Này ta cũng không rõ ràng lắm. Quân Hạo nói, hắn không biết tiêu hao nhiều ít tiên linh lực, cho nên không biết Hàn Duệ muốn khôi phục bao lâu. Nga. Sau đó Huyết Ma Đằng liền không nói. Huyết Ma Đằng không nói lời nào, Quân Hạo cũng không có lại tìm đề tài cùng hắn nói chuyện thiếm, hai người lâm vào trầm mặc. Hàn Duệ tiêu hao quá lớn, khôi phục tiên linh lực dùng không ngắn thời gian. Ta hảo. Hàn Duệ mở to mắt đối Quân Hạo nói, khôi phục tiên linh lực, hắn cảm giác cả người thoải mái, đảo qua vừa rồi vô lực. Chúng ta hiện tại xuất phát sao? Hàn Duệ hỏi, hắn hiện tại trạng thái phi thường hảo, không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nghe được Hàn Duệ nói, Huyết Ma Đằng cũng quay đầu nhìn Quân Hạo, trong mắt mang theo kích động cùng hưng phấn. Quân Hạo trưng cầu một chút Huyết Ma Đằng ý kiến, ba người quyết định hiện tại liền xuất phát. Có quyết định, ba người liền hướng Quang Môn đi đến, mau đến Quang Môn khi. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng nói, này nếu là tiên giới chi môn nên thật tốt ta, như vậy chúng ta rảo bước tiến lên này nói quang môn khi, chúng ta một chân liền bước vào tiên giới. Ý nghĩ kỳ lạ. Huyết Ma Đằng liếc mắt một cái Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Quân Hạo quá yêu nằm mơ. Nếu đây là tiên giới chi môn, ta liền không đi vào. Đương một hồi người nhập cư trái phép là đủ rồi, ta nhưng không nghĩ lại đương một hồi người nhập cư trái phép. Lần này ta nói cái gì cũng muốn phi thăng đến tiên giới. Hàn Duệ nói. Có một lần nhập cư trái phép trải qua là được. Chỉ đua một chút, nếu là tiên giới chi môn ta cũng sẽ không đi vào. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, một chân bước vào quang môn trung. Hàn Duệ đi vào về sau, theo sau Quân Hạo cùng Huyết Ma Đằng cũng đi theo đi vào. Quân Hạo cho rằng bọn họ sẽ ở quang môn trung đi thật lâu, chính là hắn không nghĩ tới mấy tức gian bọn họ liền đi ra đóng cửa. Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ? Quân Hạo đỡ lấy Hàn Duệ, vẻ mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, nơi này ma khí quá nồng đậm, đại lượng ma khí chui vào thân thể, có chút không thoải mái. Hàn Duệ nói, lúc này hắn trong lòng một trận chua xót, thầm nghĩ, hắn vẫn là thác lớn, mới vừa tiến vào liền chịu không nổi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nắm lấy Hàn Duệ tay, vận chuyển tụ linh đỉnh, trợ giúp Hàn Duệ chuyển hóa tiến vào hắn trong thân thể ma khí. Hảo điểm không có. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, là hắn sơ sẩy. Chuyển hóa phù một chút chuyển hóa không được nhiều như vậy ma khí. Không có việc gì. Hàn Duệ đối Quân Hạo cười nói. Không có việc gì liền hảo. Quân Hạo cười nói xong dừng một chút, nhìn Huyết Ma Đằng nói, chúng ta lại này đừng quá đi. Hảo. Huyết Ma Đằng nói xong, liền đi ra sơn động, sau đó hướng phương xa bay đi. Hắn cũng quá sốt ruột, ta còn không có tới cấp cùng hắn nói gặp lại đâu. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng biến mất phương hướng nói. Phòng chừng là bị ngươi trong tay dị hỏa dọa. Hàn Duệ cười nói, thập phẩm dị hỏa, huyết ma đằng cũng không chịu nổi. Liên tính hắn sợ hãi trong tay ta dị hỏa, cũng không thể như vậy đi vội vã à, chẳng lẽ hắn không nghĩ đi trở về sao? Quân Hạo nói, không có Hàn Duệ mang theo, liền tính hắn biết quang môn vị trí, hắn cũng ra không được a. Chiếm kế hắn đã quên đi. Hàn Duệ nói, bất quá, nơi này ma khí như vậy nồng đậm, hắn không ra đi cũng có khả năng. Là ta hạt nhọc lòng, hắn là pha yêu lão bà, hắn đi ra ngoài không ra đi mặc kệ chuyện của chúng ta, này tâm vẫn là sẽ trời đi thao đi. Quân Hạo không phụ trách nhiệm nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cau mày nói, ta cảm thấy chúng ta vừa rồi không nên làm hắn đi, chờ chúng ta tìm được xé trời về sau, xé trời phải biết rằng huyết ma đằng cũng vào được, khẳng định sẽ đi tìm huyết ma đằng đi. Như vậy xem ra, chúng ta còn không bằng mang theo huyết ma đằng đâu. Ngươi cảm thấy huyết ma đằng sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Quân Hạo hỏi, tuy rằng huyết ma đằng chưa nói, nhưng là từ hắn quan sát đến kết quả có thể xem ra, huyết ma đằng đem xé trời coi như hồng thủy manh thú. Biết bọn họ đi tìm xé trời bọn họ, hắn trốn còn tới không đội đâu. Như thế nào sẽ đi theo bọn họ? Nghĩ đến huyết ma đằng đối phá yêu mâu thuẫn, Hàn Duệ cũng cảm thấy huyết ma đằng sẽ không theo bọn họ đi. Ta cảm thấy huyết ma đằng không phải hận xé trời mà là sợ hai phá yêu, cũng không biết phá yêu đối huyết ma đằng làm cái gì. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, nếu hắn hận xé trời, nên đi theo bọn họ tìm xé trời báo thù đi, mà không phải đi rồi. Ngươi ngẫm lại xé trời là như thế nào đối đãi hoa ăn thịt người, ngươi là có thể biết xé trời là như thế nào đối đãi huyết ma đằng. Quân Hạo nói, chúng ta không nói bọn họ, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm người đi. Cái này địa phương ma khí quá nồng đậm, ngốc lâu rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, đem đầu tiến đến Hàn Duệ bên tai nói, trừ phi chúng ta song tu, vậy phải nói cách khác. Như vậy đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Quân Hạo nói xong, nhìn Hàn Duệ biến hồng lỗ thai, hướng Hàn Duệ ám muội cười cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 559. Mục lục chương chương 559 canh 3. Quân Hạo đánh giá một chút cái này sơn động, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở kia nói quang trên cửa. Ở chúng ta đi phía trước cái này quang môn vẫn là không bại lộ hảo, cho nên, chúng ta đem cái này sơn động che giấu đứng lên đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ở không biết khắc thông đạo phía trước, cái này quang môn chính là bọn họ rời đi nơi này duy nhất thông đạo. Cho nên, bọn họ cần thiết bảo vệ tốt cái này thông đạo. Đối với Quân Hạo đề nghị, Hàn Duệ là tán thành, hắn cũng cảm thấy đem cái này quang môn che giấu lên hảo. Hai người che giấu hảo cái này sơn động, liền rời đi nơi này. Đi ra sơn động về sau, Quân Hạo nhìn xám xịt không trung cảm giác thực áp lực. Hắn thả ra thần thức, chung quanh cảnh sắc trừ bỏ màu đen liền không có khác nhan sắc, màu đen thụ, màu đen thảo, hết thảy đều là màu đen. Nơi này nơi nơi tràn ngập nồng đậm ma khí, linh khí loang thực. Nơi này có thể nói là người tu ma thiên đường, người tu tiên địa ngục. Quân Hạo thở dài nói, lúc này Quân Hạo nắm Hàn Duệ tay, tụ linh đỉnh không có lúc nào là không ở vận chuyển. Trợ giúp Quân Hạo cùng Hàn Duệ chuyển hóa tiến vào bọn họ trong thân thể ma khí. Mà này đó bị chuyển hóa ma khí hóa thành tinh thuần tiên linh lực hối nhập bọn họ đan điền. Đúng vậy, tiên tu đến nơi đây phỏng trừng rất không được bao lâu liền sẽ ma hóa. Hàn Duệ nhìn chung quanh cảnh sắc nói, ở như vậy nồng đậm. Ma khí hạ, chính là tán tiên cũng kiên trì không được bao lâu. Ngươi cảm nhận được tiểu khô sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, bọn họ là tới tìm người, cho nên đối bọn họ tới nói tìm người quan trọng nhất. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, hắn cùng tiểu khô chi gian khế ước lại ám, cho nên không cảm giác được hắn phương hướng. Nhìn đến Hàn Duệ lắc đầu, Quân Hạo nhíu mày nói, ta cùng sẽ trời bọn họ khế ước lại ám, cũng không cảm giác được bọn họ phương hướng. Này đối chúng ta tới nói không phải tin tức tốt, không có khế ước chỉ dẫn, tìm lên sẽ rất khó. Hàn Duệ nhìn phương xa nói, nghĩ đến này dị không gian cũng không nhỏ, không có mục tiêu, bọn họ tìm khởi người tới liền như biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Đúng vậy. Này xác thật không phải một cái tin tức tốt. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể đi bước một tới. Quân Hạo nói, chỉ có thể như vậy. Hàn Duệ nói, hiện tại tình huống này đối bọn họ thực bất lợi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta trước hỏi thăm tình huống nơi này, ở làm tiến thêm một bước tính toán. Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi nói chúng ta hiện tại ở không gian cùng phá yêu bọn họ nơi chính là một chỗ không gian sao. Hàn Duệ nói ra đấy lòng lo lắng, ở bên ngoài khi... Chúng ta rõ ràng cảm giác được tiểu khô bọn họ. Chính là, vì cái gì tiến vào ngược lại không cảm giác được đâu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, chúng ta tiến vào liên hệ không đến bọn họ. Một loại khả năng chính là chúng ta tiến vào không gian cùng xé trời bọn họ tiến vào không phải một chỗ. Còn có một loại khả năng chính là chúng ta chi gian khoảng cách quá xa. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta trước tìm một chút. Nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta lại từ quang môn chung rời đi. Quân Hạo nói, đây là nhất hư tính toán. Hy vọng bọn họ liền ở chỗ này. Hàn Duệ nói, bằng không bọn họ cũng không biết đi đâu tìm bọn họ. Ta cảm thấy bọn họ ở chỗ này tỷ lệ rất lớn. Quân Hạo cuối cùng nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Chúng ta đây hướng phương hướng nào đi? Hàn Duệ hỏi, bọn họ hiện tại ở giữa sườn núi chỗ, thần thức trừ bỏ màu đen sơn chính là màu đen cây cối cùng thảo. Ta là thật không biết đi phương hướng nào hảo. Hàn Duệ nhíu mày nói, vậy đi cái này phương hướng đi. Quân Hạo chỉ một phương hướng nói, cái này phương hướng là huyết ma đằng đi phương hướng. Quân Hạo trực giác đi theo hắn đi, khả năng sẽ có không tưởng được kết quả. Hàn Duệ nhìn cái này phương hướng nói, đi theo huyết ma đằng đi. Không sai, huyết ma đằng cùng xé trời có liên quan, có lẽ đi theo hắn đi, chúng ta có thể tìm được xé trời bọn họ cũng không nhất định. Ai làm cho bọn họ có duyên phận đâu. Quân Hạo cười nói, dù sao chúng ta cũng không biết đi bên nào. Nghiệt duyên sao? Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy xé trời cùng huyết ma đằng chi gian chính là nghiệt duyên. Nghiệt duyên cũng là duyên phận. Quân Hạo nói, hai người cuối cùng vẫn là đi rồi huyết ma đằng đi phương hướng. Vừa đi hai người dùng ngọc giản ký lục bọn họ sở đi lộ tuyến, bọn họ sợ khi trở về tìm không thấy quang môn vị trí. Đem lộ tuyến ký lục xuống dưới, tương đối bảo hiểm. Huyết ma đằng tốc độ còn rất nhanh á. Quân Hạo nhìn phía trước nói, bọn họ đã đi rồi hai ngày hai đêm, chẳng những không có đuổi theo huyết ma đằng, liền chỉ ma thú cũng chưa gặp được. Quân Hạo hiện tại đều hoài nghi nơi này không có sinh vật, bằng không hai ngày, bọn họ như thế nào liền một cái vật còn sống cũng chưa thấy. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duy nói, có lẽ huyết ma đằng trên đường đổi phương hướng cũng không nhất định, ai cũng không thể bảo đảm hắn vẫn luôn đi thẳng đi. Có loại này khả năng. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, Tiểu Duệ, ngươi nói nơi này vì cái gì liền cái vật còn sống đều không có a? Khả năng chúng ta hiện tại ở một cái cường đại ma thú địa bàn đi. Hàn Duệ suy đoán nói, đối với loại tình huống này hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Cũng có một loại khả năng chính là cái này trong không gian không có sinh vật. Quân Hạo nói, nếu là như thế này, như vậy nơi này cùng hắc động sở liền không gian chính là hai nơi không gian, bằng không chỉ bằng mượn hắc động cắn nuốt như vậy nhiều ma thú, nơi này cũng không nên không có sinh mệnh. Chúng ta vẫn là đường đoán tới đoán đi, như vậy đoán đi xuống, chính là một cái đơn giản vấn đề cũng bị chúng ta tưởng khó khăn. Quân Hạo nói, sự tình thường thường càng nghĩ càng phức tạp. Quân Hạo nói xong, hai người cũng không nhớ tới những cái đó thượng vàng hạ cám. Hai người hướng tới cái kia phương hướng buồn đầu lên đường, tốc độ cũng để ra không ít. Đi rồi mấy ngày lộ, hai người còn ở núi rừng lắc lư, bất quá nơi này đến là xuất hiện một ít ma thú. Xem ra nơi này vẫn là có sinh vật. Quân Hạo nhìn một con ma thú nói. Đúng vậy. Nhìn đến ma thú Hàn Duệ cũng rất cao hứng. Thấy được ma thú, hai người động lực mười phần, lên đường sức mạnh càng đủ. Theo bọn họ đi càng ngày càng xa, bọn họ nhìn đến ma thú càng ngày càng nhiều. Nhưng là, này đó ma thú cấp bậc đều không cao. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Lên đường hai người đột nhiên chịu đựng bước chân, Tiểu Duệ, phía trước có người. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Là người nào? Hàn Duệ hỏi, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Quân Hạo thần thức so với hắn xem xa chút. Phòng trưng là một đám lính đánh thuê. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nhìn bọn họ mặc quần áo trang điểm hành vi cử chỉ giống lính đánh thuê. Nếu là lính đánh thuê, bọn họ khẳng định là tới nơi này làm nhiệm vụ, cũng không biết bọn họ tới nơi này làm cái gì nhiệm vụ. Hàn Duệ nói, lính đánh thuê cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đổi phương hướng rồi, chúng ta qua đi nhìn xem thế nào. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn chủ yếu là tưởng cùng những cái đó lính đánh thuê tiếp xúc hạ, hiểu biết một ít cơ bản tin tức. Hàn Duệ cũng tưởng từ đám kia lính đánh thuê trong miệng bộ ra điểm hữu dụng tin tức, hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó, liền hướng đám kia lính đánh thuê mà đi. Đám kia lính đánh thuê có 50 cá nhân, đều là ma tu, tu vi đại đa số đều ở xuất khiếu kỳ. Đi đầu chính là một người hợp thể tu sĩ. Bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi so với kia nhóm người cao quá nhiều, cho nên hai người thực mau liền xuất hiện ở đám kia người phía trước. Hai người đánh hai chỉ ma thú, liền ngồi ở nơi đó một bên thịt nướng, một bên chờ đám kia lính đánh thuê. Một hồi công phu, đám kia lính đánh thuê liền xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ tầm nhìn. Đám kia lính đánh thuê ngừng ở Quân Hạo cách đó không xa, sau đó từ kia đội ngũ chung đi ra hai trung niên nam tử, bọn họ thẳng đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ mà đến. Kia hai trung niên nam tử đi đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt vài bước khoảng cách trô đứng yên, trong đó một cái đầy mặt râu quai nón nam tử đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ ôm quyền nói, hai vị đạo hữu, chúng ta Phong Vân Dòng binh đoàn vội vã lên đường, không biết hai vị có không làm chúng ta từ này qua đi. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, hai vị đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi nhà hứng, chúng ta từ các ngươi bên cạnh qua đi là được. Cái kia râu quai nón sở dĩ xưng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đạo hữu, là bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem tu vi áp đảo hợp thể sơ kỳ, tu vi cùng dâu quai nón tu vi giống nhau. Nghe xong dâu quai nón nói, Quân Hạo nói, ta có thể mạo muội hỏi một chút, các ngươi lần này là làm cái gì nhiệm vụ sao? Tuy rằng Quân Ngô cảm thấy trực tiếp hỏi nhân gia làm cái gì nhiệm vụ có chút không tốt, nhưng là hắn vẫn là hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, dâu quai nón kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nhị vị không biết Hắc Nham Cốc phát sinh sự sao? Chúng ta mới từ trong núi ra tới, cũng không biết Hắc Nham Cốc sự tình. Quân Hạo đạm cười nói, chẳng lẽ chúng ta vào núi trong khoảng thời gian này Hắc Nham Cốc ra cái gì thiên tài địa bảo? Nghe được Quân Hạo nói, dâu quai nón trầm ngâm một chút nói, nhị vị mới từ trong núi ra tới không biết tin tức này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại tin tức này bên ngoài đã truyền khai, cho nên nói cho nhị vị cũng không sao. Liên tính là hắn không nói, hai người kia hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết, kia còn không bằng bọn họ bán cho bọn họ một cái hảo. Hắc Nham trong cốc ra hiện một gốc cây sắp thành thục thánh ma quả. Hiện tại lớn nhỏ thế lực tu giả đều ở hướng nơi đó đuổi, chúng ta ở nơi khác làm nhiệm vụ, nghe được tin tức cũng lại đây. Dâu quai nó nói, bất quá, chúng ta lại đây có chút chậm, hiện tại Hắc Nham cốc khẳng định kín người hết chỗ. Như vậy a? Quân Hạo rũ mắt nói, lần này là hắn lần thứ hai nghe được thánh ma quả. Hắn đôi thánh ma quả thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn vốn là muốn đi ma giới tìm thánh ma quả. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp, này với hắn mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Hơn nữa, nếu xé trời bọn họ nghe thấy cái này tin tức về sau, cũng nhất định sẽ hướng Hắc Nham cốc đuổi. Rốt cuộc, thánh ma quả là siêu thập cấp tồn tại. Tin tức này đã truyền ra đi sao? Quân Hạo hỏi, hắn không biết cái này dị không gian tình huống, cho nên hắn chỉ có thể như vậy ba phải cái nào cũng được hỏi. Kỳ thật, hắn muốn hỏi chính là, tin tức này truyền khắp toàn bộ dị không gian sao? Nhưng là, hắn cảm thấy như vậy hỏi sẽ dẫn người hoài nghi. Đúng vậy, tin tức này đã ở dị không gian truyền khai. Dâu quai nó nói, này không phải bí mật, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Nghe được dị không gian này ba chữ, Quân Hạo trong lòng một nhạc, hắn không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng đã kêu dị không gian. Mà đối với tin tức này truyền khắp dị không gian, hắn trong lòng càng là cao hứng. Quân Hạo sợ làm cho người này hoài nghi, cũng không hỏi nhiều. Cùng cái kia dâu quay nón hàn huyên vài câu, khiến cho bọn họ đi qua. Tác giả nhàn thoại. Phần 560. Mục lục chương chương 560 canh 1. Quân Hạo nhìn 50 cá nhân từ bọn họ bên người bước đi vội vàng quá khứ, sau đó đối Hàn Duệ nói, này đối với chúng ta tới nói chính là cái tin tức tốt. Xác thật là tin tức tốt, cũng không biết kia cây thánh ma cây ăn quả thượng tiếp mấy viên thánh ma quả. Hàn Duệ nhíu lại mày nói hình tiểu băng yêu cầu thánh ma quả, ngươi thăng cấp cũng yêu cầu thánh ma quả, chúng ta ít nhất yêu cầu 2 viên thánh ma quả. Đương nhiên, vật như vậy là càng nhiều càng tốt. Ngươi nói sai rồi, chúng ta ít nhất yêu cầu 3 viên. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, ân, như thế nào yêu cầu 3 viên? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, chẳng lẽ một viên không đủ ngươi thăng cấp? Nếu như vậy chúng ta xác thật đến nhiều lộng một viên. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc đầu cười nói, thánh ma quả là siêu thập cấp ma thực. Ta tưởng một viên liền đủ ta phá tan thăng cấp hàng rào. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nói, ngươi đã quên chính ngươi sao? Ngươi cũng yêu cầu một viên. Đến lúc đó, ta giúp ngươi luyện hóa. Quân Ngô nói xong nhìn Hàn Duệ nhanh chóng biến hướng mặt, không phúc hậu cười. Nghe được Quân Hạo tiếng cười, Hàn Duệ thẹn quá thành giận nói, đi rồi, một hồi nên đuổi không kịp bọn họ. Không nóng nảy, bọn họ không nhanh như vậy, chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi. Quân Hạo nói, bọn họ đuổi theo những người đó chỉ là một giây loại sự tình. Cho nên, thật không nóng nảy. Lại không mệt, có cái gì hảo nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại hẳn là tìm cá nhân hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Chúng ta hiện tại đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Này đối chúng ta thực bất lợi. Hàn Duệ nói, hiện tại hắn cùng Quân Hạo chính là hai mắt một bôi đen. Ngươi nói rất đúng, bất quá chúng ta tại đây ôm cây đợi thỏ thì tốt rồi. Ta tưởng nơi này một hồi còn sẽ có người tới, không cần thiết vất vả đi bên ngoài tìm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, bọn họ đối nơi này địa hình không thân, còn không bằng chờ ở này bất động đâu. Quân Hạo nguyện ý ôm cây lợi thỏ, Hàn Duệ cũng liền không đề cập tới ở đi rồi. Hắn trầm tư một chút, đối Quân Hạo nói, ngươi nói nơi này có hay không tiên tu. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nơi này hoàn cảnh thích hợp tu ma, ở chỗ này tu tiên tương đương là tử lộ một cái. Theo đạo lý nói đúng không hẳn là có tiên tu, bất quá có lẽ sẽ có giống chúng ta như vậy, thông qua cái khác con đường tiến vào tiên tu. Bất quá, bọn họ khẳng định không hảo quá. Hàn Duệ nhìn chung quanh hoàn cảnh, thầm nghĩ, há ngăn là không hảo quá a, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Nếu không phải Quân Hạo có tụ linh đỉnh, bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không như cá gặp nước. Quân Hạo nhìn trầm mặc Hàn Duệ nói, có người lại đây, người tới chỉ có một người, bất quá hắn tu vi so vừa rồi đám kia người cao, là đại thừa sơ kỳ tu giả. Vậy tuyển hắn đi, tu vi phần tử trí thức nói sự tình cũng nhiều. Hàn Duệ nói, tu sĩ cấp cao nắm giữ tin tức khẳng định là so tu sĩ cấp thấp nhiều. Ta cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, gia hỏa này tốc độ rất nhanh, nhìn đến chúng ta còn hướng nơi này tới, đây là không đem chúng ta để vào mắt ta. Hắn nhưng không tin kia đại thừa ma tu thần thức hiện tại còn nhìn không tới bọn họ, nhìn đến bọn họ còn hướng nơi này tới, đó chính là khinh thường bọn họ. Chúng ta hai cái hiện tại là hợp thể sơ kỳ tu giả, đại thừa tu giả khinh thường chúng ta không phải thực bình thường sao. Nếu xem khởi chúng ta nên hoài nghi hắn bụng dạ khó lường. Hàn Duệ nói, ta đây hôm nay khiến cho hắn nếm thử lật thuyền trong mương tư vị. Quân Hạo trên mặt treo lên một mặt cười lạnh nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi nơi đó ôm cây lợi thỏ. Quân Hạo nói xong chỉ không chúng nói, ta liền đứng ở nơi đó, xem hắn hướng không hướng ta trên người đâm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, phỏng chừng hắn sẽ không hướng trên người của ngươi đâm, sẽ tưởng đem ngươi một chân đá văng ra. Ta đây đảo muốn nhìn hắn là như thế nào đá ta. Quân Hạo nói xong, liền bay đến giữa không trung, khoanh tay mà đứng. Quân Hạo mới vừa đứng vững, người kia liền bay lại đây, nhìn đến che ở hắn phía trước Quân Hạo, ngữ khí bất thiện nói, không muốn chết liền tránh ra. Ta không cho ngươi lại làm khó dễ được ta. Quân Hạo nhìn bị hắn chặn lại xuống dưới nói, ngữ khí mang theo khiêu khích. Ở người kia trong mắt Quân Hạo chính là một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, hắn cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, liền hướng Quân Hạo vứt ra một đạo công kích. Nhìn đến này đạo công kích, Quân Hạo một bên thân lại tránh được này đạo công kích. Sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem người kia cổ nhéo vào trong tay. Là ngươi không biết tự lượng sức mình. Vẫn là ta không biết tự lượng sức mình. Quân Hạo cười lạnh nói. Người kia cổ bị Quân Hạo niết ở trong tay, trong lòng hoảng hốt. Thầm nghĩ, người này còn không phải là cái hợp thể kỳ tu giả sao? Vì cái gì có thể bắt được hắn? Chẳng lẽ người này ẩn tàng rồi tu vi sao? Cũng chỉ có này một loại khả năng. Chính là, hắn không quen biết trước mắt người này à, người này vì cái gì muốn bắt hắn, mục đích ở đâu? Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là cũng nghĩ ra manh mối tới. Nghe được Quân Hạo nói, hắn rất muốn nói là hắn không biết tự lượng sức mình. Chính là nề hà hắn yếu ớt cổ niết ở người khác trong tay, hắn tưởng nói cũng nói không nên lời. Quân Hạo cũng không muốn cho người này hiện tại nói cái gì, hắn phong người này một thân tu vi, liền xách theo người này về tới mặt đất, mà bị Quân Hạo xách ở trong tay người kia, lúc này trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Người này vừa ra tay liền phong hắn tu vi, như vậy người này là cái gì tu vi, nghĩ vậy, người kia cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Tiểu Duệ, ta đã trở về. Quân Hạo buông ra người kia nói. Hàn Duệ nhìn mặt xám như cho tàn người, đối Quân Hạo nói, hắn bị ngươi dọa. Lá gan có điểm tiểu. Quân Hạo nói xong nhìn về phía người kia nói, lá gan như vậy tiểu còn dám đoạt thánh ma quả tới, thật là làm khó ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần phối hợp ta, ta liền sẽ không giết ngươi. Quân Hạo đối người kia nói, hắn là tới hỏi thăm tin tức, không phải tới giết người. Nói xong dừng một chút, mắt mang hàn quang nhìn người kia nói, nếu ngươi không biết điều, kia hậu quả chính là ngươi thừa nhận không được. Ngươi tu luyện đến đại thừa kỳ không dễ dàng, nếu ngươi là người thông minh, liền biết nên làm như thế nào. Hàn Duệ uy hiếp nói. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, người kia bảo đảm nói, ta nhất định hảo hảo phối hợp các ngươi. Tựa như Hàn Duệ nói, hắn thật vất vả tu luyện đến đại thừa, hắn là thật sự không muốn chết. Kỳ thật, siêu hồn so với chúng ta hỏi chuyện càng mau. Quân Hạo nói, Quân Hạo lần đầu tiên dùng siêu hồn, dùng cũng không hoàn mỹ, cho nên hắn liền không thích dùng siêu hồn. Bất quá, dùng để dọa dọa người này vẫn là hữu dụng. Xem hắn bộ dáng này, ta liền biết hắn chịu không nổi siêu hồn thống khổ, siêu hồn lục soát một nửa, hắn tự sát liền không hảo. Hàn Duệ nói, bất quá, hắn nói xong, vì kiểm nghiệm hắn nói chính là thật vẫn là giả, chúng ta ở dùng siêu hồn. Suy nghĩ của ngươi không tồi. Quân Hạo tán đồng nói. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, cái kia đại thừa tu giả bùn một chút liền quỳ gối Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Ta nhất định sẽ không đối với các ngươi nói láo, còn thỉnh hai vị đại nhân giờ cao đánh khẽ, không cần đối ta tiến hành siêu hồn. Khẩn cầu hai vị đại nhân thương hại. Người kia quỳ gối Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt nói, không phải hắn không có cốt khí, mà là cốt khí cùng mệnh so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới. Hắn tu luyện đến đại thừa, như thế nào sẽ không biết siêu hồn. Siêu hồn kết quả chỉ có hai cái, một cái là hắn đau chết, một cái là hắn cố nhịn qua biến thành ngốc tử. Này hai cái kết quả, hắn đều không muốn nhìn đến. Ngươi có này giác ngộ liền hảo, lục soát không siêu hồn, xem biểu hiện của ngươi lại nói. Quân Hạo nhìn người kia nói, có siêu hồn cái này cờ hiệu tin tưởng người này không dám nói lời nói dối lừa bọn họ. Ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Người kia thành khẩn nói xong thật cẩn thận xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, này thuần túy là dọa. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, hai người liếc nhau, liền bắt đầu hỏi chuyện. Này dị không gian tên là như thế nào tới? Quân Hạo hỏi, hắn tuy rằng có suy đoán, nhưng là yêu cầu chứng thực. Nghe nói đến Quân Hạo nói, người kia thầm nghĩ, xem ra hai người kia là vừa tới dị không gian, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy chính mình xui xẻo, vì cái gì làm hắn đụng phải hai người kia. Người kia trong lòng suy nghĩ cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, bởi vì suy đoán Quân Hạo cùng Hàn Duệ là vừa đi vào nơi này. Cho nên, hắn quyết định trả lời kỹ càng tỉ mỉ chút, lấy đổi lấy hai người hảo cảm. Bởi vì nơi này tu giả cùng ma thú yêu thú chờ sinh vật đều không phải dị không gian bản thổ sinh vật. Bọn họ đều đến từ ngoại giới, cho nên, đại gia đem cái này địa phương xưng là dị không gian. Đến nỗi cái này dị không gian có bao nhiêu năm lịch sử, đã không thể khảo cứu. Người kia nói xong thật cẩn thận nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hắn là muốn nhìn một chút này hai người đối hắn trả lời vừa lòng không. Chính là, làm hắn thất vọng rồi, hai người kia trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Hắn không từ bọn họ mặt vô biểu tình trên mặt nhìn đến một chút cảm xúc. Quân Hạo tự nhiên là thấy được người kia thật cẩn thận đánh giá hắn ánh mắt, bất quá hắn không để ý. Hắn hỏi tiếp nói, nếu nơi này sinh vật đều không phải dân bản xứ, như vậy bọn họ đều đến từ nơi nào? Vấn đề này là hắn hiện tại nhất quan tâm vấn đề. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia nói, đại đa số đều đến từ sương mù trong biển cái kia hát động, còn có một bộ phận đến từ ạ rẻm liên minh, bọn họ tu vi phổ biến không cao. Bất quá, bọn họ sử dụng pháp khí thực đặc thù. Quân Hạo nghe thấy cái này, người ta nói nơi này đại bộ phận người đến từ sương mù hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy xé trời bọn họ khẳng định cũng ở chỗ này. Biết bọn họ ở chỗ này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ treo tâm buông xuống. Gần nhất cái kia hắc động có phải hay không từ sương mù trong biển lại quấn vào một đám ma thú cùng tu giả tiến vào? Quân Hạo hỏi. Là, bất quá lần này quấn tiến vào đều là ma thú cùng ma thực. Trong đó còn có mấy đầu phi thường cường đại ma thú cùng ma thực, thậm chí còn có dị hỏa cùng dị thủy. Đáng tiếc, làm chúng nó trốn thoát. Này tin tức không thua gì hắc nham cốc xuất hiện thánh ma quả tin tức. Bây giờ còn có rất nhiều người ở đuổi bắt chúng nó đâu. Người kia đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Hắn là tận khả năng tưởng lấy lòng trước mắt hai người kia. Nghe thấy cái này người nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng thời nhíu nhíu mày, người này nói kia mấy đầu ma thú ma thực cùng dị hỏa dị thủy thực hiển nhiên là đang nói phá yêu bọn họ, như vậy xem ra phá yêu bọn họ tình cảnh kham ưu a. Nghĩ vậy, hai người trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn, mấy người này là như thế nào bại lộ thân phận a, lẽ ra, lấy bọn họ cẩn thận, không nên bại lộ thân phận a, trừ phi, bọn họ gặp chí mạng nguy cơ, không thể không làm cho bọn họ bại lộ bản thể. Xem ra, bọn họ đến mau chóng tìm được bọn họ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 561. Mục lục chương 561 canh 2. Nghe xong người này trả lời, Quân Hạo có rất nhiều nghi vấn. Quân Hạo nhìn quỳ trước mặt hắn ma tu, hắn có rất nhiều vấn đề yêu cầu cái này ma tu trả lời. Người trước đứng lên đi. Quân Hạo đối cái kia ma tu nói, đứng lên mà nói. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia run run rẩy đứng lên, thật cẩn thận nhìn Quân Hạo, hắn không biết Quân Hạo vì cái gì làm hắn đi lên. Chẳng lẽ là bởi vì là hắn phía trước trả lời làm trước mắt người vừa lòng, nghĩ vậy, người này nhiệt tình mười phần. Các ngươi là như thế nào biết hắc động lại quấn vào một đám sinh vật tiến vào a? Quân Hạo ninh mày nói. Bởi vì hắc động bên này xuất khẩu vẫn luôn có người thủ, đương hắc động thông đạo mở ra về sau, bên này liền sẽ đem tin tức chuyển quay lại lớn nhỏ thế lực trong tay. Người kia trả lời nói, sau đó, các thế lực lớn liền sẽ phái người đi kia thủ. Chờ những cái đó sinh vật từ trong thông đạo ra tới về sau. Nếu có tiền đồ ma thú cùng ma thực, liền sẽ bị các thế lực lớn bắt lấy, sau đó làm chúng nó trở thành khế ước thú, buôn bán hoặc là bị người một nhà khế ước. Có quả có thiên phú hảo hoặc là tu vi cao tu giả, liền sẽ bị bọn họ bắt lấy trở thành nô lệ. Những cái đó tu vi thấp thiên phú không tốt đâu. Hàn Duệ hỏi, hắn hiện tại hưng khánh hắn cùng Quân Hạo không có từ hắc động tiến vào, bằng không chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi đại chiến. Những cái đó liền tự sinh tự diệt. Người kia nói, Nga. Như vậy a, ta còn tưởng rằng vô dụng liền giết chết đâu. Hàn Duệ nói. Như thế nào sẽ, giết bọn họ còn lãng phí thời gian đâu. Người kia nói. Ta xem là sợ ngại ô uế bọn họ tay đi. Quân Hạo cười lạnh nói. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia xấu hổ cười cười, Quân Hạo nói không sai. Giết chúng nó xác thật là ngại ô uế bọn họ tay, hắn trước kia cũng là như vậy tưởng. Cái này quy củ thực hành đã bao lâu? Quân Hạo hỏi, hắn không tin ngay từ đầu chính là như vậy. Có 1000 năm đi. Trước kia đại gia chờ ở xuất khẩu đều là vì thu đồ đệ cùng mời chào nhân tài. Người kia nghĩ nghĩ nói, thẳng đến ngàn năm trước tính chất thay đổi. Đây đều là tu giả tư dục khiến cho. Quân Hạo cảm khái mà nói. Đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, nói xong dừng một chút, nhìn về phía người kia nói, hắc động bên này thông đạo là cố định sao? Đúng vậy, là cố định. Người kia nói, ngữ khí là thật cẩn thận. Kia hắc động thông đạo khoảng cách nơi này có bao xa? Quân Hạo trầm tư một chút hỏi. Khoảng cách nơi này xa đâu? Chúng ta hiện tại ở dị không gian nhất phía đông, cái kia hắc động thông đạo ở dị không gian nhất phía tây. Một cái đông một cái tây, khoảng cách xa đâu? Người kia nói. Nói xong dừng một chút đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nguyên nhân chính là vì hắc động thông đạo bên kia phát hiện cao đẳng ma thực ma thú dị hỏa cùng dị thủy dị không gian tu giả đều đi cướp đoạt bọn họ. Bởi vì khoảng cách xa, bọn họ một chốc một lát đuổi không trở lại. Cho nên, hiện tại đi hắc nham cốc ít người không ít. Dị không gian đồ vật chi gian không có truyền tống trận sao? Hàn Duệ hỏi, nếu có truyền tống trận, như vậy đồ vật chi gian lui tới sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Nơi này như thế nào sẽ có truyền tống trận loại này thứ tốt, dị không gian liền trận pháp sư đều không có mấy cái. Bất quá, thiên tu bên kia có mấy cái cao dài trận pháp sư. Người kia nói, đúng là bởi vì tiên tu bên kia có mấy cái cao dài trận pháp sư, Linh Thành mới phòng thủ kiên cố. Nghe thấy cái này người nhắc tới tiên tu cùng Linh Thành, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới nơi này chẳng những có tiên tu lại còn có thành lập chính mình thành thị, này không thể không làm cho bọn họ kinh ngạc. Nơi này ma khí như vậy nồng đậm, như thế nào sẽ có tiên tu à, tiên tu ở chỗ này sinh hoạt sẽ không bị ma hóa sao? Quân Hạo ra vẻ kinh ngạc hỏi, hơn nữa hắc động không phải ở sương mù hải sao? Như vậy như thế nào sẽ có tiên tu quấn vào hắc động à, chẳng lẽ còn có khác thông đạo liên tiếp nơi này? Quân Hạo lần này hỏi vài cái vấn đề, người kia không dám tùy tiện mở miệng, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, dị không gian công nhận liền hai điều thông đạo, còn có hay không che giấu thông đạo ta cũng không biết. Một cái thông đạo là sương mù hải cái kia thông đạo, một khác điều chính là ạ dẻm liên minh cái kia thông đạo. Này hai điều thông đạo đều là không chừng khi khai thông, một chút quy luật đều không có. Người kia nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, này hai điều thông đạo đều là chỉ vào không ra, bị hắc động cuốn tiến nơi này tu giả cùng ma thú yêu thú, không có một cái có thể đi ra ngoài. Nói này, người kia trong mắt mang theo một mạt thương cảm, nói, nơi này ma khí nồng đậm, ngay từ đầu, tiến vào ma tu cùng ma thú đều thập phần vui sướng, đây là bọn họ tha thiết ước mơ tu luyện hoàn cảnh. Chính là, theo thời gian trôi qua, bọn họ liền bắt đầu nếm đến quả đắng, nơi này thế nhưng dẫn không tới phi thăng lôi kiếp. Tu sĩ tu luyện vì cái gì, còn không phải là vì phi thăng tiên giới sao? Phi thăng không được tiên giới, nơi này lại hảo, bọn họ cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Chính là, cuối cùng bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản là không có rời đi nơi này biện pháp. Không thể phi thăng lại không thể rời đi nơi này, dữ dội bi ai a nơi này đối bọn họ tới nói tựa như một tòa nhà giam. Người kia nói nơi này, cười khổ một tiếng nói, hiện tại ta cũng ở cái này nhà giam chúng, muốn ở chỗ này đau khổ chịu đựng dài dòng cả đời. Kỳ thật, có khi ta tưởng như vậy tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Nói không chừng, lại đầu thai có thể đổi cái tự do thân. Chính là, đương các ngươi phải đối ta siêu hồn khi ta lại sợ. Khi đó, ta mới biết được ta một chút cũng không muốn chết, chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Cho nên, ta mới khẩn cầu các ngươi buông tha ta. Cứ việc làm như vậy thực không cốt khí, nhưng là vì tồn tại ta nguyện ý làm như vậy. Nói này, người kia nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Quân Hạo cùng Hàn Duệ, có chút ngượng ngùng nói, ta nói này đó cũng không phải vì giành được các ngươi đồng tình, chỉ là ta nhất thời có cảm mà phát thôi. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi không gạt chúng ta khẳng định sẽ làm ngươi bình yên vô sự rời đi. Quân Hạo đối người kia nói, đến nỗi có phải hay không có cảm mà phát, có phải hay không giành được bọn họ đồng tình, này đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ quan tâm chính là người này trong miệng tin tức, trừ cái này ra, người này cùng bọn họ không quan hệ. Tiếp theo nói, Quân Hạo nói, thầm nghĩ, người này thật đúng là biết không thiếu đồ vật. Xem ra, bọn họ tiến vào cái kia thông đạo chính là một cái không bị người ở đây biết đến thông đạo. Như vậy xem ra, bọn họ càng hẳn là bảo thủ bí mật này. Nếu là người biết, bọn họ có rời đi nơi này biện pháp. Như vậy, bọn họ khẳng định sẽ bị phiền toái quân thân. Đến nỗi huyết ma đằng, Quân Hạo cảm thấy hắn sẽ không đem chuyện này nói ra đi đối hắn cũng không chỗ tốt. Đến nỗi bọn họ rời đi về sau, cái này thông đạo hay không bị người phát hiện, vậy không liên quan chuyện của hắn. Người kia nghe được Quân Hạo nói, tiếp tục nói, đến nỗi vì cái gì nơi này có tiên tu, kia vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình, khi đó ta cũng vừa tới nơi này không lâu. Ta nhớ rõ lần đó động tĩnh nháo rất lớn, hơn nữa ta cũng may mắn thấy cái kia trường hợp. Người kia dừng một chút, hồi ức nói, nuốt bởi vì sương mù hải là người tu ma địa bàn, cho nên thông thường cái này thông đạo bị cuốn vào không phải ma tu chính là ma thú ma thực, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ma tộc người. Nhưng là lần đó là ngoài ý muốn, lần đó từ hắc động ra tới trừ bỏ ma thú ngoại, còn có 10000 tiên tu. Những cái đó tiên tu tu vi thấp nhất chính là xuất khiếu kỳ, tu vi tối cao thế nhưng là một cái tam kiếp tán tiên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên tu, thông đạo ngoại ma tu như lâm đại địch. Liên ở này đó tiên tu cùng thông đạo bên ngoài tà ma tu muốn vung tay đánh nhau thời điểm, mấy cái chính ma tu ra tới thuyết phục hai bên, tránh cho một hồi đại chiến. Sau đó, này đàn tiên tu đã bị kia mấy cái chính ma tu mang đi. Sau lại những cái đó tiên tu cùng kia mấy cái chính ma tu như thế nào nói ta cũng không biết, bởi vì khi đó ta tu vi thấp, không tư cách tham dự chuyện này. Bất quá không lâu, ở dị không gian nam bộ một chỗ ma khí loãng địa phương xuất hiện một tòa mới tinh thành thị, chính là Linh Thành. Linh ngoài thành vây bị tiên tu nhóm bố trí thật mạnh đại trận, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Bọn họ người cũng không thế nào đi ra Linh Thành, cho nên, ta đối Linh Thành sự tình biết đến không nhiều lắm. Bất quá từ bên ngoài xem, Linh trong thành có cây xanh có hoa tươi, là dị không gian chung duy nhất một chỗ có sắc thái sắc địa phương. Người kia nói, những cái đó tiên tu sinh hoạt ở Linh Thành hẳn là sẽ không bị ma hóa. Nghe được người kia nói, Quân Hạo trong lòng chấn động, hát động một chút đi ra như vậy nhiều tiên tu, mà thời gian kia điểm đúng là tiên tu tấn công ma vực thời điểm, như vậy này đó tiên tu là cái gì lai lịch, Quân Hạo đoán cái đại khái. Những người này hẳn là năm đó tấn công ma vực khi bị cuốn vào hát động. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn chẳng thể nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được tấn công ma vực tiên tu người sống sót. Đúng vậy, đều nói phúc họa tương y đi hề, những người này lúc ấy bị cuốn vào hát động, đối bọn họ tới nói là tai họa. Chính là ai lại biết, đúng là bởi vì bọn họ cuốn vào hát động, mới may mắn thoát khỏi gặp nạn đâu. Quân Hạo cảm khái nói, hiện tại xem ra những người này là may mắn. Nghe nói Hình Vân sư phó chính là ngã xuống ở lần đó tiên tu tấn công ma vực sự kiện chung. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, ngươi nói có hay không khả năng Hình Vân sư phó chính là những cái đó may mắn giả chung một viên đâu. Nếu Hình Vân sư phó không có chết, như vậy Hình Vân sư phó nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe xong Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo nói, chờ chúng ta tìm được xé trời bọn họ liền đi Linh Thành nhìn xem, đến lúc đó liền biết hắn lão nhân gia còn sống không tồn tại. Hơn nữa, nếu có khả năng ta muốn mang bọn họ cùng nhau rời đi nơi này, ta phỏng chừng bọn họ khẳng định cũng tưởng rời đi nơi này. Hàn Duệ nói, cái này dị không gian xác thật không thích hợp tiên tu sinh tồn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm đồng thời, hai người còn đang nghe người kia giảng thuật, hai người có thể nói là nhất tâm nhị dụng. Ta biết Linh trong thành có mấy cái nổi danh trận sư, cái khác ta cũng không rõ ràng lắm. Người kia nói, hắn là ma tu cùng Linh thành cơ hồ không có tiếp xúc, hắn biết mấy cái trận pháp sư, cũng là vì mấy người này thanh danh quá vang dội. Vậy ngươi biết đến kia mấy cái trận pháp sư tên sao? Hàn Duệ hỏi, hắn chỉ là theo bản năng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng có ngoài dự đoán mọi người phát hiện. Nghe được Hàn Duệ hỏi kia mấy cái trận pháp sư tên, người kia trong lòng nói thầm vài câu, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nghĩ nói, ta liền biết ba cái trận pháp sư tên, là Trương Tục, Văn Chiết, Ninh Tiểu. Nghe được Ninh Tiểu tên Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng chấn động. Tác giả nhàn thoại. Phần 562. Mục lục chương 562 canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe được người kia nhắc tới Ninh Tiểu tên trong lòng chấn động, đồng tử co chặt, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia khiếp sợ biểu tình. Nghe được Ninh Tiểu tên, vì cái gì Quân Hạo cùng Hàn Duệ phản ứng lớn như vậy? Đơn giản là Hàn Duệ ở xa đảo bái kia chưa từng gặp mặt sư phó đã kêu Ninh Tiểu, đồng thời cũng là cái trận pháp sư. Hai người đi vào linh giới về sau, liền bắt đầu tìm Ninh Tiểu cùng Dương Càng Hải, chính là tìm nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì, liền một kia dấu vết để lại cũng chưa tra được. Chính là như vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ đang tìm kiếm. Mà hôm nay nghe được cái này Ninh Tiểu, không chỉ có tên tương đồng đồng thời cũng là trận pháp sư, bất do đến làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhớ tới Hàn Duệ sư phó Ninh Tiểu. Hai người chưa bao giờ tin tưởng trên đời có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, cái này Ninh Tiểu rất có khả năng chính là bọn họ muốn tìm Ninh Tiểu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, Quân Hạo đối người kia nói ngươi có thể cụ thể nói này ba vị trận pháp sư sao. Quân Hạo không có trực tiếp hỏi Ninh Tiểu sự tình, để tránh làm người này phát giác bọn họ đối Ninh Tiểu bất đồng. Người này có thể tu luyện đến đại thừa, tuyệt phi là tầm thường chi tài. Người kia không biết Quân Hạo vì cái gì đối kia ba vị trận pháp sư cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn đối kia ba cái trận pháp sư hiểu biết thật không nhiều lắm. Người kia trầm tư suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng là, hắn lại không nghĩ cấp Quân Hạo một cái không biết đáp án. Người kia lại vắt hết óc suy nghĩ một hồi, trừ bỏ biết bọn họ giới tính bên ngoài, cái gì cũng không nghĩ tới. Cuối cùng người kia cắn răng nói, Trương Tục cùng Văn Chết là nam tử, Ninh Tiểu là cái song nhi. Nghe được người kia nói Ninh Tiểu là cái song nhi thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt đều lộ ra một tia vui sướng, Hàn Duệ sư phó Ninh Tiểu cũng là cái song nhi. Như vậy bọn họ suy đoán càng xác định vài phần, cái này Ninh Tiểu rất có thể là Hàn Duệ sư phó. Nghĩ vậy, hai người có một loại đạp vỡ gót sắt vô tìm chỗ cảm giác, hai người trên mặt tươi cười bất do đến lại mở rộng vài phần. Bất quá lúc này, người kia chính buông xuống đầu, cũng không có nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt tươi cười, bằng không nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Chứ bỏ cái này liền không có sao. Quân Hạo truy vấn nói, tuy rằng trong lòng thực vội vàng, nhưng là ngự khí vẫn là trước sau như một vững vàng. Nghe được Quân Hạo nói, người kia lắc lắc đầu nói, không có, ta liền biết nhiều như vậy. Nghe xong người kia nói, Hàn Duệ chưa từ bỏ ý định hỏi, bọn họ như vậy nổi danh, chẳng lẽ không có đạo lữ sao? Người kia nghe được Hàn Duệ nói, nghĩ nghĩ nói, cái kia Ninh Tiểu giống như có đạo lữ, hơn nữa hình như là cái luyện khí sư. Vậy ngươi biết hắn đạo lữ gọi là gì sao? Hàn Duệ truy vấn nói, nếu biết hắn đạo lữ tên, như vậy cơ bản liền có thể xác định cái kia Ninh Tiểu có phải hay không hắn sư phó Ninh Tiểu. Ta cũng chính là nghe người ta ngẫu nhiên nói một miệng, ta thật đúng là không biết Ninh Tiểu đạo lữ gọi là gì. Người kia cau mày nói. Nghe được người kia nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút thất vọng, bất quá liền tính không biết cái này Ninh Tiểu đạo lữ tên gọi cái gì. Nhưng là, từ người này trong miệng được đến tin tức phỏng đoán, cái này Ninh Tiểu có 90% tỷ lệ là Hàn Duệ sư phó. Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trầm tư thời điểm, người kia đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, cái kia Ninh Tiểu đạo lữ hảo họ Dương, kêu Dương cái gì tới. Nói tới đây, người kia hảo nao nói, kêu càng cái gì tới, ta nghĩ không ra. Nghe được Ninh Tiểu đạo lữ họ Việt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy cái kia Ninh Tiểu có 99% tỷ lệ là Hàn Duệ sư phó, cái này làm cho hai người có chút phân chấn. Bọn họ đã tìm Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải mấy trăm năm, hiện tại có tin tức, không thể không làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. Không nghĩ tới hai người kia vây ở chỗ này, quái sao chúng ta ở bên ngoài hỏi thăm không đến bọn họ tin tức. Vây ở cái này dị không gian, chúng ta có thể nghe được bọn họ tin tức mới là lạ đâu. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, như vậy, đừng nói bọn họ ở bên ngoài tìm mấy trăm năm, liền tính là tìm mấy ngàn năm cũng tìm không thấy. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến bọn họ ở chỗ này đâu. Nếu không phải chúng ta đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, phỏng chừng thẳng đến chúng ta phi thăng cũng không chiếm được bọn họ tin tức. Lại nói tiếp, chúng ta còn phải cảm ơn xé trời bọn họ. Hàn Duệ cười nói, tạ bọn họ liền không cần, nhiều lắm là lấy công chỗ tội. Quân Hạo nói, nếu hắn muốn tạ xé trời bọn họ, phỏng chừng những người đó là có thể trời cao. Cho nên, kiên quyết không thể tạ bọn họ. Nếu sư phó của ta cùng sư phó của ngươi ở Linh Thành, như vậy Linh Thành hành trình chính là tất nhiên. Hàn Duệ nói, biết bọn họ ở chỗ này, nơi này hoàn cảnh lại không thích hợp bọn họ tu luyện, cho nên bọn họ lúc đi nhất định đến mang lên bọn họ hai cái. Đúng vậy, Linh Thành chúng ta khẳng định là muốn đi. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta đi trước tranh đoạt thánh ma quả, sau đó chúng ta ở hướng Tây bước vào tìm xé trời bọn họ. Tìm được phá yêu bọn họ chúng ta liền nam hạ đi Linh Thành hành trình sau, chúng ta liền phản hồi nơi này, thông qua quang môn rời đi này dị không gian. Sau đó đi ma vực cùng hành tiểu băng bọn họ hội hợp. Quân Hạo đã đem bọn họ sau này một đoạn thời gian hành trình đều nghĩ kỹ rồi. Nếu chúng ta đem Linh Thành tiên tu đều mang đi ra ngoài, kia bọn họ ra cái này dị không gian về sau làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng quên quang môn ra khẩu ở Sương Mù Hải, chính là ma tu địa bàn. Hàn Duệ lo lắng nói, nhiều như vậy tiên tu một chút xuất hiện ở Sương Mù đáy biển, tà ma tu cùng ma tộc người sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo không phụ trách nhiệm nói, chúng ta nhiệm vụ chính là đem bọn họ mang ra dị không gian, bọn họ cũng không phải là chúng ta trách nhiệm. Chúng ta đem trước mặt hình thức nói cho bọn họ nghe, ra dị không gian, như thế nào làm chính là bọn họ chính mình sự tình. Những người này có thể ở nơi nơi tràn ngập ma khí không gian thành lập Linh Thành sống sót, này liền thuyết minh bọn họ không đơn giản. Những người đó sống nhiều năm như vậy, mỗi người đều là nhân tinh, không cần chúng ta lo lắng. Quân Hạo nói, có thể tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sống sót, lại như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản đâu. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy Quân Hạo nói có đạo lý, cũng không ở thế những người đó lo lắng. Có thời gian kia lo lắng bọn họ, hắn còn không bằng lo lắng cho mình đâu. Người đem tin tức này nói cho Bạch Thanh sao? Hàn Duệ hỏi, Bạch Thanh tuy rằng là hắn khế ước thú, chính là hiện tại hắn ở Quân Hạo gieo trồng không gian chung tu luyện. Chưa nói, Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ tuy rằng là chúng ta sư phó khế ước thú, nhưng là bọn họ không nhất định liền đi theo bọn họ bên người. Cho nên, hiện tại nói cho bọn họ tin tức ta sợ bọn họ không vui mừng một hồi. Vẫn là chờ đến xác định Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ ở chỗ này, chúng ta ở nói cho bọn họ đi, coi như là cho hắn một kinh hỉ. Quân Hạo nói, hắn suy xét một phen, vẫn là cảm thấy không nói cho Bạch Thanh hảo. Nghe xong Quân Hạo phân tích, Hàn Duệ cũng cảm thấy không nói cho Bạch Thanh tương đối hảo. Quân Hạo, ngươi nói kia ạ rẻm liên minh là cái nào giao diện? Ta ở linh giới nhưng không nghe nói qua ạ rẻm liên minh cái này địa phương. Hàn Duệ hỏi, người kia đã để ra hai lần ạ rẻm liên minh. Bởi vì có khác sự tình muốn hỏi, Hàn Duệ liền đem chuyện này đặt ở một bên. Hiện tại, hắn muốn biết đều đã biết, cho nên, liền có thời gian chú ý ạ rẻm liên minh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói linh giới lớn như vậy, chúng ta không nghe nói qua ạ rẻm liên minh cũng thực bình thường. Cho nên, ạ rẻm liên minh cũng không nhất định là ở khác giao diện. Chúng ta tại đây suy đoán cũng vô dụng, trực tiếp hỏi hỏi người kia không phải được rồi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn cùng Hàn Duệ vẫn luôn ở truyền âm. Người kia liền vẫn luôn an tĩnh đứng ở nơi đó, không có làm cái gì động tác nhỏ. Phải biết rằng, Quân Hạo tuy rằng vẫn luôn ở cùng Hàn Duệ truyền âm, nhưng là, ngoại phóng thần thức thời khắc chú ý người kia nhất cử nhất động. Người kia thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Hắn biết rõ chính mình hiện tại thân phận, chính là vì kia hai người cung cấp tin tức. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn liền biết bọn họ lại muốn hỏi bọn hắn vấn đề. Ạ rẻm liên minh tên này thực đặc thù, ngươi có thể cho chúng ta nói ạ rẻm liên minh sự tình sao? Quân Hạo hỏi, bắt đầu hắn còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại ở dư vị ạ rẻm liên minh tên này. Làm hắn nhớ tới đời trước phương Tây quốc gia tên cùng chính thể. Nghĩ vậy chút, ạ rẻm liên minh cũng khiến cho hắn chú ý. Nghe được Quân Hạo nói, người kia nói, ạ rẻm liên minh người đến từ một cái khác giao diện, bọn họ tu luyện hệ thống cùng chúng ta giống nhau. Bọn họ thể chất đặc thù, đã có thể hấp thu ma khí tu luyện lại có thể hấp thu linh khí tu luyện. Lẽ ra bọn họ có như vậy được trời ưu ái tư chất, tốc độ tu luyện hẳn là thực mau. Bất quá, nghe nói bọn họ nơi cái kia giao diện bất luận là linh khí vẫn là ma khí đều phi thường loãng, này liền dẫn tới bọn họ tốc độ tu luyện rất chậm. Ta tưởng, đây là thiên đạo công bằng chỗ, cho bọn họ được trời ưu ái tư chất, lại cho bọn họ cực kém tu luyện hoàn cảnh. Cảnh này khiến bọn họ tư chất lại hảo, cũng rất khó thăng cấp. Kia bọn họ đi vào nơi này về sau, không phải như cá gặp nước sao. Tu vi nhất định tiến triển cực nhanh đi. Quân Hạo hỏi, bản thân có tốt tư chất, hơn nữa đến yêu độc hậu tu luyện hoàn cảnh, kia bọn họ tu vi không cọ cọ hướng lên trên chướng sao. Nghe được Quân Hạo nói, người kia lộ ra tiếc hận biểu tình, nói, hiện tại bọn họ có tốt tư chất hảo tu luyện hoàn cảnh, nhưng là bọn họ còn có một cái đoạn bản. Đó chính là bọn họ không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Mấy năm nay ạ rẻm liên minh người vẫn luôn ở thu thập tu luyện công pháp. Nhưng là, công pháp đối với chúng ta cũng là chân quý dị thường. Cho nên, bọn họ thu thập công pháp thực không thuận lợi. Bởi vì không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cho nên ạ rẻm liên minh nhân tu luyện tốc độ còn không có chúng ta mau đâu. Quân Hạo nghe xong người kia nói, ở trong lòng vì ạ rẻm liên minh người tiếc hận một phen. Người kia tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nuốt bởi vì không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Cho nên ạ rẻm liên minh nhân tu vì phổ biến thấp hơn dị không gian chung ma tu cùng tiên tu. Nhưng là, ạ rẻm liên minh người pháp khí rất lợi hại, bọn họ lợi dụng bọn họ pháp khí cùng chúng ta có thể đánh cái ngang tay. Cho nên, chúng ta không làm gì được ạ rẻm liên minh người, ạ rẻm liên minh người cũng không làm gì được chúng ta. Như vậy A Quân Hạo nói xong dừng một chút tiếp tục hỏi, hiện tại dị không gian đều có này đó thế lực. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia đem dị không gian thế lực nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối dị không gian thế lực có bước đầu hiểu biết. Tác giả nhàn thoại. Phần 563. Mục lục chương 563 canh 1. Ngươi trong tay có dị không gian bản đồ sao? Quân Hạo hỏi, có bản đồ liền không đến mức đối dị không gian hai mắt một bôi đen. Người kia nghe xong Quân Hạo nói, chạy nhanh nói, có. Nói xong lấy ra một chương bản đồ thật cẩn thận đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn một chút. Sau đó đối người kia nói, ngươi này bản đồ còn rất kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta hiện tại ở đâu? Chúng ta hiện tại nơi địa phương Hắc Cấm núi non. Người kia đối Quân Hạo nói xong lại đem bọn họ hiện tại nơi cụ thể địa chỉ ra tới. Quân Hạo nghe xong người kia nói, thực mau trên bản đồ thượng tìm ra Hắc Cấm núi non, chỉ thấy trên bản đồ Hắc Cấm núi non 4 chữ mặt trên họa một cái đại đĩa. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Hắc Cấm núi non nguy hiểm độ cực cao. Hắc Cấm núi non phi thường nguy hiểm sao? Quân Hạo hỏi. Hắn cảm thấy cái này cần thiết hỏi một câu. Hắc Cấm núi non là dị không gian xếp hạng đệ nhất hiểm địa, núi non nội vây cư trú rất nhiều cường đại ma thú, dị không gian người cũng không dám đi Hắc Cấm núi non nội vây. Người kia nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói này, hắn nhớ tới trước mắt hai người kia chính là từ trong núi ra tới. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại nếu này hai người là từ trong núi ra tới, có thể lông tóc vô thương từ trong núi ra tới, như vậy hai người kia thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Nghĩ vậy, hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền càng thêm sợ hãi. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo rốt cuộc đã biết bọn họ vì cái gì không có ở bên trong nhìn đến ma thú. Đơn giản là đó là cao cấp ma thú địa bàn, tu vi thấp ma thú căn bản là không dám hướng trong đi. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy hắn cùng Hàn Duệ vận khí thật là hảo, ở bên trong không có gặp phải một đầu cao giai ma thú. Bằng không, một hồi đại chiến là tránh không được. Quân Hạo tưởng, hắn cùng Hàn Duệ ở bên trong sở dĩ không có gặp được cao cấp ma thú, có rất lớn nguyên nhân là này đó cao cấp ma thú biết thánh ma quả tin tức về sau, đều đi tranh đoạt thánh ma quả. Lúc này mới làm hắn cùng Hàn Duệ chui chỗ trống, nhưng là, chờ bọn họ trở về khi, phỏng trừng liền không may mắn như vậy, đến lúc đó một hồi đại chiến tất không thể miễn. Quân Hạo đem nên hỏi đều hỏi, không hỏi chính là đối bọn họ không quá trọng yếu sự tình. Hắn cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Tiểu Duệ, ngươi còn có muốn hỏi sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, ý tứ là đã không có. Muốn biết đều đã biết, hắn cũng không có gì muốn hỏi. Nếu ngươi cũng không có gì muốn hỏi, ta đây liền tiêu trừ hắn gặp được chúng ta ký ức. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hắn cảm thấy vẫn là tiêu trừ người này nhìn thấy bọn họ về sau ký ức bảo hiểm. Hảo. Hàn Duệ nói, đối với Quân Hạo Hạo cái này cách làm Hàn Duệ là tán đồng. Người này từ bọn họ hỏi chuyện chung, khẳng định cũng đã nhận ra một ít việc. Cho nên, vì đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra, hắn cũng cảm thấy tiêu trừ người kia ký ức hảo. Hàn Duệ nói xong, liền đơn giản thô bạo tiêu trừ người kia ký ức. Sau đó, cởi bỏ hắn trong thân thể phong tỏa, làm hắn khôi phục tu vi. Các ngươi là ai? Tiêu trừ xong ký ức người đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảnh giác nói, hắn nhớ rõ hắn vẫn luôn hướng Hắc Nham cốc đuổi, chính là hiện tại lại là sao lại thế này, chẳng lẽ là hắn mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi. Người kia cau mày tưởng, chúng ta chỉ là qua đường người. Quân Hạo nhìn người kia nói xong liền cùng Hàn Duệ rời đi. Bọn họ hiện tại có bản đồ, thực dễ dàng liền tìm tới rồi Hắc Nham cốc sở tại. Sau đó, theo lúc trước những người đó phương hướng Hắc Nham cốc mà đi. Mà người kia nhìn biến mất ở hắn trước mắt Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cau mày nói, hai người kia tốc độ thật mau, này thật là hợp thể sơ kỳ tu giả tốc độ sao? Mặc kệ người kia nghĩ như thế nào, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã không biết bọn họ một đường bay nhanh hướng Hắc Nham cốc mà đi. Từ bọn họ này dọc theo đường đi không có nhìn đến mấy cái tu giả cùng ma thú liền có thể nhìn ra, những cái đó tranh đoạt thánh ma quả tu giả cùng ma thú đã sớm đi Hắc Nham cốc chờ. Hai người tới rồi Hắc Nham cốc thời điểm, Hắc Nham cốc có thể dùng kín người hết chỗ tới hình dung. Bầu trời trên mặt đất đã đứng đầy tu giả cùng ma thú. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngừng ở giữa không trung, phóng ra thần thức, liền nhìn đến ở trên bên trên vách núi trường một gốc cây cao 5 mét tả hữu, thành công người cánh tay thô màu đen thụ. Mà này cây thụ chỉ có 18 căn cành, mỗi căn cành đỉnh trường hai mảnh đen như mực lá cây cùng một viên thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu đen trái cây, 18 căn cành tổng cộng dài quá 18 viên trái cây. Quân Hạo thầm nghĩ, này màu đen trái cây hẳn là thánh ma quả đi. Quân Hạo đánh giá xong thánh ma cây ăn quả, lại đánh giá một chút sơn cốc người cùng ma thú. Đương Quân Hạo nhìn đến một đám ăn mặc hiện đại quần áo người ra hiện tại hắn trong tầm nhìn khi, Quân Hạo hơi nhíu mày, lấy che giấu hắn lúc này đáy lòng kinh ngạc. Quân Hạo tuy rằng không biết những người đó trên người quần áo là cái gì tài chất sở làm, nhưng là bọn họ hình thức lại cùng hiện đại người quần áo thực tương tự. Đám kia người chung đều lưu trữ tóc ngắn, chính là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Mà đám kia người bộ dáng, màu da, màu tóc đều phi thường giống người phương Tây. Chỉ có mấy cái trường tóc đen mắt đen, da vàng, cùng phương Đông người tương tự. Mà bọn họ ngôn ngữ thật là hắn chưa từng có nghe nói qua, Quân Hạo nhìn này nhóm người hơi nheo nheo mắt, hắn tưởng này nhóm người chính là ạ dèm người đi. Quân Hạo ở đánh giá ạ dèm người thời điểm, một đạo có chứa xuyên thấu tính sắc bén ánh mắt trực tiếp hướng Quân Hạo phong tới. Quân Hạo không có lảng tránh, mà là trực tiếp nên hướng về phía kia nói sắc bén ánh mắt. Lưỡng đạo sắc bén ánh mắt đụng phải, ai cũng không có né tránh. Ánh mắt chủ nhân đều muốn cho chính mình ánh mắt áp đảo đối phương ánh mắt, hai người giằng co thật lâu. Cuối cùng, kia ạ dèm người sai khai Quân Hạo ánh mắt, sau đó hướng Quân Hạo điểm điểm. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người kia hướng Quân Hạo gật đầu ý bảo về sau, Quân Hạo cũng hướng người kia gật gật đầu. Sau đó, hai người đều thu hồi chính mình ánh mắt. Quân Hạo, những cái đó chính là ạ dèm người sao? Hắn cùng chúng ta nơi này người ăn mặc diện mạo đều không quá giống nhau. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói. Đúng vậy. Quân Hạo nói xong lại đem ạ dèm người cùng Hải Lam Tinh người thực tương tự nói cho Quân Hạo nghe. Như vậy a, kia bọn họ có hay không có thể là người trước kia trên tinh cầu kia người? Hàn Duệ hỏi. Không có khả năng, chúng ta cái kia tinh cầu nhưng không có không ạ dèm liên minh cái này quốc gia. Hơn nữa, chúng ta cái kia tinh cầu cũng không có tu giả, mọi người đều là người thường. Quân Hạo nói, ngươi rời đi cái kia tinh cầu đã mấy trăm năm, trên tinh cầu kia có cái gì biến hóa cũng là khả năng. Hơn nữa ngươi khi đó là người thường, không biết tu giả cũng thực bình thường a. Hàn Duệ nói, mấy trăm năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, phát sinh một chút sự tình cũng thực bình thường. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc, hắn cảm thấy Hàn Duệ nói lại lý. Bất quá, mặc kệ ạ dèm người có phải hay không làm tinh người, cùng hắn quan hệ không lớn. Cho nên, cũng không cần thiết rối rắm vấn đề này. Quân Hạo, huyết ma đằng hình như là gặp được phiền toái, chúng ta là quản vẫn là mặc kệ. Hàn Duệ ngoại phóng thần thức phát hiện huyết ma đằng đang cùng một cái vẻ mặt tà khí nam nhân ở bọn họ cách đó không xa giằng co. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, nhìn nhìn lại. Hắn cảm thấy huyết ma đằng có chủ ý có thực lực hẳn là sẽ không có hại. Tuy rằng Quân Hạo nói đang đợi chờ, chính là hai người vẫn là hướng huyết ma đằng cái kia phương hướng đến gần rồi. Huyết ma đằng cùng xé trời có kia một tầng quan hệ ở, Quân Hạo cùng Hàn Duệ làm không được ngồi yên không nhìn đến. Hai người giấu ở huyết ma đằng phụ cận, đem huyết ma đằng cùng kia vẻ mặt tà khí người đối thoại nghe rõ ràng. Người cũng là huyết ma đằng, ta cùng là huyết ma đằng, chúng ta cùng nhau song tu, chúng ta hai cái đều có thể đạt được chỗ tốt, ngươi vì cái gì không đồng ý đâu. Vẻ mặt tà khí nam nhân đối huyết ma đằng nói đến nói, hắn đương nhiên không phải thiệt tình tưởng cùng huyết ma đằng song tu. Cái này tà khí nam nhân bản thể cũng là huyết ma đằng, chính là hắn ghét bỏ hấp thu ma khí tốc độ tu luyện quá chậm, cho nên đi lên tà ma tu con đường. Hắn tu vi hiện tại đã tới rồi bình cảnh, cho nên nghe nói thánh ma quả tin tức về sau, liền đuổi lại đây. Chính là không nghĩ tới hắn ở chỗ này phát hiện một khắc cây huyết ma đằng, nhìn đến này cây huyết ma đằng, cái này tà khí nam tử liền đánh lên oai chủ ý thánh ma quả tuy hảo, nhưng là cũng chỉ có 18 viên, hắn cướp được tay tỷ lệ không lớn. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới huyết ma đằng trên người. Huyết ma đằng cùng hắn tu vi tương đương, bọn họ lại là cùng tộc, nếu hắn có thể hút huyết ma đằng, như vậy hắn nhất định có thể đột phá bình cảnh. Cái này chủ ý tuy rằng không tồi, chính là này huyết ma đằng cùng hắn tu vi giống nhau đều là kim cấp hậu kỳ, nếu ngạnh tới hắn không nhất định có thể thảo hảo. Cho nên, hắn liền tưởng lấy song tu vì cờ hiệu lừa huyết ma đằng cùng hắn lên giường. Đến lúc đó, sấn này chưa chuẩn bị hút hắn tu vi. Đáng tiếc, huyết ma đằng không phối hợp, như vậy cái kia vẻ mặt tà khí nam tử rất là buồn bực. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua cùng tộc chi gian song tu có chỗ tốt gì. Huyết ma đằng cười lạnh nói, ta chỉ nghe nói biện bổ cùng tộc có thể cho nhân tu vì đại trướng. Ngươi thật khi ta là ngốc tử, sẽ tin vào ngươi hoa ngôn xảo ngữ a? Nếu ngươi làm ta thải bổ ngươi, chúng ta đến là có thể song tu một phen. Huyết ma đằng đối cái kia nam tử cười nói, trong mắt lại một mảnh băng hàn. Nghe xong huyết ma đằng nói, cái kia vẻ mặt tà khí nam tử hung tợn đối huyết ma đằng nói, ngươi thật là rượu mời không uống, uống rượu phạt, còn tưởng biện bổ ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoãn cùng ta đi. Cái kia tà khí nam tử không nghĩ tới bị huyết ma đằng phát hiện mục đích của hắn, bất quá, cũng may hắn còn có hậu tay. Đến cái kia tà khí nam tử nói, huyết ma đằng ngữ khí lạnh băng nói, Lan, nếu không phải thánh ma quả thành thuộc sắp tới, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này tà khí nam tử. Ta chính là Lan, cũng đến hai ta cùng nhau Lan A. Cái kia nam tử đối huyết ma đằng ám muội nói, chúng ta cùng đi trên giường Lan. Nghe được nam nhân kia nói, huyết ma đằng thẹn quá thành giận, ở hắn chuẩn bị công kích thời điểm, trên người hắn ma khí lại bị phong tỏa, đan điền ma khí một kia cũng điều động không đứng dậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Huyết ma đằng đặng cái kia nam tử nói, hắn không cần tưởng cũng biết là cái này nam tử đảo quỷ. Hắn thầm hận chính mình đại ý, chứ người này nói. Hiện tại hắn ma khí bị phong tỏa, cùng tay trói gà không chặt người thường không có khác nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé, cái này làm cho hắn rất là không cam lòng. Hắn nỗ lực đến bây giờ, lập tức sẽ vì người khác làm áo cưới, này như thế nào có thể làm hắn cam tâm. Đây là ngươi không nghe lời hậu quả. Cái kia tà khí nam nhân nhìn huyết ma đằng châm chọc nói, ta tưởng được đến đồ vật còn không có không chiếm được đâu, biện bổ ngươi, ta tu vi nhất định có thể tới kim cấp đại viên mãn. Nói xong, tà khí nam tử cười ha ha lên. Nghe xong cái này tà khí nam tử nói, tự thân tu vi lại bị phong, huyết ma đằng cảm giác một loại tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 564. Mục lục chương chương 564 canh 2. Trung quanh xem nhiệt người không ít, nhưng là thật không có người quản việc này. Nhìn huyết ma đằng lập tức liền phải rơi vào cái kia tà khí nam nhân trong tay, vây xem người cảm thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, đều tự động tan. Không cần nhìn, liền tính người đem trong mắt trừng ra tới, cũng không ai quản việc này. Cái kia tà khí nam nhân nhìn huyết ma đằng nói, ngươi hiện tại chính là của ta. Nghe xong cái này tà khí nam nhân nói, huyết ma đằng phẫn hận nói, nếu ta hôm nay bất tử, như vậy này thủ ta tất báo. A, còn muốn báo thù a, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cái kia tà khí nam nhân nhẹ a nói, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Nghe xong cái này nam tử nói, huyết ma đằng bình tĩnh nói, ta đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ biến thành lệ quỷ ngày ngày đêm đêm quân lấy ngươi. Nghe xong huyết ma đằng nói, cái kia nam tử ánh mắt tối tăm nói, ngươi tưởng biến thành lệ quỷ quân lấy ta à, vậy ngươi cũng đến có cái kia cơ hội a, ngươi cũng là huyết ma đằng, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta không chỉ có thể hút huyết nhục, còn có thể hấp thu thần hồn sao? Ngươi liền thần hồn đều không có, ta xem ngươi còn như thế nào hóa thành lệ quỷ quân lấy ta. Huyết ma đằng nghe thấy cái này nam tử nói, biết hắn nói chính là sự thật, hắn không cơ hội. Cho dù hắn lại không cam lòng cũng vô dụng. Lúc này, huyết ma đằng đống nhiên nhớ tới xé trời, không biết xé trời biết chính mình bị trước mắt người giết, có thể hay không vì chính mình báo thù a. Nghĩ vậy, huyết ma đằng châm chọc cười, hắn không nghĩ tới hắn chết đã đến nơi thế nhưng nhớ tới xé trời. Xé trời là ai? Là cưỡng bức người của hắn, đồng thời cũng là bị hắn thiết kế rớt vào hắc động người, bọn họ hiện tại chính là kẻ thù. Hắn ở trước khi chết, nghĩ đến chính mình kẻ thù có thể hay không cho hắn báo thù, dữ dội buồn cười. Cái kia nam tử nhìn đến huyết ma đằng trên mặt cười nhạo, ánh mắt càng tối tăm. Rồi tay liền đi tún huyết ma đằng, tính toán mang theo huyết ma đằng rời đi hắc nham cốc. Hắn hiện tại đã có thăng cấp biện pháp, liền không cần thiết tranh thánh ma quả này quán nước đủ. Ở cái kia nam tử chảo huyết ma đằng thời điểm, huyết ma đằng chợt lóe thân né tránh. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một phen chủy thủ liền hướng cái kia nam tử trái tim chỗ chắt đi. Cái kia nam tử nhìn hướng hắn trái tim chỗ chắt tới chủy thủ, giận tím mặt, hắn một trưởng liền đem huyết ma đằng cấp chụp bay đi ra ngoài. Vẫn là miễn cưỡng. Huyết ma đằng bị cái kia nam tử chụp phi kia một khắc lẩm bẩm tự nói, chung quy là không có thể giết chết hắn. Bất quá, chính mình có thể bị hắn trong cơn tức giận chụp chết, hắn kế sách cũng coi như là thành công. Nghĩ vậy, huyết ma đằng khỏe miệng gợi lên một mặt mưu kê thực hiện được ý cười. Cái kia nam tử đem huyết ma đằng chụp phi ra đi liền hối hận, hắn vừa rồi trong cơn tức giận chính là sử toàn lực. Này nếu là đem huyết ma đằng chụp chết, đã chết huyết ma đằng tu vi liền sẽ tiêu tán, hắn huyết nhục bên trong năng lượng chính là không đủ hắn thăng cấp. Nghĩ vậy, nam nhân kia bay nhanh hướng huyết ma đằng bay đi, xem còn có thể hay không cứu trở về huyết ma đằng. Liên ở hắn hướng huyết ma đằng mà đi thời điểm, Quân Hạo ngăn cản cái kia nam tử. Quân Hạo không nghĩ tới huyết ma đằng sẽ làm như vậy, hắn cùng Hàn Duệ vừa định ra tay, biến cố liền đã xảy ra. Khiến bọn họ không có tới cấp cứu hạ huyết ma đằng, làm huyết ma đằng bị người kia cấp đả thương, như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ phi thường tự trách. Hàn Duệ Quân Hạo cùng cái kia nam tử ba người cơ hồ là đồng thời ra tay, Hàn Duệ hướng bay ngược đi ra ngoài huyết ma đằng mà đi, mà Quân Hạo ngăn cản muốn truy huyết ma đằng cái kia nam tử. Người là ai? Cái kia nam tử bị Quân Hạo ngăn lại, hai tròng mắt hướng rắn độc giống nhau nhìn Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới lúc này thế nhưng toát ra một cái xen vào việc người khác người. Hắn nhàn sự là như vậy hảo còn sao? Nam nhân kia âm ngoan tưởng, hắn nhất định phải làm trước mắt người này trả giá đại giới. Ngươi không biết người khác nhàn sự là không thể còn sao? Cái kia nam tử hung tợn nhìn Quân Hạo nói, ta liền quản ngươi có thể thế nào? Quân Hạo câu môi cười nói, bởi vì hắn sai lầm, làm huyết ma đằng bị trọng thương. Hắn cảm thấy thực xin lỗi xé trời. Như vậy thương huyết ma đằng người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quân Hạo cũng không nhiều lời đi lên liền đấu võ, bởi vì không thể sử dụng tiên linh lực, cho nên hắn liền trực tiếp vật lộn. Quân Hạo bên này khai chiến, mà Hàn Duệ tiếp được huyết ma đằng về sau, huyết ma đằng thấy tiếp được chính mình người thế nhưng là hắn đã từng đối tượng hợp tác. Trong lòng có một tia cảm động, hắn không nghĩ tới ở hắn sinh tử tồn vong hết sức, là cái này so người xa lạ quen thuộc điểm người ra tay tương trợ. Cảm ơn ngươi. Huyết ma đằng cố sức bài trừ này ba chữ, lần này hắn thương thật sự thực trọng, hắn cảm thấy hắn có thể là không cứu. Ngươi đừng nói chuyện, chạy nhanh đem cái này ăn, sau đó luyện hóa dược lực. Hàn Duệ đối huyết ma đằng nói, hắn cho huyết ma đằng hai viên ma đan, một viên là chữa thương, một viên là giải độc. Huyết ma đằng nhìn đến Hàn Duệ cho hắn hai viên đan dược, đồng tử co chặt một chút, bởi vì hắn bị trong đó một viên thập cấp ma đan chấn động ở hắn thật không nghĩ tới, Hàn Duệ bỏ được cho hắn ăn thập cấp ma đan. Hắn cảm thấy Hàn Duệ bút tích thật sự quá lớn. Mau ăn a, thất thần làm gì? Hàn Duệ thúc giục nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi yên tâm ăn, này ma đan không có nạp liệu. Nghe xong Hàn Duệ nói, huyết ma đằng có chút thiên nhan, hắn thật không tưởng nhiều như vậy. Hắn giải thích nói, ta không như vậy tưởng, chỉ là ngươi cho ta ma đan thật sự là chấn động trụ ta, quá thật quý, ta không bỏ được ăn. Ma đan chính là dùng để cứu người, cho nên ngươi cũng đừng nét mực, ngươi chạy nhanh ăn đi. Một hồi còn có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, ngươi nếu thương thế không tốt, sẽ kéo ta cùng Quân Hạo chân sau. Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói, hắn biết, hắn nói như vậy huyết ma đằng khẳng định sẽ ăn. Chính như Hàn Duệ suy nghĩ, huyết ma đằng nghe xong Quân Hạo nói, trực tiếp dùng kia hai quả đan dược, sau đó bắt đầu luyện chế dược lực. Giờ khắc này huyết ma đằng suy nghĩ rất nhiều, hắn đã từng hợp tác đồng bọn, ở trước mắt bao người cứu hắn về sau, ở chỗ này người trong mắt, bọn họ chính là một đám. Nếu hắn không chạy nhanh khôi phục lại, như vậy ở thánh ma quả tranh đoạt chiến chung hắn thật sự thành kéo chân sau tồn tại, này cũng không phải là hắn vui nhìn thấy. Còn có quan trọng nhất một chút, bọn họ cứu chính mình mệnh, hiện tại vừa lúc có một cơ hội có thể báo đáp bọn họ, đó chính là trợ giúp hắn tranh đoạt thánh ma quả. Chính là nghĩ đến kia hai người tiên tu thân phận, huyết ma đằng lại không xác định hắn hai cái có phải hay không muốn cướp đoạt thánh ma quả. Thánh ma quả đối ma tu tới nói là thứ tốt. Chính là, đối tiên tu tới nói tương đương là chí mạng độc dược. Hai người kia thật muốn thánh ma quả sao? Huyết ma đằng không xác định. Chính là, này hai người không cần thánh ma quả kia bọn họ lại tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tới nơi này tìm xé trời bọn họ? Huyết ma đằng tưởng. Chuyên tâm điểm, đừng thất thần. Hàn Duệ cao mày đối luyện hóa dược lực huyết ma đằng nói, hắn liền không rõ, ở luyện hóa dược lực thời khắc mấu chốt, huyết ma đằng đi như thế nào thần. Nghe xong Hàn Duệ nói, huyết ma đằng thu liễm tâm thần, không cho chính mình miên man suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa dược lực. Mà lúc này Hàn Duệ một bên cấp huyết ma đằng hộ pháp, một bên chú ý Quân Hạo cùng cái kia nam tử chiến đấu. Sẽ công phu huyết ma đằng liền luyện hóa xong rồi dược lực, không hổ là thập cấp chữa thương đan dược, một viên hắn thường thế liền khôi phục. Ở hơn nữa kia viên giải độc đan, hắn bị phong đan điển, cũng giải khai. Có tu vi bằng thân, huyết ma đằng tràn ngập cảm giác an toàn. Vì cái gì? Huyết ma đằng nhìn Hàn Duệ khó hiểu hỏi, đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tay cứu giúp, huyết ma đằng cảm giác thập phần khó hiểu. Cho nên, hắn hỏi ra tới. Tuy rằng huyết ma đằng lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng là Hàn Duệ biết hắn là có ý tứ gì. Vì cái gì muốn cứu huyết ma đằng, đương nhiên là bởi vì xé trời. Chính là, hắn hiện tại không thể nói. Người về sau sẽ biết. Hàn Duệ đối huyết ma đằng nói, không thể nói ra xé trời, đây là hiện tại tốt nhất trả lời. Hàn Duệ nói, làm cho huyết ma đằng không hiểu ra sao. Chính là, Hàn Duệ không muốn hiện tại nói cho hắn, hắn hỏi cũng là hỏi không. Nghĩ vậy, huyết ma đằng nhíu nhíu mày, bất quá thực mau liền giãn ra. Các ngươi cũng muốn thánh ma quả sao? Huyết ma đằng cấp Hàn Duệ truyền âm nói, nếu bọn họ muốn, như vậy hắn sẽ ý tưởng cho bọn hắn lộng một viên. Không sai, chúng ta muốn thánh ma quả. Hàn Duệ không chút do dự nói, bọn họ là thật muốn thánh ma quả, cho nên không cần thiết gạt huyết ma đằng. Nghe xong Hàn Duệ chuẩn xác trả lời, huyết ma đằng nhìn trên vách núi thánh ma quả, trong mắt lộ ra nhất định phải được. Hắn không thích thiếu nhân tình, bởi vì nhân tình nợ quá khó còn. Một viên thánh ma quả tuy rằng không thể còn ân cứu mạng, nhưng là nhiều ít cũng có thể để một bộ phận nhân tình. Huyết ma đằng xem xong thánh ma quả, hắn đem ánh mắt dừng ở cùng Quân Hạo chiến đấu ở bên nhau nam nhân kia trên người. Hai tròng mắt tràn ngập phẫn hận. Huyết ma đằng từ tu luyện đến nay, trừ bỏ ở khi còn nhỏ hút quá huyết nhục liền không còn có hấp thu quá. Chính là, hôm nay hắn động hấp thu cái kia nam tử huyết nhục tâm tư. Hàn Duệ dư quang nhìn đến huyết ma đằng phẫn hận ánh mắt, nói, ngươi tưởng thân thủ giết hắn a? Ta muốn hôn tay giết hắn. Hôm nay nếu không phải các ngươi xuất hiện, ta khẳng định sẽ bị hắn tra tấn đến chết. Huyết ma đằng phẫn hận nói, chính là ngươi không cơ hội. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cùng người kia chiến đấu nói, người kia bản thể là huyết ma đằng, cho nên, lúc này hắn tuy rằng không có hóa thành bản thể, nhưng là hắn chiến đấu vũ khí vẫn là dây đằng. Chỉ thấy hắn đem dây đằng vũ đến uy vũ sinh phong, không ngừng chịu hướng Quân Hạo. Quân Hạo một mình xuyên qua ở dây đằng chung, tránh né kia nam tử không ngừng chịu hướng hắn dây đằng. Ở tránh né dây đằng rất nhiều, Quân Hạo nắm tay nhìn chuẩn thời cơ, liền dừng ở cái kia nam tử trên người. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, Quân Hạo liền đến cái kia nam tử trước mặt, trực tiếp bóp gãy người kia cổ, liền cho hắn biến trở về bản thể cơ hội đều không có. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, Quân Hạo liền đại chiêu cũng chưa ra, cái kia nam tử bị Quân Hạo bóp gãy cổ mà chết, nhất Nguyên Anh cùng Nguyên Thần đều không có chạy ra tới. Lúc này, huyết ma đằng mới lý giải Hàn Duệ vừa rồi ý tứ. Bởi vì hắn đã nhìn ra cái kia nam tử liền phải bị hắn đạo lữ cấp giết. Cho nên nói hắn không cơ hội. Tuy rằng hắn không có thân thủ giết hắn, nhưng lại như vậy hắn đã thỏa mãn. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, kẻ thù bị giết hắn lại có cái gì không thỏa mãn đâu. Dung dị hỏa thiêu hắn, bằng không hắn còn sẽ cho tàn lại cháy. Huyết ma đằng cấp Quân Hạo truyền âm nói, huyết ma đằng sinh mệnh lực là thực tràn đầy, nếu không cần dị hỏa đem hắn hóa thành cho tàn, chung có một ngày hắn còn sẽ sống lại. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo dùng dị hỏa trực tiếp đem cái kia nam tử hóa thành cho tàn. Tác giả nhàn thoại. Phần 565. Mục lục chương 565 canh 3. Từ ngày đó Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tay cứu giúp về sau, Huyết Ma Đằng liền đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Mấy ngày nay đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Huyết Ma Đằng cảm xúc rất nhiều. Nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ ân ân ái ái bộ dáng, Huyết Ma Đằng có chút hâm mộ, hắn cảm thấy tìm cái nói tự không tồi, hai người cùng nhau lẫn nhau nâng đỡ đi phía trước đi, tổng so một người đi hảo. Nghĩ đến đạo lữ, Huyết Ma Đằng lại không tự giác nghĩ tới Xé Trời, nếu hắn cùng Xé Trời cùng nhau đi xuống đi, có thể hay không cũng hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy hạnh phúc. Nghĩ vậy, Huyết Ma Đằng cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hắn cùng Xé Trời chi gian quan hệ. Xem nhẹ Xé Trời bắt đầu đối hắn làm những cái đó hôn chứng sự, kỳ thật, Xé Trời đối hắn hảo là không tồi. Đến nỗi Xé Trời còn có mặt khác lão bà, hắn tuy rằng cách hứng, nhưng là cũng có thể tiếp thu. Trong bất chi bất giác, Huyết Ma Đằng đối đãi Xé Trời thái độ bắt đầu chuyển biến. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết Xé Trời suy nghĩ, nếu biết, nhất định sẽ nói Xé Trời gặp vận may cướp chó. Thời gian thoảng qua, nửa tháng thời gian trôi qua. Hắc nham trong cốc lại nhiều không ít sinh gương mặt, những người này đều là tại đây nửa tháng thời gian chạy tới. Hôm nay, liền ở đại gia nhón chân mong chờ chờ đợi chung, đại lượng ma khí bắt đầu hong động hướng thánh ma cây ăn quả phương hướng dũng đi. Theo thánh ma quả số hấp thu ma khí càng ngày càng nhiều, thánh ma quả thành thục sắp tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn thánh ma cây ăn quả. Quân Hạo nhìn thánh ma cây ăn quả đồng thời, thần thức cũng ngoại phóng đi ra ngoài, thời khắc chú ý Huyết Ma quả biến hóa, chỉ sợ bỏ lỡ. Liên ở đại gia nóng bỏng chờ đợi chung, thánh ma quả rốt cuộc thành thục. Thánh ma quả ở thành thục kia trong nháy mắt, liền hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Nhìn đến thánh ma quả hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, Hắc Nham trong cốc tu giả một tổ ong nhằm phía thánh ma quả, an tĩnh Hắc Nham cốc một chút liền trở nên sôi trào. Quân Hạo thần thức vẫn luôn ngoại phóng, đương thánh ma quả hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà đi thời điểm, Quân Hạo liền tỏa định hướng hắn cái này phương hướng mà đến thánh ma quả. Sau đó lấy tia chớp tốc độ nhằm phía kia ba viên thánh ma quả, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem kia ba viên thánh ma quả thu vào trong túi, sau đó liền truy tìm mặt khác phương hướng thánh ma quả đi. Bởi vì Quân Hạo tốc độ quá nhanh, mọi người đều không có thấy rõ kia ba viên thánh ma quả bị ai thu đi rồi. Kia ba viên thánh ma quả không có, nhìn chằm chằm kia ba viên thánh ma quả người, khí sắc mặt xanh mét. Sau đó quay đầu đuổi theo mặt khác thánh ma quả đi, nhưng là bọn họ cũng đều biết cơ hội xa vời. Thực mau thánh ma quả liền đều không thấy tung tích, sau đó một hồi hỗn chiến liền bắt đầu, Hắc Nham cốc lập tức loạn thành một nồi cháo. Quân Hạo Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng cũng không có tránh thoát hỗn chiến, ba người cũng cùng người chung quanh chiến ở cùng nhau. Hiện tại nơi này người ai cũng không tin ai, đều cho rằng đối phương có thánh ma quả. Cho nên, thực mau liền đánh đỏ đôi mắt. Quân Hạo ba người đều được thánh ma quả, cho nên, bọn họ vừa đánh vừa lui, vẫn luôn đi ra ngoài. Nhưng là, người ở đây thật sự là quá nhiều. Quân Hạo bọn họ một chốc một lát cũng triệt không ra đi. Tiểu Duệ, bảo vệ tốt chính mình. Đừng làm cho chính mình bị thương, bằng không ta sẽ đau lòng. Quân Hạo dựa lưng vào Hàn Duệ, cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Ngươi cũng là, ngươi bị thương ta cũng sẽ đau lòng. Hàn Duệ nói. Quân Hạo Hàn Duệ Huyết Ma Đằng ba người ở này đó người trung tu vi tuy rằng không phải tối cao, nhưng là thực lực cũng không dùng khinh thường. Ba người liên thủ, thực mau liền quét sạch bọn họ chung quanh. Chúng ta đi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ cùng Huyết Ma truyền âm nói, hiện tại thánh ma quả đã tới tay, bọn họ không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Nghe được Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng ba người liền bắt đầu ra bên ngoài hướng, ba người lấy một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế, trực tiếp mở một đường máu. Lúc này, cũng không phải chỉ có Quân Hạo ba người hướng sơn cốc ngoại hướng, cho nên Quân Hạo ba người hành vi cũng không đột ngột. Nhưng là, hướng Quân Hạo như vậy đi ra ngoài người đều thành công kích đối tượng. Bởi vì ở những người đó trong mắt, bọn họ vì cái gì phải đi à, bởi vì bọn họ trong tay có thánh ma quả. Quân Hạo nhìn vây công bọn họ một đám người, ánh mắt đen tối không rõ, này nhóm người thấp nhất tu vi cũng là độ kiếp sơ kỳ. Quân Hạo biết càng kéo hình thức đối bọn họ càng bất lợi, càng kéo vây công bọn họ người liền càng nhiều. Vì nay chi kế, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ vậy, Quân Hạo cấp Hàn Duệ cùng Huyết Ma truyền âm nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này. Hiện tại nơi này người đều là chó điên. Một khi hoài nghi ai trên người có thánh ma quả, kia bọn họ chính là này đàn chó điên trong mắt thịt xương đầu, sẽ không quan tâm đi phía trước hướng. Mà bất hạnh chính là, Quân Hạo ba người hiện tại đây là vây công bọn họ những người này trung thịt xương đầu, hận không thể đem bọn họ một ngụm nuốt chi nhập bụng. Nghe xong Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng đối Quân Hạo gật đầu một cái, ý tứ là bọn họ đã chuẩn bị tốt. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng đối hắn gật đầu, sau đó lạnh lẽo ánh mắt quét về phía vây công bọn họ người. Cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm nói, động thủ. Nghe được Quân Hạo nói, ba người ngang nhiên ra tay, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người vì không bại lộ tiên linh lực, trực tiếp dùng dị hỏa cùng dị lôi công kích. Hai người một tay dị hỏa, một tay dị lôi, thay phiên doanh tạc, thực mau vây công bọn họ người đã bị bọn họ đánh chết đả thương. Mà huyết ma đằng ở dùng chính mình dây đằng công kích những người này thời điểm, một bộ phận dây đằng còn ở hút những cái đó bị thương cùng chết đi người huyết nhục cùng thần hồn, hút những người này huyết nhục thần hồn đền bù huyết ma đằng tiêu hao đồng thời còn tăng trưởng hắn tu vi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở phía trước biên giết người, huyết ma đằng ở phía sau biên bổ đao, thực mau, vây công bọn họ người đã bị bọn họ giết chết. Ở đệ nhị sóng vây công còn không có hình thành trước, ba người nhân cơ hội chạy ra khỏi hắc nham cốc, nhiều lần chắc trở, Quân Hạo bọn họ thoát khỏi mặt sau theo dõi giả, mới dừng lại đi tới bước chân. Cũng là ở ngay lúc này bọn họ phát hiện bọn họ lạc đường. Bởi vì lạc đường ba người không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Ba người tìm cái nơi tương đối an toàn làm bọn họ tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Ba người mới vừa bố trí hảo, vang một tiếng vang lớn, bọn họ ngốc địa phương bị nổ thành một cái thật sâu hô to. Nếu không phải ba người tốc độ rất nhanh, bọn họ khả năng cứ như vậy không thể hiểu được bị nổ chết. Ba người đứng ở giữa không trung, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn phía trước đánh nhau. Lúc này ba người tâm tình đều không tốt, bất quá, mặc kệ đổi thành là ai, thiếu chút nữa bị ngộ thương, tâm tình đều sẽ không hảo. Chúng ta đây là gặp thai bay vạ gió. Huyết ma đằng nhìn bọn họ ban đầu ngốc địa phương biến thành một cái thật sâu hố to nói, hiện tại ngẫm lại hắn còn có lòng còn sợ hãi đâu, nếu không phải Quân Hạo thời khắc mấu chốt kéo hắn một phen, nói không chừng hắn hiện tại đã đi địa phủ đưa tin đi. Đúng vậy, này thật là họa trời giáng. Quân Hạo buồn bực nói, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, hiện tại nói không chừng mệnh đều đáp thượng. Cũng may chúng ta đều không có việc gì. Hàn Duệ nói, nếu là cứ như vậy đã chết, ta cảm thấy chúng ta hoan đã chết. Hàn Duệ nói xong dừng một chút. Tiếp tục nói, trong tay bọn họ pháp khí hảo kỳ quái a. Ta như thế nào chưa thấy qua như vậy pháp khí a? Ngươi cũng chưa thấy qua sao? Xem ra ta còn không phải đồ nhà quê. Huyết ma đằng nói, hắn cho rằng liền hắn một người không quen biết loại này pháp khí đâu, không nghĩ tới Hàn Duệ cũng không quen biết. Ta đã thấy rất nhiều pháp khí, chính là chưa thấy qua như vậy pháp khí. Hàn Duệ cau mày nói, này pháp khí thật là lợi hại a. Huyết ma đằng cảm khái nói, đúng vậy. Hàn Duệ nói, sắc thật rất lợi hại. Hàn Duệ nói xong, nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ trong tay bọn họ pháp khí. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đó là thương. Quân Hạo không nghĩ tới hắn ở chỗ này sẽ nhìn đến thương, cái này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ là tự này thương lại so với hắn biết đến cao cấp rất nhiều, bởi vì nó bắn ra không phải viên đạn, mà là năng lượng. Thương. Hàn Duệ nghi vấn hỏi, đây là ngươi cùng ta để qua thương. Trước kia Quân Hạo là cho hắn nói qua hắn, chỉ là hắn chưa thấy qua vật thật. Có phải thế không, hắn ngoại hình cùng ta và ngươi để qua thương giống nhau. Nhưng là, bên trong đã không giống nhau. Quân Hạo nói, trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Như vậy a? Hàn Duệ nói, nguyên lai là không giống nhau a. Hàn Duệ tưởng. Kia hai người là ạ gẻm liên minh người đi. Quân Hạo nói, từ bọn họ tướng mạo xem là có thể đã nhìn ra. Huống chi trong đó một người, cùng hắn còn có ngắn ngủi tiếp xúc. Chỉ kia ngắn ngủi tiếp xúc, khiến cho Quân Hạo nhớ kỹ người kia, bởi vì người kia trên người có hắn đã từng cái kia thời đại quân nhân bóng dáng, cái này làm cho hắn rất là hoài niệm. Đúng vậy. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, tao mày nói, không phải nói ạ dẻm liên minh người thực đoàn kết sao. Nhân tâm là nhịn không được khảo nghiệm, ở tuyệt đối ích lợi trước mặt dễ dàng nhất bại lộ. Quân Hạo nhìn đánh nhau hai bên nói, lại tới nữa không ít người. Huyết ma đằng có chút hưng phấn nói, cũng không biết những người này là giúp ai. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo nhướng mày, ngươi thực hưng phấn a? Có chút. Huyết ma đằng cười nói, tới người càng nhiều càng náo nhiệt sao? Ngươi sẽ không sợ ở tao thai bay vạ gió sao? Hàn Duệ hỏi, huyết ma đằng đây là hảo vết xẻo đã quên đau. Hắn đây là e sợ cho thiên hạ không loạn. Quân Hạo cười nói, huyết ma đằng cùng bọn họ ngốc lâu rồi, tính tình cũng bung ra không ít. Ở vài người nói chuyện trong lúc, đám kia người đã gia nhập chiến đấu. Hiện tại là mấy chục người vây công Quân Hạo nhận thức cái kia ạ dèm người. Người kia kiên trì không được bao lâu. Hàn Duệ nhìn chiến cuộc nói, rõ ràng nhìn ra người kia đã nối nghiệp vô lực, bị thua chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Người kia chỉ so đám kia nhân tu vì cao một chút, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không tồi. Huyết ma đằng nói, hắn hiện tại có điểm bội phục người kia nghị lực. Hắn tin tưởng, người kia có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa hắn nghị lực. Bất quá nghị lực lại cường, thực lực không đủ cũng uổng phí. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, người bình thường kiên trì không đến hiện tại. Ba người giấu ở giữa không trung, đem đám kia người đối thoại nghe rành mạch. Nguyên lai người kia trong tay có thánh ma quả a. Huyết ma đằng nói, xem ra này nhóm người là bởi vì thánh ma quả phản bội, thật là tiền bạch. Động nhân tâm a. Huyết Ma Đằng nói xong dừng một chút, hai tròng mắt ám ám nói, kia viên thánh ma quả chúng ta muốn sao? Nếu muốn hắn liền đi đoạt lấy tới, nếu không cần vậy quên đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 566. Mục lục chương chương 566 canh 1. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo trầm tư một chút, ánh mắt dừng ở cái kia cho dù lập tức sẽ chết, còn bình tĩnh đĩnh bạt thân ảnh thượng. Ta tưởng cứu hắn. Quân Hạo ngữ khí kiên định nói, như vậy một người không nên chết ở chỗ này, cho nên hắn tưởng cứu hắn. Vì cái gì? Huyết Ma Đằng khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Quân Hạo là cái lạ người tốt sao? Không chỉ có vô duyên vô cớ cứu hắn, hiện tại còn muốn ra tay cứu cái kia ạ dèm người. Chính là từ nhiều như vậy thiên ở chung chung, hắn cảm thấy Quân Hạo tuyệt đối không phải lạ người tốt. Chẳng lẽ cái này ạ dèm người có cái gì đáng giá Quân Hạo ra tay sao? Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo cười nói, không có gì nguyên nhân, ta chính là cảm thấy hắn không nên chết ở chỗ này. Cho nên, ta muốn ra tay tương trợ. Lại là không có nguyên nhân, lần trước bọn họ cứu hắn, cũng là không có nguyên nhân. Nghĩ vậy, hắn trong lòng một trận phát cuồng. Quân Hạo, ngươi cùng Hàn Duệ là lạ người tốt sao? Bằng không vì cái gì sẽ vô duyên cố cứu ta, hiện tại lại muốn vô duyên vô cớ ra tay cứu cái kia ạ dèm người. Huyết Ma Đằng hỏi ra chính mình trong lòng khó hiểu. Hắn kỳ thật đã sớm muốn hỏi Quân Hạo cùng Hàn Duệ vì cái gì muốn cứu hắn, lúc trước Hàn Duệ cho hắn lý do, làm hắn thực khó hiểu. Hiện tại bắt được cơ hội, hắn rốt cuộc là hỏi ra tới. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, nói, ta không phải lạ người tốt, nhưng là ta làm việc có chính mình nguyên tắc. Người nào đáng giá cứu người nào không đáng cứu, lòng ta hiểu rõ. Vậy ngươi ý tứ là, ta chính là người đáng giá cứu người. Huyết Ma Đằng nói xong khó hiểu hỏi, chính là, đây là vì cái gì? Chúng ta rõ ràng là hai con đường người trên. Đây là để cho Huyết Ma Đằng khó hiểu địa phương, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là tiên tu, mà nó là ma thực. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ là ma tu, hắn còn có thể lý giải, bọn họ là tưởng khế ước hắn. Chuyện này vẫn luôn bồi dối hắn, làm hắn không yên ổn. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua Huyết Ma Đằng nói, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn có nghi vấn chúng ta vì cái gì ra tay cứu ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Quân Hạo đây là chuẩn bị nói cho hắn, bọn họ cứu hắn nguyên nhân. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng vui sướng biểu tình, thầm nghĩ, có biết hay không nguyên nhân lại có quan hệ gì đâu. Cần thiết chấp nhất vấn đề này sao? Bất quá chú định làm hắn thất vọng rồi, hắn hiện tại là sẽ không nói cho hắn nguyên nhân. Vẫn là Hàn Duệ câu nói kia, về sau ngươi liền sẽ biết chúng ta vì cái gì muốn ra tay cứu ngươi. Quân Hạo hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng vui sướng biểu tình một chút suy sụp xuống dưới. Quân Hạo vẫn là không có nói cho hắn nguyên nhân, là hắn hy vọng xa vời. Nhìn Huyết Ma Đằng mất mát biểu tình, Hàn Duệ nói, ta biết ngươi chấp nhất với chúng ta cứu ngươi nguyên nhân, là bởi vì không biết nguyên nhân làm ngươi trong lòng không yên ổn. Chúng ta hiện tại thật không thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng là ta bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới. Tiểu Duệ nói không sai, chúng ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Cho dù về sau Quân Hạo nói tới đây, rất dừng một chút, tiếp tục nói. Chúng ta cũng đứng ở ngươi bên này. Quân Hạo ý tứ là về sau nhìn thấy xé trời, nếu Huyết Ma Đằng không muốn cùng xé trời ở bên nhau, bọn họ cũng đứng ở hắn bên này. Hàn Duệ lý giải Quân Hạo ý tứ, cười đối Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo nói rất đúng, chúng ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Huyết Ma Đằng nghe không hiểu ra sao, nhưng là từ lời này chung, Huyết Ma Đằng suy đoán ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ lời này có chuyện, hơn nữa khẳng định cùng bọn họ không muốn nói cho hắn, cứu hắn nguyên nhân có quan hệ. Nghĩ vậy, Huyết Ma Đằng nhíu nhíu mày, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không muốn nói, hắn chính là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra bọn họ cứu hắn nguyên nhân. Bất quá, Quân Hạo cùng Hàn Duệ bảo đảm làm hắn an tâm không ít. Ta đã biết, ta sẽ không ở dối rắm nguyên nhân này. Huyết Ma Đằng cười nói, ở truy cứu chính là hắn không biết điều. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn Huyết Ma Đằng thoải mái tươi cười, biết hắn là buông xuống. Nhìn đến như vậy Huyết Ma Đằng, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là sợ Huyết Ma Đằng vẫn luôn truy vấn đi xuống. Ngươi không phải tưởng cứu hắn sao? Lại không ra tay liền chậm. Huyết Ma Đằng nhìn Quân Hạo, nói sang chuyện khác nói. Hắn không có nói ngoa, người kia xác thật chống đỡ không được. Không chỉ có Huyết Ma Đằng nhìn đến người kia đã là nỏ mạnh hết đà, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng thấy được. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng nói xong liền đi ra ngoài. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Huyết Ma Đằng đối Hàn Duệ nói, tuy rằng những người đó tu vi không bằng Quân Hạo, nhưng là không chịu nổi nhân ra người nhiều a, kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Không cần, đối phó nhóm người này người, Quân Hạo một người là đủ rồi. Hàn Duệ định liệu trước nói, đám kia người Quân Hạo 3 năm hạ là có thể giải quyết. Tựa như Hàn Duệ nói như vậy, Quân Hạo tiến lên về sau, nhanh chóng xuyên qua ở những người đó chi gian, mỗi lần ra tay đều sẽ mang đi một cái mạng người. Thức mau, những người đó chung trừ bỏ một cái dẫn đầu, đều bị Quân Hạo cấp giết. Quân Hạo thật là bạo lực a. Huyết Ma Đằng nhìn bị Quân Hạo nắm tay tạp chết người ta nói, thầm nghĩ, Quân Hạo mỗi một lần đều làm hắn lau mắt mà nhìn, Quân Hạo thực lực xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại. Đối đãi địch nhân không cần thiết thủ hạ lưu tình, ta cảm thấy Quân Hạo như vậy thực hảo. Hàn Duệ cười nói. Huyết Ma Đằng. Hàn Duệ đây là xuyên tạc hắn ý tứ, hắn không phải ý tứ này hảo sao. Lúc này trên chiến trường, Quân Hạo phong cái kia dẫn đầu người tu vi, đem hắn ném tới cái kia hắn muốn cứu người trước mặt, nói, người này để lại cho ngươi. Cảm ơn. Người kia đối Quân Hạo nói, hắn không biết Quân Hạo vì cái gì muốn cứu hắn, nhưng là này thành cảm ơn hắn cần thiết nói. Nguyên lai ngươi sẽ nói chúng ta nói a. Quân Hạo cười nói, như vậy bọn họ liền không có ngôn ngữ chướng ngại, câu thông lên liền đơn giản rất nhiều. Ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, tự nhiên là học xong các ngươi ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thông, nói chuyện với nhau lên thực khó khăn. Người kia nói, nhoáng lên hắn dừng ở này dị không gian đã như vậy nhiều năm, thật là thời gian như thoi đưa a. Sắc thật như thế. Quân Hạo nói, ngươi trước xử lý chuyện của ngươi, nếu không có phương tiện ta lảng tránh. Không cần, ngươi là của ta ân nhân. Người kia đối Quân Hạo nói, trong mắt mang theo chân thành. Quân Hạo minh bạch người kia ý tứ, bởi vì hắn là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn không cần lảng tránh. Nếu không cần lảng tránh, Quân Nô cũng liền không đi. Ê giờ Đức, chúng ta từ nhỏ quen biết, chúng ta cùng nhau học tập, sau lại chúng ta cùng nhau khảo nhập trường quân đội tốt nghiệp về sau. Chúng ta khởi gia nhập quân đội, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, sau lại chúng ta lại cùng nhau bị cuốn vào hát động, đi vào cái này dị không gian. Ở cái này dị không gian chung, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, vượt qua lúc ban đầu khó khăn thời kỳ. Hiện tại chúng ta nhật tử hảo quá, ta lại chưa từng tưởng ngươi sẽ phản bội ta. Người kia nhìn chật vật Hệ Giơ Đức nói, trong mắt xẹt qua một đạo bi thương. Nơi này mọi người phản bội hắn, hắn đều không khổ sở. Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là bởi vì ích lợi liên hợp ở bên nhau. Duy độc Kệ Giờ đến phản bội làm hắn đau lòng không thôi. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta huynh đệ tình thâm, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình. Người kia châm chọc nói. Huynh đệ. Kệ Giờ Đức châm chọc nói xong dừng một chút, cười lạnh nói, Cố Khâm, ta chưa từng có đem ngươi đương quá huynh đệ, là ngươi quáng ốc. Tuy rằng ngươi vẫn luôn đối ta thực hảo, nhưng là ta rõ ràng chính mình thân phận, chúng ta chi gian không có khả năng trở thành huynh đệ, chỉ có thể là địch nhân. Cố Khâm làm ạ dẻm liên minh thái tử điện hạ. Trải qua âm mưu quỷ kế nhiều. Hệ Giờ Đức lời này, làm Cố Khâm minh bạch Hệ Giờ Đức vì cái gì muốn phản bội hắn. Không, không nên nói là phản bội, Hệ Giờ Đức chưa bao giờ có chung với quá hắn, làm sao tới phản bội nói đến. Hắn tự xưng là thông minh, chính là đem nội gian trở thành huynh đệ, trừ bỏ hắn cũng không người khác đi. Nghĩ vậy, Cố Khâm sắc mặt hơi trầm xuống nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi ẩn núp ở ta bên người mục đích là cái gì? Nghe xong Cố Khâm nói, Hệ Giờ Đức nói, ngươi bị nhốt ở chỗ này. Đã không có đi ra ngoài cơ hội, không có khả năng lại trở lại ạ dẻm liên minh. Cho nên, nói ra ta nguyện trung thành ai cũng không quan hệ. Bởi vì, ngươi uy hiếp không đến hắn. Nói xong, Hệ Giờ đến phá lên cười. Nghe xong Hệ Giờ Đức nói, Cố Khâm sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Hệ Giờ Đức nói không sai, hắn trở về không được. Hắn đến không phải tham luyến nơi đó quyền thế, ở dị không gian nhiều năm như vậy, hắn sớm đã xem phai nhạt vinh hoa phú quý. Chính là, hắn tưởng niệm xa ở ạ dẻm liên minh thân nhân. Nếu hắn ra không được, hắn liền rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy bọn họ. Cố Khâm không hổ là hoàng thái tử điện hạ, thực mau liền thu liễm chính mình cảm xúc. Sau đó thanh âm lạnh lùng đối với Hệ Giờ Đức nói, tiếp theo nói, liền tính ta ra không được, ta cũng muốn làm cái minh bạch người. Nếu ngươi muốn làm cái minh bạch người, ta liền thành toàn ngươi. Ta là ngươi đối thủ một mất một còn thất hoàng tử cố cùng người. Hệ Giờ Đức nói, xem nói xong nhìn đến Cố Khâm nắm chặt song quyền trong lòng phát lên một tia khoái cảm. Cố Khâm cao cao tại thượng. Còn không phải bị hắn chơi ở cổ trưởng chi gian. Đáng tiếc, Cố Khâm vận khí thật tốt quá, hắn vài lần ám hại hắn, đều bị hắn tránh thoát đi. Ngươi chừng nào thì bị hắn thu mua, ta nhớ rõ các ngươi Duy Kéo gia tộc là ta này nhất phái, ta không tin Duy Kéo nguyên soái sẽ đem ngươi cái này có vấn đề hậu bối an bài ở ta bên người. Cố Khâm nắm chặt song quyền nói, hắn cùng Duy Kéo nguyên soái là cột vào cùng nhau, hắn rơi đài, Duy Kéo gia tộc cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cho nên hắn tin tưởng Duy Kéo nguyên soái nhất định sẽ không đem có vấn đề hậu bối đưa đến hắn bên người đương thư đồng. Vậy chỉ có một loại khả năng, Hệ Giờ Đức là bị Cố Cùng trên đường thu mua. Cũng không biết Cố Cùng cho phép cái gì chỗ tốt cấp Hệ Giờ Đức, làm hắn ruồng bỏ gia tộc, ruồng bỏ hắn. Ở ta 10 tuổi năm ấy, Hệ Giờ Đức ăn ngay nói thật nói, hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm Cố Khâm. hắn cho phép ngươi cái gì chỗ tốt? Cố Khâm lạnh giọng hỏi, hắn không nghĩ tới hệ giờ Đức tiến cung một năm không đến liền cùng Cố Cùng thông đồng, hắn không thể không bội phục Cố Cùng. Nghe xong Cố Khâm nói, hệ giờ Đức trong ánh mắt ra hiện một mạt nhu tình, nói, thất hoàng tử đáp ứng hắn đăng cơ về sau cưới ta đường vương phi. Ở ạ gẹm liên minh, đồng tính kết hôn đã hợp pháp hóa. Nghe xong hệ giờ Đức nói, Cố Khâm cười lạnh nói, ngươi chính là bởi vì cái này phản bội ta và ngươi gia tộc sao? Này còn chưa đủ sao? Hệ giờ Đức hỏi ngược lại, gả cho thất hoàng tử ta chính là tôn quý vương phi, xem duy kéo ra còn có ai dám xem thường ta? Nghe xong hệ giờ Đức nói, vẫn luôn đảm đương bối cảnh quân hạo tưởng, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tác giả nhàn thoại. Phần 567. Mục lục chương chương 567 canh 2. Nghe xong hệ giờ Đức nói, Cố Khâm sắc mặt hơi trầm xuống nói, duy kéo gia tộc không có người khinh thường ngươi, bọn họ đều rất thương yêu ngươi. Yêu thương ta. Yêu thương ta sẽ đem ta đưa vào cung cho ngươi đương thư đồng sao? Hoàng thái tử thư đồng, danh hào đến là vang dội, kỳ thật còn không phải ngươi người hầu. Hệ giờ Đức châm chọc nói, nói xong đốn hạ, phẫn hận nói, nếu bọn họ thật yêu thương ta, nên đem ta gả cho thất hoàng tử mà không phải làm ta cái kia phế vật đại ca gả cho thất hoàng tử. A, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng. Ngươi cũng biết duy kéo gia tộc cùng thất hoàng tử là đối thủ quan hệ, như vậy, duy kéo gia tộc hài tử gả cho thất hoàng tử có thể có cái gì hảo quả tự ăn. Người nhà ngươi là yêu thương ngươi, mới làm đại ca ngươi gả cho đi qua. Ta không nghĩ tới ngươi lại bởi vì cái này, hận thượng người nhà của ngươi. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc ấy khiến cho ngươi gả qua đi hảo. Cố Khâm đối hệ giờ đến nói, hôm nay hắn xem như thấy rõ hệ giờ Đức gương mặt thật. Ngươi nói đại ca ngươi là phế vật, vậy ngươi thật là trợn mắt nói dối. Đại ca ngươi là nhà các ngươi này bối tư chất tốt nhất người, cũng là hạ đại người thừa kế. Lúc trước buồn hẳn là ngươi phải gả cho Cố Cùng, chính là hắn vì ngươi, cam tâm tình nguyện gả cho Cố Cùng, từ bỏ duy kéo gia tộc hết thảy. Gả cho Cố Cùng về sau, hắn mỗi ngày chịu Cố Cùng tra tấn, nhiều lần thiếu chút nữa bị Cố Cùng đánh chết. Cố Khâm nói nơi này, nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt cảm xúc. Nghĩ đến cái kia thanh niên sở chịu khổ, hắn hiện tại nhớ tới đều rất đau tích. Đại ca ngươi vì ngươi làm hết thảy. Hiện tại ta đều thế hắn không đáng giá. Cố Khâm ánh mắt lạnh băng nhìn Hệ Giờ Đức nói. Nghe xong Cố Khâm nói, Hệ Giờ Đức chẳng những không có cảm động, ngược lại phẫn hận nói, hắn đó là tự làm tự chịu, thất hoàng tử vốn dĩ thích chính là ta, là hắn đoạt ta hôn nhân, đó là hắn nên thừa nhận, thất hoàng tử không đánh chết hắn, cũng đã là xem ở ta mặt mũi thượng. Nghe được Hệ Giờ Đức nói, Cố Khâm mắt mang hàn quang nói, ngươi thật là không thể nói lý. Cố Khâm nói xong dừng một chút, nói sang chuyện khác nói, nhiều năm như vậy, ta nhiều lần lọt vào ám sát có phải hay không đều cùng ngươi có quan hệ? Không sai, ngươi từ nhỏ đến lớn mỗi lần lọt vào ám sát, ta đều tham dự. Bất quá, ngươi thật là mạng lớn a, mỗi lần đều làm ngươi đào thoát. Hệ giờ Đức phẫn hận nói. Nghe được Hệ giờ Đức nói, Cố Khâm đem nắm tay niết rắc rắc văng lên. Hắn đôi mắt là nhiều hạt ta, thế nhưng không thấy ra Hệ giờ Đức xấu xí sắc mặt. Nhìn Cố Khâm xanh mét mặt, Hệ giờ Đức đắc ý nói, ngươi bị cuốn vào hắc động cũng là bút tích của ta. Nhìn đến ngươi rớt vào hắc động miễn bản ta tâm tình có bao nhiêu. Đáng tiếc, ngươi lúc ấy đắc ý vênh váo, cũng bị cuốn vào hắc động, đáp thượng chính mình. Quân Hạo vẻ mặt tiếc hận nói. Không sai, bởi vì ta đắc ý vênh váo, chậm trễ điểm thời gian không có tới cấp chạy trốn, cũng bị cuốn vào hắc động. Ở cuốn vào hắc động về sau, ta cho rằng khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là không nghĩ tới hắc động bên kia thế nhưng lại như vậy một phen cảnh sắc. Nói tới đây, hệ giờ đến nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, ghét bỏ nói. Tới rồi nơi này ta vốn là tưởng cùng ngươi đường ai nấy đi, chính là chúng ta tu vi quá thấp, một người ở chỗ này rất khó sống sót. Cho nên, ta không thể không đi theo ngươi. Bất quá, cho dù tới rồi nơi này ta cũng không có quên chính mình thân phận. Cho nên, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ ta thực lực cũng đủ cường đại thời điểm, liền diệt trừ ngươi. Ngươi còn không biết đi, bởi vì ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm công pháp, ngươi cái này đoàn trưởng đã bị ta hư cấu, hiện tại ngươi đã là người cô đơn một cái. Hệ giờ Đức nói. Hệ giờ Đức nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi hiện tại uy hiếp không đến thất hoàng tử, nhưng là ta còn là tưởng diệt trừ ngươi. Lần này thánh ma quả tranh đoạt chiến, ta vốn dĩ cho rằng không có chúng ta hỗ trợ, ngươi khẳng định sẽ chết ở hôn chiến chung. Chính là ai biết ngươi không chỉ có không chết, còn hảo mệnh đoạt một viên thánh ma quả. Như vậy, ngươi liền càng đáng chết hơn. Vốn dĩ ta lập tức liền phải thành công, chính là ai biết ngươi hảo mệnh a, thế nhưng bị người cứu. Hệ giờ Đức hai mắt phẫn hận nói. Nghĩ vậy hắn đặng liếc mắt một cái Quân Hạo, hung tợn nói, đều là ngươi xen vào việc người khác. Nghe được Hệ giờ Đức nói, Quân Hạo nhướng mày cười nói, các ngươi nhiều người như vậy vây công một người, ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi quản sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hệ giờ Đức hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Cố Khâm nói, Cố Khâm, hôm nay ta dừng ở ngươi trong tay, muốn sắt muốn sẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hệ giờ Đức đi theo Cố Khâm nhiều năm như vậy, biết Cố Khâm là cái tâm tàn nhẫn, biết hắn là thất hoàng tử người, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nghe xong Hệ giờ Đức nói, Cố Khâm bế ngửa đầu nhìn trời, trong mắt sóng gió mãnh liệt. Hắn tuy rằng là tâm tàn nhẫn người, nhưng là Hệ giờ Đức bồi hắn nhiều năm như vậy, muốn nói đối Hệ giờ Đức không có cảm tình, đó là giả. Hàng năm làm bạn, Hệ giờ Đức không chỉ có là thủ hạ của hắn, vẫn là hắn thân nhân. Nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là Hệ giờ Đức là thất hoàng tử người, đối với nội hắn tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nghĩ vậy, Cố Khâm trong mắt sóng gió mãnh liệt rút đi, chỉ còn lại có giếng cổ không gợn sóng. Cố Khâm lại xem Hệ giờ Đức, trong mắt không có một tia cảm xúc. Hắn lấy ra súng năng lượng, trực tiếp kết quả Hệ giờ Đức. Cố Khâm xử lý Hệ giờ Đức thi thể, sau đó đôi Quân Hạo nói, làm ân nhân đợi lâu. Quân Hạo tên của ta. Quân Hạo đối Cố Khâm nói, về sau không cần kêu ta ân nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm đối Quân Hạo cười cười nói, ta kêu Cố Khâm, ạ rẻm liên minh người. Tuy rằng Quân Hạo đã biết hắn kêu Cố Khâm, nhưng là, hắn cảm thấy chính thức giới thiệu một lần, là đối Quân Hạo tôn trọng. Hai người cho nhau giới thiệu một phen, sau đó Quân Hạo liền mang theo Cố Khâm đi tìm Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng. Ở Quân Hạo ra tay thời điểm, Cố Khâm liền ăn một quả chữa thương đan dược, hiện tại thương thế khôi cùng thể lực đều khôi phục không ít. Cùng Hàn Duệ hội hợp về sau, vài người lại tìm một cái an toàn địa phương, bố trí một phen, liền đi vào. Lúc này hẳn là sẽ không bị không thể hiểu được công kích đi. Huyết Ma Đằng trêu ghẹo nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Cố Khâm đối với đại gia xin lỗi nói, không quan hệ. Huyết Ma Đằng cười nói, nói xong đối Cố Khâm nói, ngươi có thể đem ngươi pháp khí mượn ta nhìn xem sao. Nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Khâm. Có thể, bất quá ta này không phải pháp khí, là vũ khí. Cố Khâm nói, nói xong liền lấy ra hắn súng năng lượng, chuẩn bị đưa cho Huyết Ma Đằng. Ngươi cầm làm hắn xem một cái liền thành, để tránh hắn lộng cướp cò ngộ thương rồi đại gia. Quân Hạo ngăn cả nói, khi đó, bọn họ lại đến đổi điện. Cướp cò là có ý tứ gì? Huyết Ma Đằng khó hiểu hỏi. Cố Khâm, ngươi cho hắn giải thích một phen đi. Quân Hạo đối Cố Khâm nói, hắn đến là tưởng cấp Huyết Ma Đằng giải thích, chính là hắn cũng không hiểu súng năng lượng nguyên lý. Thuận tiện chúng ta cũng nghe nghe, chúng ta đối với ngươi trong miệng súng năng lượng cũng thực cảm thấy hứng thú. Quân Hạo nói tiếp, hắn đối này đem súng năng lượng thật đúng là dám hứng thú. Nếu có thể, hắn cũng tưởng có được một phen. Cố Khâm nghe xong Quân Hạo nói, liền cho bọn hắn giảng giải một phen. Trừ bỏ Quân Hạo nghe xong cái nửa hiểu, Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng này hai cái thường dân một chút cũng không nghe hiểu. Nói như vậy ngươi trong tay súng năng lượng không phải luyện khí sư luyện chế ra tới. Hàn Duệ hỏi ngược lại, đến nỗi khoa học kỹ thuật gì đó hắn một chút cũng không nghe hiểu. Đối. Cố Khâm gật đầu nói, là vũ khí chế tạo sư chế tạo. Đối với súng năng lượng không phải luyện khí sư chế tạo ra tới, Hàn Duệ cùng Huyết Ma Đằng có chút thất vọng. Cố Khâm đem bọn họ thất vọng biểu tình đều xem ở trong mắt, sau đó hắn không bỏ được sờ sờ chính mình kia đem súng năng lượng. Nói, nếu các ngươi thích, ta có thể đem ta này đem súng năng lượng tặng cho ngươi. Vừa rồi những người đó trong tay cũng có mấy cái súng năng lượng, chính là, ở đánh nhau trong quá trình đều đã hỏng rồi. Đây là ngươi chúng ta cũng không nên. Quân Hạo xua tay nói, hắn không có sai quá Cố Khâm trong mắt không tha. Ngươi đã cứu ta mệnh, một phen súng năng lượng không tính cái gì. Nếu hiện tại là ở ạ rẻm liên minh, ta có thể đưa các ngươi một đám. Cố Khâm nói, lấy hắn ở ạ rẻm liên minh thân phận. Lộng một đám súng năng lượng cấp Quân Hạo bọn họ không là vấn đề. Bất quá, nay khi không bằng ngày xưa hắn hiện tại là nghèo rất mồng tơi. Cố Khâm súng năng lượng Quân Hạo khẳng định là sẽ không muốn, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi có súng năng lượng bản vẽ sao? Nếu có, ta có thể lấy công pháp cùng ngươi đổi. Có, bất quá không cần ngươi lấy công pháp cùng ta đổi. Nay phân bản vẽ ở ạ rẻm liên minh thực chân quý, chính là ở chỗ này không đáng một đồng. Huống chi, ngươi còn đã cứu ta mệnh. Ta tự nhận là ta mệnh so với kia phân bản vẽ đáng giá. Cố Khâm cuối cùng trêu ghẹo nói, hắn đã từng ý đồ lấy này phân bản vẽ đổi công pháp, đáng tiếc không ai cùng hắn đổi. Quân Hạo biết Cố Khâm chân chính thân phận, Cố Khâm làm ạ rẻm liên minh hoàng thái tử, hắn mệnh sắc thật so này phân bản vẽ đáng giá. Quân Hạo nhìn Cố Khâm, cười nói, ạ rẻm liên minh hoàng thái tử mệnh sắc thật so này phân bản vẽ đáng giá, nhưng là, ta cứu ngươi cũng không phải là vì ngươi báo đáp. Cho nên, ta không thể bạch muốn ngươi bản vẽ. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nhìn Cố Khâm nói, ngươi yêu cầu chính là công pháp, mà ta yêu cầu chính là ngươi trong tay súng năng lượng bản vẽ. Cho nên, ngươi không cần lại suy xét, này bút giao dịch đối chúng ta hai bên đều có lợi. Có hoàn chỉnh công pháp, lấy tư chất của ngươi, khẳng định có thể một bước lên trời. Quân Hạo cuối cùng nói, Cố Khâm không tâm động là giả. Hắn vẫn luôn không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, đây là hắn đoàn bản. Không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cho dù ở ma khí nồng đậm dị không gian, hắn tốc độ tu luyện cũng tiến triển phi thường thong thả. Cho nên, đối với hoàn chỉnh công pháp hắn thập phần khát vọng. Chính là, lấy súng năng lượng bản vẽ đổi Quân Hạo trong tay công pháp, hắn cảm thấy Quân Hạo mệt. Cho nên, hắn cho dù năng động, cũng không thể đáp ứng. Ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Cố Khâm ngước mắt nhìn Quân Hạo nói, hoàn chỉnh công pháp giá trị cùng súng năng lượng bản vẽ giá trị căn bản là không bình đẳng. Ngang nhau không bình đẳng không phải ngươi định đoạt, ngươi thiếu công pháp cho nên cảm thấy công pháp chân quý, mà ta vừa lúc không thiếu công pháp. Cho nên, ta không cảm thấy hắn chân quý. Ngươi trong tay có súng năng lượng bản vẽ, cho nên ngươi không cảm thấy hắn chân quý, chính là ta lại cảm thấy hắn chân quý dị thường. Quân Hạo cười nói, hắn từ U Lam Tiên Phủ chung được đại lượng công pháp, cho nên hắn thật không cảm thấy công pháp có bao nhiêu chân quý. Quân Hạo nói đạo lý cô không hiểu, chính là hắn chính là cảm thấy làm như vậy chiếm Quân Hạo tiện nghi. Nếu đổi một người khác, cái này giao dịch hắn đã sớm gật đầu đáp ứng rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 568. Mục lục chương 568 canh 3. Quân Hạo nhìn Cố Khâm rồi dám biểu tình, biết Cố Khâm ở rồi dám cái gì, đơn giản bởi vì hắn là hắn ân nhân cứu mạng, không muốn chiếm hắn tiện nghi. Chính là, hắn thật không cảm thấy Cố Khâm ở chiếm hắn tiện nghi, hắn là thật muốn kia súng năng lượng bản vẽ. Hắn tin tưởng có bản vẽ, hắn nghiên cứu một phen, khẳng định có thể chế tạo ra súng năng lượng. Chính là, Cố Khâm không muốn cùng hắn trao đổi, như vậy hắn rất là buồn rầu. Quân Hạo châm trước một phen nói, ta biết ngươi không muốn chiếm ta tiện nghi, chính là ngươi đem bản vẽ bạch cho ta. Đó chính là ta chiếm ngươi tiện nghi. Chiếm ngươi tiện nghi sự tình ta cũng là không muốn làm, cho nên, làm ta lấy không ta khẳng định không cần. Ngươi xem, ngươi hiện tại yêu cầu công pháp, ta yêu cầu súng năng lượng bản vẽ. Ngươi cảm thấy ta lấy công pháp đổi, ngươi chiếm ta tiện nghi. Mà ta cảm thấy ta bạch muốn ngươi năng lượng bản vẽ, là ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nói tình huống như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quân Hạo nhìn Cố Khâm nói, hắn cảm thấy Cố Khâm quá cố chấp, ngươi tình ta nguyện sự tình. Vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc đâu? Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm nói, ta đưa ngươi súng năng lượng bản vẽ như thế nào sẽ là ngươi chiếm ta tiện nghi đâu? Ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Nghe xong Cố Khâm nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi thật là quá phân cao thấp, cũng quá chấp nhất. Ngươi rõ ràng yêu cầu hoàn chỉnh công pháp, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta đổi đâu? Ta có thể chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi, nhưng là, ta chính là không thể chiếm ta ân nhân cứu mạng tiện nghi, đây là nguyên tắc vấn đề. Cố Khâm nhìn Quân Hạo nói, ta có chính mình nguyên tắc, ta tuyệt đối sẽ không làm vi phạm ta nguyên tắc sự tình. Nếu ta lần này vi phạm chính mình nguyên tắc, như vậy, lần sau gặp được chuyện như vậy ta khả năng liền không cần suy nghĩ liền sẽ trực tiếp vi phạm chính mình nguyên tắc, như vậy đi xuống sẽ một phát không thể vãn hồi. Cứ thế mãi, ta rất có thể liền biến thành một cái không có nguyên tắc người. Cho nên, ta nguyên tắc không thể đánh vỡ. Nghe xong Cố Khâm nói, Quân Hạo ba người đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Cố Khâm nói. Mặc kệ là làm người vẫn là làm thú đều phải có chính mình nguyên tắc. Quân Hạo tuy rằng tán đồng Cố Khâm quan điểm, nhưng là nếu Cố Khâm kiên trì chính mình nguyên tắc, như vậy hắn thật sự muốn lấy không Cố Khâm súng năng lượng bản vẽ sao? Chính là nếu hắn cầm, đó chính là vi phạm hắn nguyên tắc. Nghĩ vậy, Quân Hạo có chút buồn rầu nhìn Hàn Duệ, hy vọng Hàn Duệ cho hắn chỉ điểm bến mê. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo xin giúp đỡ ánh mắt, biết Quân Hạo là thật sự tưởng đổi Cố Khâm súng năng lượng bản vẽ, nhìn hai người nói chuyện lâm vào cục diện bế tắc. Hàn Duệ ho nhẹ một tiếng, nhìn Cố Khâm nói, Quân Hạo là thiệt tình tưởng cùng ngươi đổi súng năng lượng bản vẽ, chính là ngươi lại cảm thấy như vậy trao đổi, ngươi chiếm Quân Hạo tiện nghi. Kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi, súng năng lượng bản vẽ cùng công pháp giá trị là giống nhau. Ngươi sở dĩ cho rằng công pháp chân quý, chỉ là bởi vì các ngươi thiếu công pháp, vật lấy hy vi quý sao. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Trái lại cũng thế, súng năng lượng bản vẽ đối với chúng ta tới nói là độc nhất vô nhị, cho nên... Ở chúng ta trong lòng nó giá trị lớn hơn chúng ta muốn cùng ngươi đổi công pháp. Cho nên, ngươi cùng Quân Hạo trao đổi, các ngươi hai cái ai chiếm ai tiện nghi thật khó mà nói, này không vi phạm ngươi nguyên tắc. Hàn Duệ nói nơi này, dừng một chút, nhìn Cố Khâm, cười nói, đến nỗi ngươi nói ân cứu mạng, ta cho rằng ngươi cùng Quân Ngô giao dịch không nên đem ân cứu mạng pha đi vào. Nếu đem ân cứu mạng pha đi vào, mặc kệ là các ngươi giao dịch, vẫn là ngươi cái gọi là ân cứu mạng đều thay đổi hương vị. Ngươi nói đúng không? Nghe xong Hàn Duệ nói, Cố Khâm cảm thấy có đạo lý, chính là, hắn lại cảm thấy nơi đó không đúng. Huyết Ma Đằng nhìn trầm mặc Cố Khâm, hắn cảm thấy hắn đến quạt gió thêm tủi hạ. Cho nên, Huyết Ma Đằng cười nói, đại gia không đều là bằng hữu sao. Hà tất như vậy tính toán chi ly đâu, không sai biệt lắm phải. Nói xong, lại đối Cố Khâm nói, Cố Khâm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đem nói đến này nông nỗi, ngươi còn ở kiên trì cái gì? Nếu ngươi cho chúng ta là bằng hữu, ngươi liền không cần ở thoái thác. Nói này dừng một chút, ra vẻ tức giận nói, trừ phi, ngươi không đem chúng ta đương bằng hữu. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy Huyết Ma Đằng chính là thần trợ công, hắn đều nói như vậy, Cố Khâm khẳng định không thể lại thoái thác. Nếu hắn thoái thác, đã nói lên hắn không muốn cùng bọn họ ba người làm bằng hữu. Cố Khâm nghe xong Huyết Ma Đằng nói, trong lòng thực bất đắc dĩ, tới rồi này nông nỗi, hắn là thật không thể đẩy kéo. Nếu hắn lại thoái thác, liền không phải đơn giản không muốn cùng Quân Hạo bọn họ làm bằng hữu sự tình, hướng chỗ sâu trong nói, chính là hắn tưởng lấy này phân súng năng lượng bản vẽ chấm dứt Quân Hạo ân cứu mạng. Nghĩ đến đây, Cố Khâm trong lòng cả kinh, hắn thật không có ý tứ này, cũng không biết Quân Hạo bọn họ hiểu lầm không có. Hắn cảm thấy hắn vừa rồi nhất định là nao chịu, bằng không như thế nào không nghĩ tới này một tầng. Ta không muốn dùng súng năng lượng bản vẽ chấm dứt Quân Hạo ân cứu mạng ý tứ, các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Cố Khâm giải thích nói, hắn thật không nghĩ làm Quân Hạo bọn họ hiểu lầm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta biết ngươi không có ý tứ này. Quân Hạo nói, tuy rằng hắn không hiểu biết Cố Khâm, nhưng là từ vừa rồi nói chuyện với nhau chung, biết Cố Khâm sẽ không làm như vậy. Các ngươi không hiểu lầm liền hảo. Cố Khâm cười nói, vừa rồi treo tâm cũng buông xuống. Bởi vì đại gia cuối cùng ý kiến đạt thành nhất trí, cuối cùng Quân Hạo dùng một bộ hắn cố ý tìm ra thích hợp Cố Khâm thể chất công pháp cùng Cố Khâm thay đổi súng năng lượng bản vẽ. Giao dịch xong, Quân Hạo cùng Cố Khâm nhìn trong tay bọn họ mới vừa trao đổi tới đồ vật đều phi thường vừa lòng. Nếu không phải hiện tại thời gian địa điểm không đúng, hai người khẳng định sẽ gấp không chờ nổi xem trong tay bọn họ đồ vật. Như vậy thật tốt. Huyết Ma Đằng nhìn Quân Hạo cùng Cố Khâm gương mặt tươi cười nói, các ngươi lẫn nhau được đến chính mình muốn đồ vật, tâm tình đều thoải mái. Là khá tốt. Quân Hạo cười nói, vừa rồi hắn dùng thần thức nhìn lướt qua súng năng lượng bản vẽ, trong lòng thập phần vừa lòng. Là không tồi, vừa rồi là ta không chuyển qua con tới. Cố Khâm cười nói, hiện tại hắn tâm tình thật sự thực hảo. Nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc có được một bộ hoàn chỉnh công pháp, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, này không thể không cho hắn hưng phấn. Hiện tại có này bộ công pháp, hơn nữa hắn đặc thù thể chất, hơn nữa dị không gian độc hậu tu luyện hoàn cảnh, hắn tưởng hắn tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Hoàn chỉnh tu luyện công pháp, đến yêu độc hậu tu luyện hoàn cảnh, này đó đều là hắn trước kia tha thiết ước mơ, hiện tại ở cái này dị không gian đều có, như vậy hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Đều nói phúc họa tương y dì, hắn rất vào dị không gian có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Chúng ta ạ dẻm liên minh tu giả tối cao tu vi chính là hóa thần, đến nỗi phi thăng chúng ta nghe cũng chưa nghe qua. Ta cũng là tới dị không gian về sau mới biết được phi thăng sự tình. Chính là, nghe nói nơi này dẫn không tới phi thăng lôi kiếp. Đối với dẫn không tới phi thăng lôi kiếp, ta khi đó tuy rằng tiếc nuối, nhưng là, cũng không thất vọng. Cố Khâm từ từ nói, đi vào nơi này về sau, ta gặp gành tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Như vậy tu vi đối trước kia ta tới nói chính là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, tu luyện đến đại thừa hậu kỳ ta cũng đã thực thỏa mãn. Mà hiện tại ta có hoàn chỉnh công pháp, biết chính mình có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp về sau, ta cũng khát vọng phi thăng. Hiện tại ta rốt cuộc lý giải những cái đó độ kiếp đại viên mãn tu sĩ tâm tình, nỗ lực tới rồi cuối cùng lại là một cái tử lộ, cái loại này tâm tình chỉ có dùng tuyệt vọng tới hình dung. Cố Khâm nói nơi này châm chọc cười nói, người ai chính là lòng tham. Có được một ít liền tưởng có được càng nhiều. Ta cũng không ngoại lệ, cũng là tục nhân một quả. Ta hiện tại thập phần khát vọng rời đi nơi này, sau đó tìm một cái có thể phi thăng địa phương. Nỗ lực tu luyện, phi thăng tiên giới. Đương nhiên, tại đây phía trước tốt nhất có thể hồi ạ dẻm liên minh một chuyến, nhìn xem người nhà của ta cùng bằng hữu. Cố Khâm nói xong, nhìn Quân Hạo bọn họ nói, các ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực lòng tham. Không có, ngươi loại này ý tưởng là nhân chi thường tình. Đổi vị tự hỏi. Ta cũng sẽ như vậy tưởng. Quân Hạo cười nói. Không sai, ngươi ý tưởng này thực bình thường. Hàn Duệ tán đồng nói, ta không cảm thấy ngươi lòng tham. Nếu là hắn, khẳng định cũng sẽ giống Cố Khâm nghĩ như vậy. Nếu chúng ta có biện pháp rời đi dị không gian, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy Cố Khâm là một cái đáng giá tương giao người, đều nói nhiều bằng hữu nhiều con đường, ai cũng không biết hắn về sau có thể hay không có cầu đến Cố Khâm thời điểm. Cho nên, lúc này, hắn kéo Cố Khâm một phen. Nói không chừng về sau hắn gặp được cái gì khó khăn, Cố Khâm liền sẽ kéo hắn một phen. Nhân mạch, chính là như vậy kiến thành. Nghe được Quân Hạo nói, Cố Khâm kinh hỉ nói, các ngươi có rời đi dị không gian biện pháp. Chúng ta biết một cái rời đi nơi này thông đạo, chúng ta ba cái chính là từ cái kia thông đạo tiến vào. Bất quá này thông đạo là hồi chúng ta nơi giao diện, như vậy ngươi tính ngươi cùng chúng ta đi ra ngoài, phỏng chừng cũng hồi không được ạ dẻm liên minh. Bởi vì ạ dẻm liên minh cùng chúng ta linh giới không phải một cái giao diện. mà bất đồng giao diện chi gian đều có giới mảng không phải như vậy hảo xuyên qua. Cho nên, ngươi biết đến. Quân Hạo trầm tư một chút đối Cố Khâm nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi lưu tại dị không gian nói không chừng ngươi cũng có thể tìm được một cái đi thông ạ rẻm liên minh thông đạo, tóm lại lưu lại nơi này tìm được hồi ạ rẻm liên minh thông đạo tỷ lệ, hẳn là so cùng chúng ta đi ra ngoài tỷ lệ đại. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm cười khổ nói, ở chỗ này tìm được hồi ạ rẻm liên minh thông đạo tỷ lệ cũng không lớn, cho dù có cũng không hảo tìm. Bằng không, nhiều năm như vậy cũng sẽ không một chút dấu vết để lại cũng không có tìm được. Không thể không nói các ngươi là may mắn, thế nhưng cho các ngươi tìm được rồi một cái xuất nhập dị không gian thông đạo. Nếu các ngươi tin tức này truyền ra đi, ta tưởng dị không gian tu giả, đặc biệt là những cái đó cao giai tu giả, nhất định sẽ điên cuồng. Cho nên, còn thỉnh ngươi giúp chúng ta bảo mật, ở chúng ta trước khi rời đi, ta là không nghĩ tiết lộ tin tức này. Quân Hạo đối Cố Khâm nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm chính xác nói, các ngươi yên tâm, ta lấy quân nhân danh dự bảo đảm, tin tức này khẳng định sẽ không từ ta nơi này truyền ra đi, chuyện này ta đem lạn ở ta trong bụng. Cố Khâm nói xong dừng một chút, nói, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, lưu lại nơi này tìm được về nhà lộ cơ hội xa vời, hơn nữa ở chỗ này còn không có tiền đồ lời nói. Cho nên, ta tưởng cùng các ngươi đi ra ngoài lang bạt một phen. Nếu như vậy, kia chờ chúng ta đi ra ngoài về sau, chúng ta mang ngươi cùng nhau đi. Quân Hạo cười nói, cảm ơn. Cố Khâm hướng Quân Hạo bọn họ nói lời cảm tạ, đối với Cố Khâm câu này cảm ơn, đại gia bất đắc dĩ cười cười. Ta cảm thấy các ngươi ạ rẻm liên minh cùng chúng ta kia có rất lớn khác nhau, ngươi có thể cho chúng ta nói ạ rẻm liên minh sự tình sao. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn đối ạ rẻm liên minh thực cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn suy nghĩ nhiều giải một chút ạ rẻm liên minh sự tình. Ta đi vào dị không gian liền không đi ra ngoài quá, ta không biết các ngươi đó là bộ dáng gì, nhưng là... Đi vào dị không gian nhiều năm như vậy, ta đối với các ngươi thế giới cũng nhiều ít hiểu biết một ít. Các ngươi thế giới xác thật cùng chúng ta ạ rẻm liên minh có rất nhiều bất đồng địa phương. Cố Khâm nói. Cố Khâm nói xong, liền cấp Quân Hạo bọn họ nói ạ rẻm liên minh sự tình. Tác giả nhàn thoại. Phần 569. Mục lục chương 569 canh 1. Ạ rẻm tinh cầu trước kia có lớn nhỏ quốc gia hơn 200 cái, sau lại gặp được ngoại tinh chủng tộc xâm lấn, ạ rẻm tinh cầu tổn thất thảm trọng. Vì chống cự chủng tộc, ạ rẻm trên tinh cầu các quốc gia liền liên hợp lên, thành lập ạ rẻm liên minh. Lúc ấy tình thế gấp gáp, ạ rẻm liên minh thành lập về sau, liền thực hành đế chế, từ lúc ấy danh vọng cao nhất một chi đội ngũ người lãnh đạo, đảm nhiệm đế quốc hoàng đế, người này chính là Cố Khâm tổ tiên. Ở Cố Khâm tổ tiên dẫn dắt hạ, bọn họ cuối cùng đem chủng tộc đuổi ra ạ rẻm tinh cầu. Ạ rẻm tinh cầu ở chống cự chủng tộc xâm lấn thời điểm, cũng không có quên phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ ở đem chủng tộc đuổi ra ạ rẻm tinh cầu về sau, cũng đi ra ạ rẻm tinh cầu, từ đây mở ra tinh tế thời đại. Ở Cố Khâm rớt vào hắc động thời điểm, ạ rẻm liên minh đã trưởng quản 82 viên nghi cư tinh cầu, 500 nhiều viên quản tinh. Hơn nữa bọn họ thăm dò bước chân cũng không có đình chỉ, bọn họ quân viễn trinh vẫn luôn ở vũ trụ thăm dò, vì ạ rẻm liên minh khai cương thác thổ. Cố Khâm đã từng chính là quân viễn trinh thống soái, sau lại ở thăm dò một mảnh sao trời khi, bị hắc động hút vào cái này dị không gian. Cố Khâm chỉ là thô sơ giản lược cấp Quân Hạo bọn họ nói rằng ạ rẻm liên minh lịch sử cùng hắn rời đi khi hiện trạng cùng ngay lúc đó kinh tế, khoa học kỹ thuật trình độ. Này đó đều là ạ rẻm liên minh cùng Quân Hạo bọn họ cái kia giao diện bất đồng chỗ. Nghe xong Cố Khâm giảng thuật, Quân Hạo cảm thấy ạ rẻm tinh cùng Lam tinh rất là tương tự, chỉ là ạ rẻm liên minh bởi vì chống đỡ ngoại địch đi ra Á tinh, bắt đầu rồi tinh tế thời đại. Mà Lam tinh ở hắn rời đi khi, vừa mới bắt đầu thăm dò vũ trụ, cũng không biết ở hắn rời đi này mấy trăm năm thời gian có hay không mở ra tinh tế thời đại. Nghe xong Cố Khâm giảng thuật, Quân Hạo khắc sâu nhận thức hiện tại linh giới nơi giao diện cùng Cố Khâm bọn họ nơi giao diện có cái gì bất đồng. Linh giới nơi vị diện phiêu phù ở trong hư không chính là từng khối đại lục, mà Cố Khâm nơi giao diện phiêu phù ở vũ trụ trung chính là từng viên tinh cầu. Mà cái gọi là hư không cùng không trung là giống nhau, chỉ là tên bất đồng mà thôi. Quân Hạo không ở rồi dám vấn đề này, về giao diện vấn đề có chút thâm ảo, hắn rồi dám cũng rồi dám không ra cái kết quả tới. Các ngươi kia đã có phi thuyền vũ trụ, có chiến cơ, như thế nào không có cơ giáp? Quân Hạo nhìn Cố Khâm hỏi, hắn thích nhất vẫn là cơ giáp. Đáng tiếc, hắn kia hợp thành khí hợp thành cơ giáp cấp bậc quá thấp, đối hắn không có gì tác dụng. Ta rời đi khi, ạ rẻm liên minh nhân viên nghiên cứu đang ở nghiên cứu cơ giáp, nhưng là vẫn luôn không có nghiên cứu thành công, nhưng là, đã có một ít tiến triển. Hiện tại, ta rời đi ạ rẻm liên minh đã hơn 1.000 năm, ta tưởng hiện tại ạ rẻm liên minh hẳn là có cơ giáp. Cố Khâm đối Quân Hạo nói, hắn hiện tại cảm thấy kỳ quái, Quân Hạo cái kia giao diện hẳn là không có khoa học kỹ thuật. Chính là, hắn như thế nào biết cơ giáp A hơn nữa, Quân Hạo đối khoa học kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, này đều làm hắn khó hiểu. Cứ việc, hắn có rất nhiều nghi vấn, chính là hắn cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Nghe xong cô Khâm nói, Quân Hạo tiếc hận nói, liền tính hiện tại có, ngươi cũng lộng không đến. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy Á Dẻm liên minh tu luyện trình độ, liền tính hiện tại nghiên cứu ra cơ giáp, cũng không có thích hợp hắn này tu vi cơ giáp. Nghĩ vậy, Quân Hạo cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này ngốc, chúng ta vẫn là ngẫm lại sau này đi nơi nào đi. Huyết Ma Đằng nói sang chuyện khác nói, hắn đối Á Dẻm liên minh không có gì hứng thú, đối với khoa học kỹ thuật cơ giáp này đó hắn không hiểu đồ vật liền càng không có hứng thú. Hắn cảm thấy bọn họ việc cấp bách, chính là rời đi cái này thị phi mà. Trong tay bọn họ chính là có 8 viên thánh ma quả, không đúng, hơn nữa Cố Khâm trong tay nhưng có 9 viên. Hắn cùng Cố Khâm vừa rồi đem chính mình trong tay thánh ma quả đều cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ, chính là kia hai người không muốn. Chẳng những không muốn, Quân Ngô còn hướng hắn cùng Cố Khâm khoe ra một phen, nói hắn cùng Hàn Duệ tổng cộng được 7 viên thánh ma quả, thật không cần trong tay bọn họ kia 2 viên. Nếu làm người biết trong tay bọn họ có 9 viên thánh ma quả, Huyết Ma Đằng không nghĩ tượng cái kia hình ảnh. Chúng ta trên người đều có thánh ma quả, nơi đây xác thật không nên ở lâu. Quân Hạo nói, đến nơi đi đâu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lộ tuyến, bọn họ tưởng hướng Tây đi đến tìm xé trời bọn họ. Chính là, hiện tại nhiều Huyết Ma Đằng cùng Cố Khâm, không biết bọn họ có cái gì ý tưởng. Đặc biệt Huyết Ma Đằng, hắn là biết bọn họ là muốn tìm xé trời báo thủ. Cho nên, hắn không biết Huyết Ma Đằng có nguyện ý hay không cùng bọn họ đi. Cố Khâm cũng là, Cố Khâm ở dị không gian ngây người nhiều năm như vậy, phải rời khỏi nơi này, khẳng định còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn xử lý. Hẳn là cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau đi. Cho nên, bọn họ hiện tại hẳn là thương lượng một chút từng người xong xuôi sự tình về sau, muốn ở nơi nào hội hợp. Ta cùng Hàn Duệ lộ tuyến là hướng Tây đi, đi tìm người. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng cùng Cố Khâm nói các ngươi đâu, có tính toán gì không? Là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là tách ra đi. Nếu tách ra đi, chúng ta nhất định phải đến ước định một cái gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Bằng không, chúng ta lúc đi, liền tìm không các ngươi. Huyết Ma Đằng là biết Quân Hạo bọn họ là làm gì đi, hắn hiện tại thực rối rắm. Hắn không biết có phải hay không hẳn là cùng Quân Hạo cùng Hàn Duệ tìm xé trời bọn họ. Nếu hắn đi theo Quân Hạo bọn họ tìm được xé trời bọn họ đi, hai bên đánh lên tới hắn là giúp đỡ Quân Hạo cùng Hàn Duệ đâu, vẫn là trợ giúp xé trời bọn họ. Vấn đề này thật sự thực làm khó xử. Hắn đối xé trời thái độ thượng thay đổi, hắn tự nhiên là đã nhận ra. Chính là nhận thấy được về sau, hắn chẳng những không có ngăn cản, còn nhậm này phát triển đi xuống. Phát triển đi xuống kết quả, chính là hắn phát hiện hắn không hận xé trời, thậm chí có cùng hắn tiếp tục đi xuống đi ý niệm. Như vậy ý niệm vừa ra, đem chính hắn đều sợ hãi. Nhưng là, cũng may hắn nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy cùng xé trời tiếp tục đi xuống đi cũng không tồi. Đã có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là không muốn nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ tìm xé trời báo thù đi. Nếu làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ tìm được xé trời bọn họ, kết quả có thể nghĩ, liền tính xé trời lại lợi hại cũng nhịn không được Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay dị hỏa tiêu. Đối với Hàn Duệ cũng có dị hỏa sự tình, Huyết Ma Đằng là thật sự phi thường giật mình. Hắn tuy rằng vẫn luôn ngốc tại Sương Mù Hải, nhưng là cũng biết dị hỏa là phi thường thưa thớt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đều có dị hỏa, hắn không giật mình mới là lạ đâu. Dị hỏa chính là bọn họ này đó thực tu khắc. Tinh, cho nên, hắn cảm thấy xé trời gặp được Quân Hạo cùng Hàn Duệ một chút phần thắng đều không có. Nghĩ vậy, Phá Yêu chần chừ một chút, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi hai cái cùng xé trời bọn họ thù hận không thể hóa giải sao. Nếu có thể hóa giải thì tốt rồi, như vậy xé trời bọn họ mệnh là có thể bảo vệ. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người thầm nghĩ, đây là tình huống như thế nào. Huyết Ma Đằng vì cái gì hỏi ra như vậy vấn đề, cái này làm cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ rất là khó hiểu. Ngươi cùng xé trời bọn họ không phải kẻ thù sao. Hiện tại vì cái gì lại hỏi chúng ta như vậy vấn đề a? Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi cái này vấn đề rất kỳ quái sao? Cái này làm cho ta cùng Hàn Duệ có chút khó hiểu, ngươi có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc sao? Quân Hạo một vấn đề tiếp theo cái vấn đề tạp hướng Huyết Ma Đằng. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng không có bị Quân Hạo vấn đề tạp vượng. Lúc này, hắn trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân Hạo không có trực tiếp cự tuyệt, đây là một cái hảo dấu hiệu. Như vậy xem ra, Quân Hạo Hàn Duệ hai người cùng xé trời bọn họ thù hận hẳn là còn chưa tới không thể hóa. Giải nông nỗi. Nghĩ vậy, Huyết Ma Đằng cảm thấy muốn hóa giải bọn họ chi gian thù hận hẳn là vẫn là có hy vọng. Huyết Ma Đằng châm trước một hồi, tổ chức một chút ngôn ngữ, tìm từ cẩn thận nói, ta cùng xé trời bọn họ chi gian kỳ thật không có gì thâm cừu đại hận, kỳ thật chính là ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại ta tưởng khai, tự nhiên là không có gì thù hận. Huyết Ma Đằng nói này, hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ xấu hổ cười cười, hắn nhưng không có quên hắn đã từng lời thề son sắt nói hắn cùng Xé Trời bọn họ có thâm cừu đại hận. Như bây giờ nói, có chính mình đánh chính mình mặt cảm giác. Cho nên, hắn liền có chút xấu hổ. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, chính là trong lòng đã nổ tung nổi. Tiểu Duệ, đây là cái gì thần triển khai a? Huyết Ma Đằng ý tứ là hắn đã tha thứ Xé Trời cái kia cha nam sao? Xé Trời đây là đi rồi cái gì số phận, liền đã từng muốn hắn chết Huyết Ma Đằng đều có thể tha thứ hắn, ta như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hiện tại hắn là thật nháo không hiểu thực vật ý tưởng. Có lẽ là chúng ta đã đoán sai, phá yêu đối Huyết Ma Đằng so đối hoa ăn thịt người ôn nhu rất nhiều. Cho nên, Huyết Ma Đằng nghĩ thông suốt, liền tha thứ Xé Trời. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu Xé Trời đối Huyết Ma Đằng ôn nhu, Huyết Ma Đằng sẽ thiết kế Xé Trời bọn họ rớt vào hắc động sao? Ta tưởng, Huyết Ma Đằng khi đó khẳng định là không nghĩ tái kiến Xé Trời, bằng không sẽ không đem bọn họ lộng hắc động đi. Quân Hạo nói, lúc trước, Huyết Ma Đằng nhắc tới Xé Trời khi, ta cảm giác hắn là hận Xé Trời. Khi đó Hàn Duệ cũng là cảm giác được Huyết Ma Đằng là hận pha yêu, cho nên, hắn cũng nháo không hiểu Huyết Ma Đằng là nghĩ như thế nào. Huyết Ma Đằng vì cái gì chuyển biến, ta cũng nháo không hiểu. Bất quá, lần này hắn để Xé Trời, trong mắt hận ý đã không có, ngược lại mang theo vài phần tình ý. Hàn Duệ nói, này đó là hắn vừa rồi quan sát đến kết quả. Hắn biến hóa ta cũng là thấy được, ta phỏng trừng thực vật mạch não cùng chúng ta không giống nhau. Đặc biệt là bọn họ này đó hung thực, khả năng liền thích Xé Trời như vậy. Quân Hạo nói, bằng không cũng vô pháp giải thích Huyết Ma Đằng vì cái gì sẽ tha thứ Xé Trời. Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm thời điểm trầm mặc, Huyết Ma Đằng lại mở miệng. Ta đã cho các ngươi giải thích nghi hoặc, vậy các ngươi cùng Xé Trời bọn họ chi gian thù hận có thể hóa giải sao? Huyết Ma Đằng có chút khẩn trương hỏi. Không phải sở hữu thù hận đều có thể hóa giải, ngươi hướng ta cùng Hàn Duệ đề ra như vậy vấn đề, ngươi không cảm thấy là làm khó người khác sao? Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, đương nhiên này biểu tình là trang. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng sắc mặt có chút không tốt, Quân Hạo nói rất đúng, có chút thù hận xác thật là vô pháp hóa giải. Hắn như vậy quinh, xác thật là làm khó người khác. Nghe Quân Hạo khẩu khí này, hắn cũng không tưởng hóa giải hắn cùng Xé Trời bọn họ thù hận. Nghĩ vậy, Huyết Ma Đằng mày không tự giác nhíu lại. Hàn Duệ nhìn cau mày Huyết Ma Đằng, hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng Xé Trời bọn họ là cái gì quan hệ sao? Lại vì cái gì nếu muốn hóa giải chúng ta cùng Xé Trời chi gian thù hận đâu? Nếu ngươi cùng Xé Trời bọn họ thật sự có quan hệ gì, như vậy, xem ở ngươi mặt mũi thượng, này thù hận cũng không phải không thể hóa giải. Nghe nói Hàn Duệ nói, Huyết Ma Đằng thầm nghĩ, hắn có như vậy đại mặt mũi sao? Bất quá này xác thật là một cái chuyển cơ. Chính là, hắn muốn nói như thế nào hắn cùng Xé Trời quan hệ a, cái này làm cho hắn thực rối rắm. Tác giả nhàn thoại. Phần 570. Mục lục chương chương 570 canh 2. Huyết Ma Đằng buồn rầu gãi gãi chính mình đầu tóc. Hắn cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Bằng không một cái nói dối, yêu cầu vô số nói dối tới viên, như vậy không tốt. Nhưng là thật muốn nói ra hắn cùng Xé Trời quan hệ, hắn lại cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, Huyết Ma Đằng cắn chặt răng. Bài trừ một mặt tự nhận là rất là khéo léo tươi cười nói, Xé Trời là ta đạo lữ, bởi vì chúng ta tương nộ không phải rất tốt đẹp. Cho nên, ta tự nhận là ta hận hắn. Bất quá hiện tại ta nghĩ thông suốt, tự nhiên là không hận hắn. Nói này, dừng một chút. Nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, tiếp tục nói, bởi vì Xé Trời là ta đạo lữ, mà các ngươi lại là ta ân nhân cứu mạng, các ngươi nếu là đánh nhau rồi. Nói này, Huyết Ma Đằng nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng rồi dăm ánh mắt, sau đó nói, chúng ta muốn đánh nhau rồi, ngươi thực khó xử, ngươi không biết giúp bên kia. Đúng không? Quân Hạo không nghĩ tới Huyết Ma Đằng sẽ thừa nhận hắn cùng Xé Trời quan hệ, đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá nghĩ đến hắn vẫn luôn lừa Huyết Ma Đằng hắn cùng Hàn Duệ là Xé Trời bọn họ kẻ thù, hắn theo bản năng xoa xoa cái chán, hắn cảm thấy đau đầu. Một hồi không biết nên nói như thế nào bọn họ cùng Xé Trời quan hệ, thật là ứng câu nói kia, đi ra lan lộn, sớm muộn gì là phải trả lại. Là có chút khó xử, không biết giúp bên kia. Ta nếu là giúp Xé Trời, như vậy ta chính là vong ân phụ nghĩa. Ta nếu là giúp đỡ các ngươi, ta đây chính là vô tình vô nghĩa. Huyết Ma Đằng ánh mắt rồi dám nói. Nói xong dừng một chút, Huyết Ma Đằng tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng không cần dối dám, bởi vì các ngươi thực lực bại ở kia đâu. Chỉ cần các ngươi đối Xé Trời bọn họ ra tay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây mới là ta muốn cho các ngươi hóa giải thù hận nguyên nhân, bởi vì ta không nghĩ sẽ trời chết. Ngươi nhưng thật ra xem khởi chúng ta, cho rằng chúng ta nhất định có thể giết chết phá yêu bọn họ. Hàn Duệ nhìn Huyết Ma Đằng nói, thầm nghĩ, nếu không nghĩ sẽ trời chết, như vậy đây là chân chính tha thứ xé trời. Hắn hiện tại rốt cuộc biết xé trời vì cái gì sẽ dùng cái loại này phương thức cưới lão bà, nguyên lai thực tu đều ăn này một bộ. Như vậy xem ra, xé trời đến là không có làm bậy. Chỉ bằng các ngươi trong tay hai đóa dị hỏa, các ngươi là có thể dễ như trở bàn tay giết chết xé trời bọn họ, huống chi các ngươi còn có dị lôi. Huyết Ma Đằng nói, dị lôi cùng dị hỏa đó chính là đại sát khí, xé trời bọn họ khẳng định khiêng không được. Huyết Ma Đằng nói xong, liền trầm mặc. Hắn nên nói đều nói, cũng không biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ có cho hay không hắn cái này mặt mũi. Quân Hạo nhìn trầm mặc Huyết Ma Đằng, hắn cũng trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào cùng Huyết Ma nói bọn họ cùng xé trời bọn họ quan hệ. An ngay nói thật đi. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hiện tại Huyết Ma Đằng đối xé trời không có địch ý, chúng ta có thể nói ra chúng ta cùng phá yêu chân chính quan hệ. Bằng không, chúng ta còn phải biên nói dối. Ta nhưng không nghĩ lại biên nói dối lừa Huyết Ma Đằng, như vậy ta sẽ trột dạ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cũng cảm thấy không thể lại lừa Huyết Ma Đằng. Hắn lúc trước cùng Huyết Ma Đằng nói dối cũng là vì khi đó Huyết Ma Đằng đối xé trời có hận ý. Vậy ăn ngay nói thật đi, xác thật không có lừa hắn tất yếu. Quân Hạo nói, ta đây cùng hắn nói đi. Hàn Duệ nói, hắn xem ra Quân Hạo khó xử, rốt cuộc, lúc trước cái này dối là hắn giải. Không cần, vẫn là ta nói đi. Quân Hạo nói, dối là hắn giải, vẫn là hắn nói ra tình hình thực tế hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không có cùng hắn tranh. Quân Hạo ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn trầm mặc không nói Huyết Ma Đằng nói, ngươi không phải muốn biết ta cùng Hàn Duệ vì cái gì cứu ngươi sao. Trầm mặc Huyết Ma Đằng nghe xong Quân Hạo nói, nghi hoặc nhìn Quân Hạo. Hắn xác thật muốn biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ cứu hắn nguyên nhân, chính là lúc này là nói cái này thời điểm sao? Hiện tại Quân Hạo lại đem việc này xả ra tới, đây là vì cái gì? Giây lát gian Huyết Ma Đằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là, hắn đều không có đem việc này cùng xé trời liên hệ ở bên nhau. Thật sự là xé trời bọn họ là Quân Hạo cùng Hàn Duệ kẻ thù chuyện này, đã thật sâu khắc ở Huyết Ma Đằng trong đầu. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng nghi hoặc ánh mắt, cũng không ở làm cái gì trải chăn, đi thẳng vào vấn đề nói. Lúc trước ta cùng Hàn Duệ cứu ngươi, là bởi vì chúng ta đoán được ngươi cùng xé trời quan hệ, chúng ta mới ra tay cứu giúp. Quân Hạo tự giác hắn đã đem nói rất rõ ràng, chính là Quân Hạo thốt ra lời này xong, Huyết Ma Đằng càng hồ đồ. Các ngươi không phải biết ta cùng xé trời là kẻ thù quan hệ sao? Này còn dùng đoán sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì ta cùng xé trời là kẻ thù quan hệ, các ngươi mới ra tay cứu giúp sao? Huyết Ma Đằng nói ra chính mình nghi hoặc, bởi vì hắn là xé trời kẻ thù. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng là xé trời kẻ thù chính là bằng hữu, nói như vậy bọn họ ra tay tương trợ cũng là hành thông. Chỉ là, hắn trực giác không đúng chỗ nào. Quân Hạo, hắn cảm thấy hắn nói rất rõ ràng, chính là Huyết Ma Đằng thế nhưng không nghe hiểu. Chúng ta không phải bởi vì ngươi là xé trời kẻ thù mà cứu ngươi, chúng ta là đoán ra ngươi là xé trời đạo lữ mới cứu ngươi. Hàn Duệ nhìn Huyết Ma Đằng nghi hoặc ánh mắt nói, bởi vì Quân Hạo là xé trời chủ nhân. Nghe xong Hàn Duệ nói, Huyết Ma Đằng trầm mặc một chút, tiêu hóa xong Hàn Duệ nói. Ngước mắt nói, nguyên lai ta đây là dính xé trời quang A. Có thể nói như vậy. Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, Huyết Ma Đằng này phản ứng có phải hay không quá bình tĩnh chút ta. Nếu xé trời là Quân Hạo khế ước thú, như vậy các ngươi liền sẽ không đánh nhau rồi đi. Huyết Ma Đằng nói, nếu như vậy, hắn liền an tâm rồi. Đến nỗi Quân Hạo hướng hắn nói dối chuyện này, hắn hoàn toàn lý giải. Hắn cùng Quân Hạo Hàn Duệ mới gặp khi đó hắn vẫn là hận phá yêu. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều là nhân tinh, biết hắn hận xé trời bọn họ khẳng định sẽ không nói ra cùng xé trời chân chính quan hệ. Đây cũng là hắn lúc này như vậy bình tĩnh nguyên nhân, đổi vị tự hỏi, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tự nhiên sẽ không đánh nhau rồi, ta cùng Hàn Duệ tiến vào chính là vì tìm bọn họ. Quân Hạo trả lời nói xong dừng một chút, đối Huyết Ma Đằng nói, lúc trước ta lừa ngươi nói Toạc Thiên là ta kẻ thù cũng là tình phi đắc dĩ, cho nên, thực xin lỗi. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Khi đó chúng ta chỉ là người xa lạ, ngươi đối ta nói dối không sai. Huyết Ma Đằng cười nói, kỳ thật, ta còn phải cảm tạ ngươi khi đó nói dối, bằng không lấy ta ngay lúc đó trạng thái, biết các ngươi cùng xé trời chân chính quan hệ, còn không biết sẽ đối với các ngươi làm ra cái gì cực đoan sự tình đâu. Nghe Huyết Ma Đằng nói như vậy, Quân Hạo thầm nghĩ, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, hắn cảm thấy pha yêu thật là đi rồi cất chó vợ, tìm Huyết Ma Đằng như vậy thông minh lão bà. Xé trời, không xứng với ngươi. Quân Hạo cảm khái nói, xé trời huyết mạch cao quý, là ta xứng với hắn. Huyết Ma Đằng trả lời nói, nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài. Nếu chúng ta nói khai, vậy ngươi là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là tưởng đơn độc lên đường? Quân Hạo hỏi. Cùng các ngươi cùng nhau lên đường. Huyết Ma Đằng nói, hắn hiện tại không nghĩ tránh xé trời, cho nên không mâu thuẫn cùng Quân Hạo bọn họ cùng nhau đi rồi. Bắt đầu khi, hắn tiến vào là nghĩ đến nơi này tu luyện. Chính là, biết nơi này không thể phi thăng về sau, hắn liền không nghĩ lưu lại nơi này. Hắn nghĩ ra đi, chỉ có thể đi theo Quân Hạo bọn họ, cứ việc hắn biết ra vào dị không gian thông đạo, chính là hắn sẽ không phá trận cũng ra không được. Huyết Ma Đằng quyết định đi theo Quân Hạo đi rồi, như vậy liền thừa cố không. Ngươi là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là chờ chúng ta lúc đi, ngươi ở cùng chúng ta hội hợp á? Quân Hạo hỏi, hắn nếu nói muốn mang Cố Khâm đi ra ngoài, liền sẽ không nuốt lời. Đối với vấn đề này Cố Khâm đã suy nghĩ một hồi, tự nhiên đã có quyết định. Ta còn muốn hồi Ạ Dèm Thành một chuyến, Ạ Dèm Thành còn có một ít việc yêu cầu ta xử lý. Cố Khâm nói, hắn biết hiện tại cùng Quân Hạo bọn họ cùng nhau đi là nhất thích hợp. Chính là, hắn làm nhện độc dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn không thể cái gì cũng không giao đái liền dạng biến mất. Tuy rằng Nghệ Giới Đức nói hắn cái này đoàn trưởng đã bị hư cấu, nhưng là, hắn không tin tất cả mọi người phản bội hắn. Liên tính vì những cái đó không có phản bội người của hắn, hắn cũng đến an bài hảo dòng binh đoàn sự tình. Đến nỗi, muốn mang dòng binh đoàn người rời đi dị không gian, hắn lại trước nay không nghĩ tới. Không phải hắn máu lạnh vô tình, mà là hắn cùng bọn họ cảm tình thật không có như vậy thâm. Hắn có thể vì bọn họ an bài kế tiếp sự tình, hắn đã nhân nghĩa. Đến hết. Cố Khâm đáp án ở Quân Hạo dự kiến bên trong, Cố Khâm ở chỗ này ngây người lâu như vậy, khẳng định không thể như vậy đi luôn. Vậy ngươi mau chóng đi an bài chuyện của ngươi vội xong rồi, ngươi liền tới Linh Thành tìm chúng ta. Nhưng là, ngươi đến mau chóng, chúng ta ở bên ngoài còn có chuyện, sẽ không ở dị không gian dừng lại lâu lắm. Quân Hạo đối Cố Khâm nói, chúng ta 3 tháng trong khi, nếu ngươi 3 tháng không có tới, như vậy chúng ta liền không đợi ngươi. Quân Hạo cảm thấy ở dị không gian dừng lại 3 tháng thời gian, đã đủ lâu. Hắn tới nơi này là tìm người, không phải rèn luyện. Nếu không phải bởi vì đã biết Ninh Kiều cùng Dương Cảng Hải tin tức, hắn liền Linh Thành đều không đi, tìm được xé trời bọn họ liền trực tiếp trở về. Cố Khâm nghe xong Quân Hạo nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng thời gian với hắn mà nói đủ rồi. Nếu là ra ngoài ý muốn, vậy phải nói cách khác. Hảo, chúng ta đây 3 tháng sau Linh Thành thấy. Nếu 3 tháng sau ta không có xuất hiện, vậy các ngươi liền không cần chờ ta. Cố Khâm đối Quân Hạo nói. 3 tháng sau hắn không xuất hiện kia khẳng định là gặp được phiền toái. Quân Hạo, làm Hoàng Ca đi theo Cố Khâm đi. Chúng ta tuy rằng ước hảo 3 tháng sau ở Linh Thành thấy, nhưng là ai cũng không biết này 3 tháng thời gian sẽ phát sinh sự tình gì. 3 tháng sau, chúng ta có ở đây không Linh Thành đều khó mà nói. Nếu làm Hoàng Ca đi theo Cố Khâm, có ta cùng Hoàng Ca chi gian khế ước ở, thật xảy ra sự tình, chúng ta còn có thể cảm giác được đối phương phương vị. Hàn Duệ nói, hắn sở dĩ làm Hoàng Ca đi theo. Là bởi vì bọn họ này không sợ ma khí nhập thể, liền dư lại Hoàng Ca cùng Thiên Nga Trắng. Mà bọn họ cùng Thiên Nga Trắng không có khế ước, liền tính Tiểu Bạch bằng vào bọn họ đạo lữ khế ước có thể cảm nhận được Thiên Nga Trắng. Nhưng là, hắn tin tưởng Tiểu Bạch khẳng định sẽ không làm Thiên Nga Trắng cùng Cố Khâm cái này nam tử đơn độc ở chung. Cho nên, Hoàng Ca nhất thích hợp. Hoàng Ca thú hỏa có thể đem tiến vào hắn thân thể ma khí đốt cháy hầu như không còn. Bằng không hắn cũng không thể một mình ở cổ chiến trường bí cảnh ngây người như vậy nhiều năm. Quân Hạo cảm thấy Hàn Duệ nói lại lý, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai cũng không biết này 3 tháng thời gian sẽ phát sinh cái gì. Hắn lại trưng cầu một chút Cố Khâm ý kiến, Cố Khâm đối Hàn Duệ cái này an bài thực vừa lòng, hắn cũng cảm thấy như vậy càng bảo hiểm một ít. Được đến Cố Khâm đồng ý, Quân Hạo liền cùng Hoàng Ca nói chuyện này, Hoàng Ca tự nhiên cũng là nguyện ý Hoàng Ca ra tới về sau, hóa thành chỉ một quyền đầu đại chim nhỏ, bị Cố Khâm cất vào túi áo. Sau đó, Cố Khâm cùng Hoàng Ca liền rời đi. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 571. Mục lục chương chương 571 canh 3. Cố Khâm cùng Hoàng Ca đi rồi về sau, Quân Hạo bọn họ 3 người cũng lên đường. Quân Hạo cùng Hàn Duệ là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu sĩ, Huyết Ma Đằng là kim cấp hậu kỳ đỉnh tu sĩ. Biết dị không gian có tiên tu về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không ở che giấu tiên tu thân phận. Bọn họ 3 người dùng ra toàn lực lên đường, kia tốc độ là tương đương mau. Thực mau bọn họ 3 người liền rời đi Hắc Cấm núi non, sau đó một đường hướng tây bay đi. Khi bọn hắn toàn lực bay 3 ngày về sau, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ta cảm giác được xé trời bọn họ ở tây nam phương hướng. Ta cũng cảm giác được Tiểu Khô, hắn cũng ở tây nam phương hướng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, như vậy xem ra, bọn họ hẳn là ở bên nhau. Ở bên nhau hảo, ở bên nhau chúng ta liền bất việc. Quân Hạo cười nói, chẳng những bất việc còn tiết kiệm thời gian. Ta phỏng chừng bọn họ là muốn đi Linh Thành. Hàn Duệ nói, xé trời mấy người tuy rằng có thể đem ma khí trở thành chất dinh dưỡng, nhưng là bọn họ thân phận vẫn là tiên tu. Cho nên, bọn họ tìm đặt chân địa phương, khẳng định sẽ đi tiên tu nơi địa phương linh thành. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá, bọn họ hiện tại cảm giác được hướng chúng ta, hẳn là sẽ hướng chúng ta cái này phương hướng mà đến. Quân Hạo nhìn tây nam phương hướng nói, lúc này, bọn họ đã hướng tây nam phương hướng mà đi. Như vậy, chúng ta hẳn là thực mau là có thể hội hợp. Hàn Duy nói, đây là có khế ước chỗ tốt, nếu không có khế ước, bọn họ liền bỏ lỡ. Đúng vậy. Quân Hạo nói, cũng không biết bọn họ phía sau có hay không cái đuôi, nếu có, hội hợp về sau, chúng ta cần thiết đem bọn họ phía sau cái đuôi cắt bỏ. Sau đó lại đem bọn họ thu được khế ước trong không gian, mang theo bọn họ sẽ thực phiền toái. Đối với Quân Hạo nói, Hàn Duệ là tán thành, phiền toái có thể thiếu một ít vẫn là thiếu một ít tương đối hảo. Nơi này ma khí như vậy nồng đậm, nếu thời gian đầy đủ, chúng ta liền đi tìm xem có hay không phệ hồn ma hoa. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, phệ hồn ma hoa chính là thứ tốt, luyện hóa có thể tăng trưởng linh hồn lực. Cho nên, hắn không chê phệ hồn ma hoa nhiều. Dị không gian diện tích không lớn, hơn nữa phệ hồn ma đậu phộng trường điều kiện quá hà khắc, cho dù có cũng đã sớm bị người thải đi rồi, nào còn chờ chúng ta tới nhặt tiện nghi a. Hàn Duy nói, phệ hồn ma hoa trưởng thành không chỉ có yêu cầu nồng đậm ma khí, còn cần hấp thu linh hồn. Cho nên, phệ hồn ma hoa giống nhau đều sinh trưởng ở tràn ngập ma khí trên chiến trường, bởi vì trên chiến trường linh hồn mảnh nhỏ nhiều nhất. Ngươi không nói ta là khí vận chi tử sao? Nói không chừng hiện tại đang có một mảnh phệ hồn ma hoa chờ ta cái này khí vận đi trích đâu. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Thật là có loại này khả năng. Hàn Duệ sát có chuyện lạ nói, như vậy chúng ta liền đã phát, linh hồn lực không biết điên tăng tới cái gì trình độ. Nhìn đến Hàn Duệ sát có chuyện lạ bộ dáng, Quân Hạo hảo tâm tình ha hả nở nụ cười, hắn cảm thấy như vậy Hàn Duệ đặc chiêu hắn thích. Nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm đều không đúng, hắn khẳng định sẽ cùng Hàn Duệ tới một hồi vui sướng đầm đìa trên giường vận động. Nghe xong Quân Hạo tiếng cười, Huyết Ma Đằng quái dị nhìn thoáng qua Quân Hạo, cảm thấy Quân Hạo không thể hiểu được, đi được hảo hảo cười cái gì. Nhìn đến Huyết Ma Đằng quái dị ánh mắt, Quân Hạo thu hồi tươi cười. Sau đó cấp Hàn Duệ truyền âm nói, có một chỗ khả năng có phệ hồn ma hoa. Ngươi là nói Hắc Cấm núi non nội vây? Hàn Duệ nói, lúc trước cho bọn hắn cung cấp tin tức người ta nói quá, Hắc Cấm núi non nội vây không ai dám đi vào. Đối. Quân Hạo nói, nơi đó không ai đặt chân, mà ma thú rất ít có linh hồn lực. Mà không có linh hồn lực ma thú nhìn đến phệ hồn ma hoa phỏng trừng cũng sẽ bị phệ hồn ma hoa mê hoặc, sau đó hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Hắc Cấm núi non ma thú đông đảo, lấy phệ hồn ma hoa bản lĩnh mê hoặc những cái đó ma thú cho nó đương chất dinh dưỡng, hẳn là thực dễ dàng làm được sự tình. Kia chờ chúng ta trở về thời điểm, tra xét một phen. Hàn Duy nói, dị không gian ra khẩu liền ở Hắc Cấm núi non nội vây. Bọn họ đi ra ngoài khi tìm phệ hồn ma hoa chính là tiện đường sự tình. Hai người tuy rằng ở truyền âm, nhưng là cũng không có ảnh hưởng lên đường tốc độ. Cứ như vậy, hai người vừa đi một bên liêu, mấy ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua. Mấy ngày thời gian, bọn họ ly xé trời bọn họ đã không xa, lúc này, bọn họ đã có thể ở khế ước trong thông đạo nói chuyện. Các ngươi phía sau có cái đuôi sao? Quân Hạo đối xé trời nói. Có, lại còn có không ít. Chúng ta phí sức của chín châu hai hổ cũng chưa ném rớt bọn họ. Xé trời nói, hơn nữa những người đó chung nhưng còn có mấy cái tán ma tiên, nếu ta không có không gian năng lực, đã sớm bị kia mấy cái tán ma tiên đuổi tới. Nay một đường ta đều ở sử dụng không gian năng lực, thật đúng là mệt chết ta. Hiện tại các ngươi tới thì tốt rồi, chúng ta hai cái song kiếm hợp bích, trực tiếp tiêu diệt kia mấy cái tán ma tiên. Quân Hạo nhưng không có xé trời như vậy lạc quan, tán ma tiên cũng không phải là như vậy dễ đối phó, cũng may hắn thủ đoạn đông đảo. Làm hắn không đến mức nhìn thấy tán ma tiên liền chạy. Mấy cái tán ma tiên, bọn họ là mấy kiếp tu vi. Quân Hạo hỏi, biết người biết ta, mới có thể trong lòng hiểu rõ. Ta không cùng bọn họ giao thủ, ta cũng không biết bọn họ có mấy cái tán ma tiên, chỉ là truy chúng ta người chung, có mấy người tốc độ phi thường mau, cho nên ta suy đoán bọn họ là tán ma tiên. Xé trời nói, ta đã biết. Quân Hạo nói, hắn cũng là đã quên, xé trời bọn họ nhìn không ra so với bọn hắn tu vi cao người tu vi. Bọn họ chỉ có thể bằng vào hơi thở phán đoán. Những người đó tựa như chó điên giống nhau, đuổi theo chúng ta không bỏ, thật là phiền nhân. Xé trời oán giận nói. Được rồi, đừng oán giận, ai cho các ngươi bại lộ đâu. Một chậu hương tấm tắc thịt xương đầu đặt ở chó điên trước mặt, chúng nó có thể không điên cuồng đoạt sao. Quân Hạo nói. Lúc này Quân Hạo đại não ở bay nhanh vận chuyển, không biết có mấy cái tán ma tiên, không biết bọn họ là mấy kiếp tu vi. Hơn nữa, đuổi theo xé trời bọn họ không chỉ có này đó tán tiên, còn có cái khác tu giả. Dưới tình huống như thế, Quân Hạo là không muốn cùng đuổi theo xé trời bọn họ người giao thủ. Tiểu Duệ, xé trời bên kia tình huống ngươi đều đã biết đi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ở Quân Hạo cùng xé trời liên hệ thời điểm, Hàn Duệ cũng cùng Tiểu Khô liên hệ thượng, bên kia tình huống hắn cũng rõ ràng. Đã biết, nghe xong Tiểu Khô giảng thuật, ta cảm thấy hiện tại hình thức đối chúng ta thực bất lợi. Hàn Duệ nhíu lại mày cấp Quân Hạo truyền âm nói, tán ma tiên quá nhiều, hắn cùng Quân Hạo liền tính là thủ đoạn đông đảo, đối phó những cái đó tán ma tiên cũng là thực cố hết sức. Rốt cuộc, hắn cùng Quân Hạo tu vi ở kia bãi đâu? Hình thức xác thật đối chúng ta bất lợi, cho nên ta cảm thấy chúng ta không nên cùng bọn họ chính diện khởi xung đột. Quân Hạo nói, chúng ta muốn dùng trí thắng được. Chủ ý không tồi, như thế nào cái dùng trí thắng được pháp? Hàn Duệ nói, bảy trận sao? Chính là thời gian giống như không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng trận bàn. Ngươi đã quên chúng ta có tiểu trận sao? Quân Hạo cười nói, tiểu trận là Quân Hạo cấp cái kia biến dị đại trận lấy tên. Chúng ta làm tiểu trận giấu ở nửa đường thượng, chờ xé trời bọn họ đem đám kia người dẫn tới đại trận sau, ta liền kích phát tiểu trận. Sau đó, chúng ta tiến vào đại trận đem xé trời bọn họ thu được khế ước trong không gian. Sau đó chúng ta ở lặng yên không một tiếng động rời đi đại trận. Chờ chúng ta đi ra khoảng cách về sau, lại thu tiểu trận. Quân Hạo nói, này chỉ là hắn bước đầu ý tưởng, còn cần hắn cùng Hàn Duệ hoàn thiện. Ngươi biện pháp này không tồi, bất quá chỉ kích phát tiểu trận bị động phòng thủ còn chưa đủ. Chúng ta tốt nhất là ở tiểu trận bên trong ở an trí mấy cái sát trận trận bàn. Để tránh mộ thương xé trời bọn họ, chờ chúng ta đem bọn họ thu hồi khế ước không gian về sau, ở kích phát này đó sát trận. Hàn Duệ bổ sung nói, làm như vậy còn có thể cấp xé trời bọn họ xuất khẩu ác khí. Cái này chú ý không tồi, chúng ta nhiều bố trí một ít, cho bọn hắn một cái trung thân khó quên trải qua. Quân Hạo câu môi cười nói, bởi vì thời gian hấp tấp, bọn họ hai cái tận khả năng tưởng mọi mặt chú đáo. Cuối cùng, hai người cảm thấy không thành vấn đề. Liền thông qua khế ước thông đạo, đem chuyện này nói cho xé trời bọn họ nghe, làm cho bọn họ phối hợp bọn họ. Đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ biện pháp này, xé trời bọn họ cũng là tán đồng, cho nên bọn họ rất vui lòng phối hợp Quân Hạo. Thương lượng hảo về sau, Quân Hạo liền đem tiểu trận bố trí ở bọn họ phía trước, sau đó hai người bọn họ lại ở tiểu trận bên trong an trí vài cái thập cấp trận bàn, đều là sát trận. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tin tưởng, chính là tán ma tiên tiến vào này đó sát trận, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Hai người bố trí hảo về sau, bọn họ mang theo huyết ma đằng liền giấu ở cách đó không xa, lúc này bọn họ trên người không chỉ có dán che giấu phủ còn dán liễm tức phủ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ thiếu Đông Phong, Quân Hạo nhìn phía trước nghĩ đến. Đương xé trời ra hiện tại Quân Hạo thần thức trong phạm vi về sau, Quân Hạo liền chỉ dẫn xé trời hướng bọn họ bố trí tốt địa phương đi. Đình, chính là nơi này. Quân Hạo đối xé trời nói, mặt sau người lập tức liền đến, các ngươi tiểu tâm chút, không cần lẩu dấu vết. Nếu lẩu dấu vết, chúng ta liền công mệt với vỡ tan. Nghe xong Quân Hạo nói, xé trời đối Quân Hạo nói, ngươi liền nhìn hảo đi, khẳng định sẽ không lẩu dấu vết. Bất quá, nhiều như vậy chất dinh dưỡng không thể hấp thu, kia thật là quá đáng tiếc. Nếu hấp thu này đó chất dinh dưỡng, ta không sai biệt lắm là có thể thăng cấp đến độ kiếp. Phá yêu tiếc hận nói, đối với thăng cấp đến độ kiếp, hắn là lòng tràn đầy chờ mong. Nếu hắn hiện tại là độ kiếp kỳ lúc đầu tu vi, một vài kiếp tán tiên tính cái gì, hắn làm theo có thể đem bọn họ hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Có Quân Hạo cho hắn gột rửa đan, hắn cũng sẽ không bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo hỏi, hút bọn họ ngươi là có thể thăng cấp. Nếu là như thế này, kia bọn họ liền không thể như vậy đi luôn. Không sai, hút bọn họ ta khẳng định có thể thăng cấp. Kỳ thật Huyền Thiên đối những người này cũng thèm nhỏ dãi thực, bất quá, Huyền Thiên giảng nghĩa khí, hắn đem những người này đều nhường cho ta. Xé trời đối Quân Hạo nói, hắn là tưởng thuyết phục Quân Hạo, đối này mấy người hắn là thật liên tiếp. Nếu như vậy, chúng ta đây liền ý tưởng đem những người này lưu lại. Quân Hạo híp lại con mắt nói, xé trời thăng cấp thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho nên, cái này hiểm đáng giá mạo. Quân Hạo, ngươi quá hảo. Xé trời kích động nói, nghĩ đến hắn lập tức liền phải thăng cấp đến độ kiếp, hắn liền càng kích động. Vậy ngươi phải hảo hảo làm, một hồi nghiêm túc điểm. Quân Hạo cười nói, là. Xé trời chém đinh chặt sắt nói. Quân Hạo cùng Phá Yêu câu thông xong, Quân Hạo liền đem hắn cùng Phá Yêu câu thông kết quả nói cho Hàn Duệ. Đề cập đến xé trời thăng cấp, Hàn Duệ vui vẻ đồng ý, hắn cũng cảm thấy cái này hiểm đáng giá mạo. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 572. Mục lục chương chương 572 canh 1. Xé trời mấy người đứng ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ bố trí bấy dập, thần sắc đều thực sợ hãi, trong mắt mang theo sợ hãi. Xé trời, chúng ta như thế nào không đi rồi a? Tiểu Khô nhìn xé trời kinh hoàng thất thố hỏi, lại không đi, chúng ta liền phải bị mặt sau người bắt được. Ta không nghĩ bị người bắt được, nếu ta bị người bắt được bọn họ khẳng định sẽ lau sạch ta ý thức. Ta thật vất vả tu luyện đến bây giờ, ta không muốn chết. Tiểu Khô thương tâm muốn chết khóc lóc kể lể nói, thầm nghĩ, hắn giả dạng làm cái dạng này hẳn là có thể đã lừa gạt mặt sau người đi, làm cho bọn họ cho rằng bọn họ là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi mới dừng lại tới, mà không phải cho bọn hắn thiết bấy dập dừng lại. Ta cũng không nghĩ bị bắt trụ, ta bị bắt trụ về sau, vận mệnh của ta khẳng định cùng Tiểu Khô giống nhau, bị người hủy diệt ý thức, sau đó trở thành trong tay bọn họ vũ khí. Tiểu U thần sắc hoảng loạn nói, trong mắt là tràn đầy sợ hãi. Xé trời, ngươi mau mang chúng ta trốn A, lại không đi chúng ta đã bị bọn họ bắt được. Nhanh lên A xé trời, ta sợ quá, ta cầu xin ngươi, mau mang chúng ta đi A. Tiểu U lôi kéo banh mặt không nói một lời phá yêu hỏng mất khóc dòng nói, thầm nghĩ, hắn kỹ thuật diễn nhất định tái qua Tiểu Khô cái kia tiểu ngu ngốc. Lúc này, Tiểu U cùng Tiểu Khô đã thành hôn nhiều năm. Tiểu U vì cái gì kêu Tiểu Khô là ngu ngốc đâu, đó là bởi vì Tiểu Khô vì cấp Tiểu U sinh cái hài tử. Hóa hình lựa chọn giới tính khi lựa chọn song nhi. Ở Tiểu U trong mắt, hắn cùng Tiểu Khô một cái hỏa linh một cái thủy linh, là không có khả năng sinh ra hải tử. Cho nên, từ nay về sau hắn đã kêu Tiểu Khô tiểu ngu ngốc. Đúng vậy, xé trời, ngươi mau mang chúng ta đi thôi. Lão bà của ta còn ở nhà chờ ta trở về đâu. Ta không nghĩ lưu lại nơi này, ta càng không nghĩ trở thành người khác khế ước thú, từ đây bị người sử dụng, mất đi tự do. Huyền Thiên sắc mặt bi thương nói, xé trời. Chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi không thể đem chúng ta vứt bỏ tại đây. Ta cầu xin ngươi, hảo huynh đệ, ngươi nhanh lên mang chúng ta đi. Đúng vậy, phà yêu, ta cầu xin ngươi, mau mang chúng ta đi thôi, ta rất sợ hãi. Tiểu Khô lôi kéo xé trời ống tay háo khóc cầu đạo, trong mắt sợ hãi đã hóa thành thực chất. Bất luận kẻ nào thấy như vậy Tiểu Khô, đều biết hắn đã sợ hãi tới cực điểm. Xé trời, ngươi vì cái gì còn đứng ở nơi đó, vì cái gì còn không mang theo chúng ta đi. Ngươi có phải hay không mặc kệ chúng ta, lúc trước nếu không phải ngươi trêu chọc huyết ma đằng, chúng ta như thế nào sẽ bị hắn thiết kế hãm hại rớt vào hắc động? Chúng ta không xong nhập hắc động, hiện tại như thế nào gặp mặt Lâm như vậy tuyệt cảnh? Chúng ta hiện tại tới rồi tình trạng này, đều là ngươi làm hại. Tiểu U hai tròng mắt oán hận nhìn xé trời chỉ trích nói, ngươi chính là cái yêu tinh hại người, là ngươi đem chúng ta hại thành như vậy, ngươi có cái gì lý do không mang theo chúng ta chạy? Chính là mệnh chết ngươi, ngươi cũng muốn mang chúng ta chạy. Bởi vì đây là người trách nhiệm. Lúc này, mặc cho ai thấy này phiên tình cảnh, đều sẽ cho rằng Tiểu U đã oán hận thượng xé trời, đã từng hảo huynh đệ ở sinh tử nguy cơ trước mặt đã phản bội. Xé trời nghe được Tiểu U chỉ trích lên án, vốn là tái nhợt mặt hiện tại trở nên không hề huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Mặc cho ai nhìn như vậy xé trời, đều biết hắn đã tới rồi cường nỏ chi chưa nông nỗi. Lúc này xé trời, đừng nói mang theo vài người chạy trốn. Chính là chính hắn một cái chạy trốn đều làm không được. Thực xin lỗi, là ta hại các ngươi. Ta cũng muốn mang các ngươi chạy trốn, chính là, các ngươi xem ta cái dạng này, còn như thế nào mang các ngươi chạy trốn, ta là thật sự chạy bất động. Nếu ta còn có một tia sức lực, ta khẳng định sẽ không ngừng ở nơi này. Thực xin lỗi, ta bất lực. Xé trời xin lỗi nhìn đại gia nói, trong mắt mang theo hối hận cùng đau. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi hiện tại bất lực, ngươi như thế nào sẽ bất lực? Ngươi nhất định là gạt ta có phải hay không? Tiểu U không thể tin tưởng nói, ngươi nhất định là gạt ta. Đúng vậy, ngươi nhất định là gạt chúng ta. Ngươi ngày thường như vậy túm, ngươi như thế nào sẽ bất lực? Tiểu Khô cũng không thể tin tưởng nói, ngươi như vậy lợi hại, ngươi như thế nào sẽ bất lực? Ngươi hiện tại dáng vẻ này nhất định là trang, ngươi tưởng vứt bỏ chúng ta, sau đó mang theo ngươi nhân tình đào tẩu có phải hay không? Xé trời, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Khô chỉ vào xé trời gào giống nói, xé trời, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nghe xong Tiểu Khô nói, Tiểu U hoảng sợ nói, xé trời, ngươi tại đây dừng lại, có phải hay không tưởng đem chúng ta ném tới ở chỗ này cho ngươi cùng ngươi nhân tình kéo dài chạy trốn thời gian á hảo a xé trời, chúng ta nhiều năm huynh đệ, ta thẳng đến hôm nay mới thấy do ngươi gương mặt thật. Ta hiện tại hảo hối hận a, hối hận không nên cùng ngươi cái này tàn nhẫn độc ác người ra tới. Nghe xong Tiểu U cùng Tiểu Khô chỉ trích, xé trời hết đường chối cãi, hắn vốn là lung lay sắp đổ thân mình, rốt cuộc chịu đựng không nổi, về phía sau đảo đi. Hoa ăn thịt người tay mắt lanh lẹ tiếp được pha yêu, sau đó làm xé trời dựa vào trên người hắn, coi như dựa yêu chống đỡ, hắn một tay ôm vào xé trời trên eo, phòng ngừa hắn lại lần nữa té ngã. Hoa ăn thịt người một cái tay khác chỉ vào Tiểu U cùng Tiểu Khô, sắc mặt tối tăm, hai mắt buốc hỏa nói, các ngươi đối xé trời nói ra như vậy chủy tâm nói, các ngươi không đối lý sao. Này dọc theo đường đi nếu không phải xé trời mang theo các ngươi đã sớm bị người bắt đi. Ngươi nhìn xem các ngươi một đám mặt mày hường hào, các ngươi nhìn nhìn lại xé trời tái nhật như tờ giấy sắc mặt, các ngươi không đau lòng hắn, ta đau lòng hắn. Xé trời còn nói các ngươi là hắn hảo huynh đệ đâu, các ngươi như vậy xứng làm hắn hảo huynh đệ sao? Tiểu Hoa, ngươi đừng nói nữa. Là ta làm cho bọn họ rớt đến nơi đây, là ta không bản lĩnh dẫn bọn hắn chạy trốn. Bọn họ lưu lạc đến nước này, đều là ta sai. Xé trời thống khổ nói, nếu có khả năng, ta nguyện ý dùng chính mình mệnh đổi các ngươi an toàn. Chính là, ta hiện tại thật là nhấc không nổi sức lực. Là ta vô năng a, là ta vô năng. Xé trời, không phải ngươi vô năng, là địch nhân quá cường đại. Còn có, chính là bọn họ không làm. Hoa ăn thịt người ánh mắt âm trầm chỉ vào Tiểu U, Tiểu Khô cùng Huyền Thiên nói, nếu bọn họ ở ngươi mang theo bọn họ chạy trốn thời điểm, đem bọn họ trong cơ thể. Tiểu Hoa, đừng nói nữa, là ta sai chính là ta sai, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Xé trời đánh gãy Hoa ăn thịt người nói. Nói xé trời, ngươi vì cái gì không cho ta nói? Ngươi có sai, chẳng lẽ bọn họ không có sai sao? Bọn họ đều như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn che chở bọn họ? Ta thật không rõ, nếu là ta, ta đã sớm mặc kệ bọn họ. Hoa ăn thịt người đối xé trời quát, bọn họ như vậy khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì còn có thể nhẫn? Các ngươi hai cái liền không cần tại đây diễn kịch, các ngươi một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, đối chúng ta không có ý nghĩa. Tiểu U nhìn xé trời cùng Hoa ăn thịt người phẫn hận nói, các ngươi hiện tại nói cái gì, chúng ta đều không tin các ngươi. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Chúng ta hiện tại thấy rõ các ngươi gương mặt thật. Tiểu Khô oán hận nói, nói xong dừng một chút, châm chọc nói, các ngươi hai cái như thế nào không chạy a? Truy binh đều đã tới rồi, các ngươi không cần lưu lại nơi này giả mù sa mưa ổn định chúng ta. Chúng ta nhưng không có xé trời thuấn di năng lực, liền tính muốn chạy cũng chạy không được. Xé trời, ngươi thật muốn đem chúng ta lưu lại nơi này cho các ngươi hấp dẫn hỏa lực, sau đó ngươi mang theo ngươi nhân tình chạy trốn sao? Huyền Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, đều tới rồi tình trạng này, ta muốn nghe lời nói thật. Huyền Thiên, ta trước nay không như vậy nghĩ tới. Ta ngừng ở nơi này, là bởi vì ta thật sự chạy bất động. Ngươi cũng biết, ta vận dụng không gian năng lực tiêu hao là rất lớn. Này dọc theo đường đi ta vẫn luôn mang theo các ngươi chạy trốn, ta cũng không có thời gian khôi phục, hiện tại ta đã là dầu hết đèn tắt. Xé trời đối Huyền Thiên nói, nếu không phải Tiểu Hoa đem hắn trong thân thể ma khí bại bởi ta, ta liền này đều kiên trì không đến. Xé trời, ta rất muốn tin tưởng ngươi. Chính là, chúng ta trước kia quan hệ là như vậy hảo, chúng ta lẫn nhau hiểu biết. Ta hiểu biết thực lực của ngươi không ngừng này đó. Chạy mấy ngày, ngươi không có khả năng dầu hết đèn tắt. Huyền Thiên trầm khuôn mặt đối xé trời nói, cho nên, xé trời ngươi nói dối. Ta không có nói dối. Xé trời chính xác nói, thực lực của ta xác thật không ngừng này đó, nhưng là, ta ở trong hắc động bị thương, thực lực tổn hao nhiều. Hoa ăn thịt người nghe được xé trời nói hắn bị thương, đau lòng nói, xé trời, ngươi bị thương, ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngươi bị thương còn thể hiện cái gì, ta thật là bắt ngươi không có biện pháp. Nghe xong xé trời cùng Hoa ăn thịt người nói, Tiểu U cười nhạo nói, xé trời ở trong hắc động bị thương, ngươi lừa quỷ đâu. Chúng ta cũng chưa bị thương, vì cái gì liền hắn bị thương. Không sai, phá yêu ngươi nói dối cũng không tìm cái hảo lấy cớ. Ngươi lấy cớ này ai tin a? Tiểu Khô cũng đi theo cười nhạo nói. Ta cũng không tin, xé trời ngươi này lấy cớ quá vụ về. Huyền Thiên trầm khuôn mặt nhìn xé trời nói. Sự tình tới rồi này nông nỗi, các ngươi không tin ta, ta cũng nhận. Nhưng là, ta sẽ dùng sự thật chứng minh ta trong sạch. Xé trời đối với Huyền Thiên ba người trịnh trọng nói. Ngươi nếu là muốn dùng sự thật chứng minh ngươi trong sạch, ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tin ngươi. Tiểu U nhìn xé trời nói, trong mắt tất cả đều là không tín nhiệm. Tiểu U, ngươi này không phải làm khó người khác sao? Ngươi biết rõ xé trời làm không được. Hoa ăn thịt người nhìn Tiểu U tức giận nói. Nghe xong Hoa ăn thịt người nói, Tiểu U cười nhạo nói, làm không được, liền đừng nói mạnh miệng. Đúng vậy. Tiểu Khô phụ hòa nói. Xé trời, ngươi còn muốn che giấu sao? Huyền Thiên quát lớn nói, chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi làm như vậy, không cảm thấy đối lý sao? Xé trời nhìn Tiểu U Tiểu Khô Huyền Thiên không tín nhiệm ánh mắt, phốc xông ra một ngụm máu tươi. Xé trời. Hoa ăn thịt người đại kinh thất sắc hô. Ta không có việc gì, Tiểu Hoa. Xé trời dùng ống tay áo lau sạch chính mình ngoài miệng vết máu nói. Ngươi đều hộp máu, như thế nào sẽ không có việc gì? Hoa ăn thịt người đau lòng nói. Nói xong, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu U bọn họ, cái này các ngươi vừa lòng đi. Nghe xong Hoa ăn thịt người nói, Tiểu U ba người trong mắt đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Xé trời nhìn đến Tiểu U ba người lộ ra như vậy ánh mắt, lại phun ra một búng máu. Xé trời Tiểu U bọn họ kỹ thuật diễn thật là tuyệt, nếu ta không biết nội tình, ta khẳng định cũng sẽ bị bọn họ lừa đến. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, bọn họ diễn thật là quá xuất sắc. Diễn đích sắc thật không tồi. Hàn Duệ tán đồng nói, phỏng chừng những người đó trong lòng đã không có nghi ngờ. Sắc thật, ta phỏng chừng bọn họ sắp động thủ. Quân Hạo nói, những người đó tiêu trừ trong lòng nghi ngờ, khẳng định sẽ không chậm trễ nữa thời gian. Quân Hạo mới vừa nói xong, những cái đó ngừng ở xé trời bọn họ cách đó không xa tu giả một tổ ong liền nhằm phía xé trời bọn họ. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 573. Mục lục chương chương 573 canh 2. Không riêng Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười, ngay cả xé trời bọn họ cũng lộ ra một cái mịt mở tươi cười. Xé trời, ngươi hại chết chúng ta. Tiểu U sắc mặt tái nhợt đại kinh thất sắc hô. Đúng vậy, phà yêu ngươi hại chết chúng ta, ta thật hối hận cùng ngươi cùng nhau ra tới. Tiểu Khô chỉ vào xé trời phẫn hận mà nói. Xé trời, ngươi thật làm ta thất vọng. Huyền Thiên sắc mặt tối tăm nhìn xé trời nói. Đều khi nào, các ngươi còn đang trách tội xé trời. Có cái này công phu, chúng ta còn không bằng sát ra trùng đây đâu. Hoa ăn thịt người nhìn Tiểu U bọn họ ba cái nói. Nghe xong Hoa ăn thịt người nói, Tiểu U cười nhạo nói. Hoa ăn thịt người, ngươi đang nói đùa lời nói sao? Chúng ta hiện tại bị vây chật như nêm cối, chúng ta như thế nào sát đi ra ngoài? Không muốn chết, phải sát đi ra ngoài. Hoa ăn thịt người ánh mắt sắc bén nhìn đem bọn họ vây quanh tu giả nói. Bọn họ này còn diễn nghiện rồi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, thần thức triền ở đang ở ra sức biểu diễn mấy người trên người cười. Như vậy hiệu quả càng tốt, có thể càng tốt tê mọi địch nhân. Hàn Duệ cười nói, hắn đều tưởng cấp mấy người này vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, con mồi đã toàn bộ tiến vào bấy giờ, hiện tại tới rồi chúng ta nên thu vong lúc. Lần này thu hoạch pha phong. Hàn Duệ nhìn vây quanh xé trời bọn họ tu giả nói, sắc thật là thu hoạch pha phong. Quân Hạo câu môi cười. Sau đó liền kích phát rồi biến dị đại trận. Biến dị đại trận biến kích phát về sau, xé trời bọn họ cùng những cái đó vây công bọn họ tu giả liền biến mất ở Quân Hạo bọn họ trước mắt. Đại trận bị kích phát về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sợ đám kia người đối phá yêu bọn họ bất lợi, một khắc cũng không dám trì hoãn, mang theo huyết ma đằng liền hướng đại trận đi. Mà lúc này đại trận bên trong đã rối loạn, những cái đó vây công xé trời tu giả không có một cái là ngốc tử, đại trận một kích phát, những cái đó tu giả liền biết mắc mưu bị lừa. Các ngươi thiết lập mưu lừa chúng ta. Một cái một kiếp tán ma tiên chỉ vào xé trời bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói, đến lúc này hắn còn có cái gì không rõ, bọn họ trúng trước mắt những người này kế. Nguyên bản hắn cho rằng mấy người này là bọn họ con mồi, hiện tại bọn họ lại thành mấy người này con mồi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tiểu U sợ hai nói. Ta xem ngươi không phải nghe không hiểu, mà là trang nghe không hiểu. Một cái trung niên đại hán cười lạnh nói, các ngươi vừa rồi ở chúng ta trước mặt diễn kịch. Làm chúng ta thiếu cảnh giác, sau đó làm chúng ta tự động đi vào các ngươi thiết hạ bấy giờ, các ngươi tâm tư thật đúng là kín đáo a. Ngươi nói đây là chúng ta thiết cục. Xé trời không thể tin tưởng hỏi. Nghe xong xé trời nói, cái kia đại hán nộ mục, không phải các ngươi thiết cục, chẳng lẽ là chúng ta thiết cục sao? Không phải các ngươi thiết cục, như vậy cái này đại trận là chuyện như thế nào? Ta như thế nào biết ta, chúng ta ở chỗ này dừng lại như vậy nửa ngày, đại trận đều không có bị kích phát. Các ngươi vừa tiến đến nơi này đã bị đại trận bao phủ. Đây là vì cái gì a? Ta không cần tưởng đều biết cái này đại trận là các ngươi bố trí. Bởi vì các ngươi sợ ta mang theo bọn họ thuấn gì đi, cho nên mới bố trí cái này đại trận vây khôn chúng ta. Xé trời ánh mắt sắc bén nhìn vây quanh bọn họ người ta nói, các ngươi chính là sợ chúng ta chạy, mới bố trí cái này đại trận. Hiện tại lại tới trả đũa, ngược lại nói là chúng ta thiết cục hãm hại các ngươi. Các ngươi nói như vậy không trột dạ sao? Hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể làm những người này cho rằng cái này đại trận là bọn họ bố trí, bằng không, những người này khẳng định sẽ sống xé bọn họ. Mặc kệ thế nào, hắn đều đến kéo dài tới Quân Hạo bọn họ tới. Xé trời nói không sai, cái này đại trận khẳng định là các ngươi bố trí, mục đích chính là vì vây khốn chúng ta. Huyền Thiên nhìn trước mặt hắn trung niên đại hắn nói, hắn cùng xé trời ý tưởng tương đồng, chính là không thể làm cho bọn họ cho rằng cái này đại trận là bọn họ bố trí. Các ngươi ba hoa trích tròe. Nếu này đại trận là chúng ta bố trí, ta như thế nào không biết. Cái kia trung niên đại hán trừng mắt một đôi bốc hỏa hai tròng mắt nói. Ngươi không biết. Tiểu U hỏi ngược lại, sau đó hơi hơi mị một chút đôi mắt nói, kia chỉ có một loại khả năng, chính là cái này đại trận là các ngươi trùng mỗ một người bố trí. Ta đoán hắn bố trí cái này đại trận nhất định là dụng tâm hiểm ác, hắn không chỉ có tưởng vây khôn chúng ta, cũng tưởng đem các ngươi vây ở chỗ này. Sau đó tìm cơ hội giết rớt các ngươi, cuối cùng. Hắn là có thể một mình chiếm hữu chúng ta. Tiểu U mặc kệ hắn lời này có bao nhiêu lỗ hổng, lại có bao nhiêu người tin tưởng. Hắn chỉ nghĩ kéo dài thời gian, cung cấp những người này thêm một ít đánh cuộc. Hắn tin tưởng, hắn lời này nói ra đi, có người không tin, nhưng cũng có người khẳng định sẽ tin tưởng. Nghe xong Tiểu U nói, cái kia trung niên đại hán, ánh mắt lóe lóe, sau đó khôi phục bình tĩnh. Tiểu U nói, vẫn là ảnh hưởng hắn. Ngươi đây là ở ly gián chúng ta chi gian quan hệ, ý đồ đáng chết. Cái kia trung niên đại hán chỉ vào Tiểu U hét lớn. Các ngươi những người này vốn dĩ chính là đối địch quan hệ, còn dùng ta ly gián sao? Tiểu U châm chọc nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ đem chúng ta chắp tay làm người sao? Tiểu U nói đổ trung niên đại hán á khẩu không trả lời được, hắn thừa nhận Tiểu U nói chính là sự thật, bọn họ những người này hiện tại chỉ là mặt ngoài bình thản, một hồi tranh đoạt lên khẳng định là sẽ không nhường nhịn. Này không liên quan chuyện của ngươi. Trung niên đại hán tức giận nói, này như thế nào không liên quan chuyện của ta? Các ngươi chảo chính là ta. Tiểu U ánh mắt âm ngon nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại đã tiến đại trận, hắn hiện tại không có sợ hãi, liền không cần thiết ở nén lín giận. Đừng cùng bọn họ nhiều lời, mặc kệ cái này đại trận là ai bố trí chúng ta trước bắt lấy bọn họ lại nói. Nếu là bọn họ bố trí, chúng ta bắt lấy bọn họ lại ép hỏi bọn họ xuất trận phương pháp. Nếu là chúng ta giữa nào đó người bố trí, bắt lấy bọn họ về sau, người kia đôi cáo khẳng định cũng sẽ lộ ra tới. Trong đám người một cái bạch y nam tử nói,